Chương 1801, tổ khí vô địch. Lông mày mông, ngươi biết hắn? Nhìn xem trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị Lệ Đại Mông, ma thần cung chủ ma pháp danh sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn chính là cái họ Diệp, Húc Nhi chính là hắn giết chết. Tình hồn lại Lệ Đại Mông bị cừu hận che đôi mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thần Phong, hận không thể ăn thịt, uống máu. Dĩ nhiên là hắn. Ma pháp danh lông mày khe nhướng, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, giết chết Lệ Hồng Húc chẳng những không trốn, phản mà đi tới ma thần cung Diệp Võ Dương Oai, còn đánh sập ma thần cung cửa. Chẳng lẽ điều tra có sai, hắn không phải là tán tu, mà là có được ngập trời bối cảnh chi nhân. Tiểu xuất sinh, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, là Húc Nhi trả thù. Lệ Đại Mông đằng đằng sát khí nói ra. Ngươi cảm thấy ta là đi tìm cái chết. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Các hạ, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn xem thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, ma pháp danh lông mày nhíu chặt hơn. Dám đơn thương độc mã giết ma thần cùng, hoặc là dân liều mạng, hoặc là ngay cả có chỗ ỷ lại. Mà thông qua nét mặt của Diệp Thần Phong đến xem, hắn hiển nhiên không phải là dân liều mạng. Vậy hắn dám bước vào ma thần cung, tuyệt đối có không muốn người biết rửa. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo nói, ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, hư thần giới sẽ không có ma thần cung. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể nắm giữ ma thần cung ta sinh tử. Một nhất tinh ma thần cảnh giới ma thần cung đại năng căm tức nói. Hắn vừa dứt lời. Diệp Thần Phong lòng bàn tay xuất hiện một đạo tia chớp màu tím sẫm. Diệp Thần Phong một trưởng ấn ra, đạo này tử sắc thiểm điện hoa phá thương khung, tốc độ kinh người đánh về phía hắn. Tử điện mặc dù chỉ là bán thông thiên thanh khí, nhưng theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, hồn lực tăng cường, tử điện lực công kích cũng tăng lên một khoảng lớn. Ầm ầm, từng đạo kinh thiên động địa tiếng phá hủy vang lên. Tại tử điện công kích đến, mới vừa quát tháo Diệp Thần Phong nhất tinh ma thần bị đánh giết, hóa thành trên đất thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Chứng kiến một lời không hợp liền giết người Diệp Thần Phong, ma pháp danh tức nổ phổi, thâm thúy trong ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc. Hảo hảo hảo, tiểu tử mày lì, dám can đảm ở ma thần cung ta giết người, hôm nay không thể tha cho ngươi. Vừa nói, ma pháp danh trong tay hiện ra một quả lớn chừng bàn tay lục lăng trận bàn. Khi hắn hướng trong lục lăng trận bàn rót vào đạo ý lúc, lục lăng trận bàn không ngừng mà biến lớn, tan vào trong hư không, khởi động ma thần cung cường đại nhất hộ cung đại trận. Ai, này chính là ngươi ma thần cung dựa sao? Không khỏi quá yếu một ít. Nhìn xem lơ lửng lên đỉnh đầu, do 108 mặt hạ phẩm thông thiên thánh khí hình thành hộ cung đại trận, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ khinh thường. Sau một khắc, yêu điểu hoàng kỳ hiện lên Diệp Thần Phong đỉnh đầu, nhanh chóng lay động, hóa thành một cái cánh dương vượt qua 100 mét bất tử điểu, bao lại Diệp Thần Phong đỉnh đầu không gian. Cực phẩm thông thiên trận kỳ. Cảm giác được yêu điểu hoàng kỳ lộ ra khí tức đáng sợ, ma pháp danh trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cực phẩm thông thiên trận kỳ hết sức chân quý, ma thần cung truyền thừa không nhiều năm tháng đều không có. Mà Diệp Thần Phong có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra loại đẳng cấp này trận kỳ, đủ thấy hắn không giống bình thường. Bất quá ma thần cung sừng sững ma tộc mấy trăm vạn năm không ngã, cũng có bọn họ dựa, nhìn thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra yêu điểu hoàng kỳ, ma pháp danh vẫn như cũ không có lùi bước. Chính là cực phẩm thông thiên thánh kỳ liền muốn cùng ma thần cung ta đối kháng, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Ma pháp danh âm lanh nói, tam thập lục ma sát trận, giết địch vô tình. Siêu siêu siêu. Ma pháp danh vừa dứt lời, 36 tên ma thần cảnh giới đại năng bay ra ma thần cung, cầm trong tay 36 tên cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp ma kiếm, hợp thành một tòa uy lực cực lớn ma trận, cùng đỉnh đầu to lớn trận đồ hòa lẫn. Tổ hợp trận pháp. Đối với ta vô dụng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngạo trên mặt vẫn không có toát ra một chút hoảng hốt. Dường như ma thần cung lá bài tẩy này, vẫn như cũ không vào được mắt của hắn. Giết! Theo ma pháp danh một tiếng mạng dưới, 36 tên ma thần cao thủ đồng thời ra tay, từng đạo xung thiên kiếm mang phí nhóm ra tam thập lục ma sát trận, ở giữa không trung hợp thành một chút dài chừng 10 trượng, đủ để chém thiên liệt địa ma kiếm, chém về phía Diệp Thần Phong. Dài chừng 10 trượng ma kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong triệu hoán ra long đầu tổ cung, bộc phát 200 tỷ cân lực, kéo ra long đầu tổ cung. Đi đôi với từng đạo chấn khiến người sợ hãi tiếng rồng ngầm, một đạo kim sắc tổ tiễn xuyên thấu trọng trọng không gian, một mũi tên xuất tại dài chừng 10 trượng ma kiếm bên trên. Tại một đôi hầu như ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú, tam thập lục ma sát trận đan vào ma kiếm, bị Diệp Thần Phong hơi cong bắn nổ rồi. Tổ khí, hắn thậm chí có tổ khí. Cảm thụ được long đầu tổ cung uy lực, ma pháp danh chừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Tổ khí, đây chính là hư thần giới đứng đầu nhất bảo vật, ma thần cung truyền thừa mấy trăm vạn năm cũng không có có một cái, mà Diệp Thần Phong nhưng tùy tùy tiện tiện lấy ra. Hơn nữa nhìn Diệp Thần Phong trong tay long đầu tổ cung, ánh mắt sắc bén ma pháp danh cảm giác, long đầu tổ cung còn không phải thông thường hạ phẩm tổ khí, có thể là trung phẩm tổ khí. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Ma pháp danh nhìn về phía Diệp Thần Phong thay đổi. Đã liền lệ đại mông cũng không gọi nữa dầm dĩ, mà nhìn thấy ngọn nguồn của Diệp Thần Phong bao hàm, trong lòng nàng càng là vô hình sinh ra nồng nặc bất an. Chíu! U! Một mũi tên qua đi, Diệp Thần Phong dùng sức kéo di chuyển long đầu tổ cung, lại bắn ra mũi tên thứ hai. Uy thế kinh người kim sắc tổ tiễn xuất tại trên tam thập lục ma sát trận, đáng sợ công kích lập tức đem một ma thần cung cao thủ bắn chết. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dường như có sức lực dùng thoải mái, không ngừng mà kéo di chuyển long đầu tổ cung, công kích tới tam thập lục ma sát trận. Mà hắn mỗi bắn ra một mũi tên, đều có một ma thần cung cao thủ bị bắn chết, từng đám huyết vụ bốc lên ở giữa không trung, làm cho người ta không rét mà run. Cung chủ, người này có được tổ khí, không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta nên như thế nào đối phó hắn? Trong nháy mắt, một ma thần cung cao thủ bị Diệp Thần Phong bắn chết, to lớn vẻ lo lắng bao phủ ma thần cung, mới vừa khí diễm phách lối ma thần cung cao thủ tất cả đều đàng hoàng, không thể không hỏi thăm sắc mặt âm trầm ma pháp danh. Đi tổ địa. Tổ khí chi uy không có thể dung chuyển, rơi vào đường cùng, ma pháp danh khống chế hộ cung đại trận khởi động, hình thành tính bằng đơn vị hàng nghìn công sát trận văn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Mà hắn mang theo phần lớn ma thần cung cao thủ, lui đến tổ địa, tưởng muốn mượn tổ địa chi uy, đối kháng Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần. Tại Diệp Thần Phong kéo di chuyển long đầu tổ cung, bán thủng tam thập lục ma sát trận lúc, hắn triệu hoán ra phong ma kiếm, toàn bộ người cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh đoạt thiên địa ánh sáng thần kiếm, một kiếm vỡ vụn như thủy triều đánh tới công sát trận văn. Bổ vào ma thần cung trên hộ cung đại trận. Ầm ầm. Thừa nhận Diệp Thần Phong nhất kiếm vô thần công kích, cả cái hộ cung đại trận run rẩy lên, từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách tại đại trận mặt ngoài lan tràn, từng đám cây hạ phẩm thông thiên thánh kỳ càng là không ngừng mà nghiền nát. Chỉ một kiếm, Diệp Thần Phong khiến cho ma thần cung hộ cung đại trận vỡ tan, uy lực giảm nhiều, rốt cuộc không ảnh hưởng được hắn. Lệ Đại Ngông, ngươi đến cùng cho lão tử gây ra tới cái đó đại địch. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm phá nứt ra hộ cung đại trận một màn, dọa ma pháp danh nội tâm khẽ run rẩy, hướng về phía sắc mặt tái nhợt Lệ Đại Mông lớn tiếng gào thét. Tuy rằng Lệ Đại Mông là nữ nhân của hắn, rất được hắn ưa thích, nhưng giờ này khắc này, hắn càng muốn bóp chết Lệ Đại Mông. Ta cũng không biết. Lệ Đại Mông cũng bị Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ rung động thật sâu ở, đã liền thanh âm nói chuyện đều run rẩy lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực của Diệp Thần Phong như thế khủng bố, liền ma thần cung cũng không là đối thủ. Sớm biết như vậy Diệp Thần Phong cường đại như thế, chính là cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tìm Diệp Thần Phong phiền toái. Con mẹ nó, cùng giải quyết xong hắn, ta lại tìm ngươi tính sổ. Ma pháp danh hùng hùng hổ hổ nói, một vừa cho ma thần cung lão tổ đưa tin xin giúp đỡ, vừa lái mở ma thần cung cuối cùng dựa tổ địa, tưởng muốn mượn tổ địa chi lực, đối kháng Diệp Thần Phong, đưa hắn giết chết. Chương 1802, Tổ Mạch Chi Linh. Hừ, ngươi cho rằng trốn ở tổ địa ở bên trong, ta liền không làm gì được các ngươi rồi hả? Tuy rằng Ma Thần Cung tổ địa rất cường đại, vượt xa Diệp Thần Phong nhìn thấy mặt khác tổ địa, nhưng hắn xưa đâu bằng nay, chính là Ma Thần Cung tổ địa căn bản uy hiếp không được hắn. Phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tứ đại thánh cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, tan vào trong phong ma kiếm, kích hoạt lên trong phong ma kiếm hơn 800 đạo tổ văn, nhất kiếm chẳng ra, kinh khủng kiếm quang đâm thẳng trời xanh, đồng thời thiên địa chịu biến sắc, một kiếm phá mở tan cảnh hộ cung đại trận. Sau một khắc, bất tử song si phá ra Diệp Thần Phong thân thể, hai cánh kịch liệt một cái, cuốn lên vô tận cuồng phong, tại hỗn loạn trong hư không vang lên chói tai âm bạo thanh, đuổi giết chạy đến tổ địa đám người mà pháp danh. Tổ trận, mở. Chật vật chạy đến tổ trận, ma pháp danh lập tức khởi động tổ trận, mấy trăm khối hình dạng quái dị tổ cơ sở phá ra màu đen tổ địa, tại trong hư không hợp thành một tòa huyền ảo tổ trận, bao phủ tổ địa. Sau một khắc, trong Ma Thần Cung tổ địa chui ra hai con sông dài giống như, thân dài vượt qua nghìn mét đại xà, phun thật dài lưỡi rắn, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra tiếng kêu ré. Ừ, tổ mạch hóa linh. Nhìn xem hai con sông dài vậy đại xà, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, dùng nhãn lực của hắn một mắt thấy ra, này hai con đại xà, là Ma Thần Cung tổ mạch biến thành tổ linh. Không tệ không tệ, không nghĩ tới Ma Thần Cung tổ mạch vậy mà hóa thành hai cái tổ linh, nếu để cho Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ này hai cái tổ linh, nói không chừng có thể tiến hóa thành Tam Tinh Đạo Tổ. Nhìn xem hai cái hung tàn tổ mạch đại xà, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tâm ý khẽ động, triệu hoán ra Nguyên Thủy Đạo Thai. Cố khí tức này, nhị tinh tổ cấp phân thân. Cảm giác được Nguyên Thủy Đạo Thai tản ra khí tức, trốn ở tổ trong đất ma pháp danh sắc mặt đại biến, Diệp Thần Phong có được này đẳng cấp bậc phân thân, đủ để quét ngang bọn hắn. Diệp công tử, Ma Thần Cung ta vô tình ý đối địch với ngươi, nếu như ngươi lúc này bỏ qua, ta nguyện ý đem Lệ Đại Mông giao cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Phát hiện sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, trong lòng ma pháp danh sinh ra nồng nặc cố kỵ, nắm lấy mặt không chút máu Lệ Đại Mông, khẩn cầu. Pháp danh. Lệ Đại Mông không nghĩ tới, ma pháp danh tại thời khắc nguy cấp vậy mà lựa chọn hy sinh chính mình bảo toàn Ma Thần Cung, trong lòng tràn đầy thê lương, lạnh run. Con mẹ nó. Nếu như không phải là ngươi, Ma Thần Cung ta có thể cùng Diệp công tử là địch sao? Ma pháp danh lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng rít gào nói. Ta nói, từ hôm nay trở đi, hư thần giới không tiếp tục Ma Thần Cung, cho dù ngươi là đưa nàng giao cho ta, cũng không thay đổi được sự thật này. Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung, nhìn xem thẹn quá thành giận ma pháp danh, toát ra bá đạo một mặt, ta mặc kệ hắn là ai nói. Không biết các hạ muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Ma Thần Cung ta chứ? Lúc này, một tên mặc sâu hôi sắc võ đạo phục, dưới chân giẫm phải một tòa cổ luân, tóc tròm râu tuyết trắng, thực lực so với ma pháp danh còn muốn cường hoành hơn mấy phần lao giả xuất hiện. Mà người này, chính là trong Ma Thần Cung chạy chỉ trụ, hai đại bán tổ cao thủ một trong thái thượng trưởng Lao Ma Côn, một cái bản chân đã bước chân vào tổ cảnh. Đem Ma Thần Cung tổ mạch cho ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Diệp Thần Phong công phu sư tử ngọm nói. Tổ mạch là Ma Thần Cung ta cây, thứ cho ta không cách nào đáp ứng các hạ. Ma Côn trong ánh mắt lộ ra một tia tức giận, trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu như vậy, vậy không có gì để nói. Diệp Thần Phong chiến ý dâng cao nói, từ nay về sau, không tiếp tục Ma Thần Cung. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, dung hợp ba đại trí bảo, lập tức đem thực lực tăng lên tới một tinh đạo tổ, nhanh chóng kéo di chuyển long đầu tổ cung, bắn ra từng đạo uy lực cực lớn tổ tiễn, đánh về phía bao phủ tổ địa tổ trận. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy tại tổ trận trong vang lên, màu vàng sẫm tổ tiễn không ngừng mà công kích tới uy thế cực kỳ đáng sợ tổ trận. Dung chuyển lấy tổ trận không ngừng mà run rẩy, đáng sợ chấn động lực lượng kéo theo cả Ma Thần Cung đều run rẩy lên. Các hạ, thu tay lại đi, ngươi tuy rằng có được tổ khí, nhưng ma thần cung tổ mạch ta dựng dục mấy trăm vạn năm, dùng thực lực của ngươi căn bản phá không vỡ. Nếu như các hạ chịu thu tay lại, ma thần cung ta nguyện ý cùng các hạ kết làm bạn tri kỷ. Ma Côn đối với ma thần cung tổ mạch tràn đầy tin tưởng, tiếp tục khuyên. Các ngươi không xứng. Thiêu đốt hồng ngông chi huyết, Diệp Thần Phong có được không kiệt đạo lực, hắn không ngừng mà kéo di chuyển long đầu tổ cung, toàn lực công kích tới to lớn tổ trận, một chút vỡ tan lấy tổ văn. Các hạ, nếu như ngươi lại không biết tốt xấu, đừng trách lão phu vô tình. Chứng kiến Diệp Thần Phong đối với lời khuyên của chính mình mắt điếc tai ngơ, tiếp tục không ngừng kéo di chuyển long đầu tổ cung công kích, sắc mặt càng âm trầm, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc nói. Hảo hảo hảo, ngươi đã tự tìm cái chết, lao phu thành toàn ngươi. Tổ mạch chi linh, diệt cho ta giết hắn. Ma Côn không tiếc một cái giá lớn phún ra hai phần bổn mạng chi huyết, tan vào hai con cự xà vậy tổ mạch chi linh ở bên trong, hướng chúng phát ra thanh âm ra lệnh, giết chết Diệp Thần Phong. TTT. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, hai cái tổ mạch chi linh vặn vẹo dài mấy nghìn mét thân hình, phá ra thừa nhận tổ tiễn công kích, run rẩy kịch liệt tổ trợ, mở ra làm cho người ta không rét mà run miệng lớn dính máu, cắn về phía Diệp Thần Phong. Tới thật đúng lúc. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Ma Côn vậy mà lại để cho hai cái tổ mạch chi linh ly khai tổ trận công kích mình, lập tức triệu hoán ra ba mặt tổ khí đẳng cấp cổ trận kỳ. Ngăn cách không gian, cấm. Kim sắc hồn lực liên tục không ngừng tan vào trong tam diện cổ trận kỳ, khống chế cổ trận kỳ nhanh chóng lay động, đan dệt ra phần lớn trận văn, cấm chế cả cái không gian, khốn trụ hai cái cực kỳ hung tàn tổ mạch chi linh. Linh ngư, để cho ngươi nguyên thủy phân thân đi ra. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hoán ra linh ngư nguyên thủy phân thân, cùng nguyên thủy đạo thai của chính mình cùng một chỗ phá tiến vào tam diện cổ trận kỳ cấm chế trong không gian. Đánh về phía hai tổ mạch chi linh, tưởng muốn đem nó đám cắn nuốt sạch. Tổ, ba đại tổ cấp trận kỳ. Cảm giác được tổ mạch chi linh cùng mình đã mất đi liên hệ, Ma Côn trên mặt vẻ dữ tợn đọc lại, hắn không thể tin tưởng một người Diệp Thần Phong có nhiều như vậy tổ khí. Làm sao bây giờ lão tổ, người này quá tà môn, thân phận của hắn tuyệt không đơn giản. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hoán ba đại tổ cấp trận kỳ. Khốn trụ hai cái tổ mạch chi linh, ma pháp danh nội tâm càng thêm bất an, hơi có chút kinh hoàng nói. Ma lệ đại mông càng là sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nhân thủ này đoạn tuy rằng thông thiên, vốn lấy thực lực của hắn, muốn phá vỡ ma thần cung ta tổ trận cũng không dễ dàng, chờ hắn tiêu hao phần lớn đạo lực, chúng ta nhất cổ tác khí đánh ra, cũng cho phép dùng nghịch chuyển thế cục. Ma Côn trong ánh mắt lóe ra hung quang, nói nhỏ. Ai, cũng chỉ có làm như vậy. Ma pháp danh nhẹ nhàng than thở một tiếng, càng như bóp chết gây rắc rối lệ đại mông. Ngay tại ma thần cung mọi người đem hết thể hy vọng ký thác vào tổ trận lúc, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một thanh cao vài trượng, toàn thân đen kịt, cắn nuốt tia sáng liêm đao. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, đem toàn thân kim sắc đạo lực rút sạch. Rót vào trong tử vong liêm đao, kích phát ra cái này cực phẩm tổ khí uy lực mạnh nhất, nhất đao chạm hướng về phía uy lực cực lớn mà tổ trận. Giang giác, phòng thủ kiên cố, ẩn chứa tổ vận tổ trận bị tử vong liêm đao chém vỡ rồi, đáng sợ uy lực còn lại hung hãn chém vào ma thần cung màu đen tổ địa thượng tướng tổ địa bổ vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy cái hào rộng. Một màn kinh khủng sợ ngây người ma thần cung tất cả mọi người. Để cho bọn hắn cả trái tim ngã vào đã đến vạn trượng thâm nguyên. Chương 1803, đánh bại song tổ. Đây là đẳng cấp gì tổ khí? Tuy rằng Ma Côn, đám người ma pháp danh mượn tổ trận ngăn trở ngay lập tức, tránh khỏi tử vong liêm đao huy lực còn lại công kích, nhưng mắt thấy tổ trận bị đánh mở, tổ địa bị đánh rách một màn, ma thần cung cao thủ lâm vào trong tuyệt vọng, toàn thân cao thấp lạnh buốt một mảnh. Ma Côn vốn cho là mình đã đánh giá cao Diệp Thần Phong rồi, chỉ thấy đến treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, cắn nuốt hết thể tia sáng tử vong liêm đao, hắn phát hiện mình hay vẫn là khinh thường Diệp Thần Phong rồi, thủ đoạn của hắn cùng nội tình, đã vượt xa tưởng tượng của chính mình. Vậy, cái thanh kiếm màu đen liêm đao không phải là thượng phẩm tổ khí hoặc là cực phẩm tổ khí đi. Chíu! Ngay tại Ma Côn, đám người ma pháp danh bị tử vong liêm đao lực công kích chỗ tiết lúc, Diệp Thần Phong mượn hồng ngông huyết mạch khôi phục tiêu hao đạo lực, xài bước ra, lập tức xuất hiện ở bị tử vong liêm đao bổ ra tổ địa trong. Lao tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ma pháp danh thật không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong cường hãn như vậy, tâm loạn như ma, truyền âm nói. Chúng ta đã không có đường lui, toàn lực một đánh đi. Tổ mạch chi linh bị nhốt, tổ trận bị phá, ma thần cung bị bức tới tuyệt lộ, chỉ có thể dùng hết tất cả toàn lực một trận chiến. Được. Ma pháp danh thật chặt cắn thoáng một phát răng, cùng ma côn song song thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép dung hợp ma thần cung tổ mạch chi lực, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh ma tổ cảnh giới. Nhất tinh ma tổ hữu dụng không? Cảm giác được ma pháp danh, ma côn hai người thực lực cực nhanh tăng lên, Diệp Thần Phong thần sắc nhưng không có một chút biến hóa, hắn toát ra duy ngã độc tôn vậy khí phách, hướng ma pháp danh hai người phát động công kích. Ma thần cung đệ tử nghe lệnh, công kích toàn lực, ai có thể kích thương hắn, ta lập hắn làm phó cung chủ. Diệp Thần Phong mang tới uy hiếp quá lớn, để cho ma pháp danh không thể không dốc hết tất cả lực lượng đối phó hắn. Nghe được ma pháp danh tiếng hô to, vô lực thối lui ma thần cung đệ tử nhao nhao thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, triệu hồi ra cường đại chân linh, thông thiên thánh bảo, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn kết hợp chúng nhân chi lực giết chết Diệp Thần Phong. Rầm rầm rầm, ưn ưn kéo đến bảo vật tấn công tới. Diệp Thần Phong buộc phát vượt qua 600 tỷ cân lực lượng nên đón tiếp lấy, đáng sợ thân thể lực lượng nghiền ép hết thảy, không ngừng mà đem một kiện bảo vật đẩy lui. Cổ bàn, hóa đạo liên. Nhìn xem thế bất khả đáng Diệp Thần Phong, ma côn lập tức khống chế dẫm ở dưới chân cổ bàn không ngừng mà biến lớn, lưu động sắc bén đạo ý, hóa thành một đóa chậm rãi hoa sen nở rộ, đan dệt ra sắc bén đạo ý, công kích tới Diệp Thần Phong. Ma ma pháp danh, triệu hoán ra cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp cổ trùng, hướng cổ trùng trong phun nhập một cái bổn mạng chi huyết, kích ra cổ đồng hồ mặt khắc khí văn, vang đi lại đình thai nhức góc tiếng chuông vang, trong cùng một lúc đánh về phía Diệp Thần Phong. Tam thiên hóa thần quyền. Hai đại cổ bảo tấn công tới, Diệp Thần Phong đem lãnh ngộ bốn đại đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, hóa thân thành một cái vô địch chiến thần, chấn nhiếp một phương thiên địa. Đấm ra một quyền, tại đỉnh đầu hắn diện hóa tứ đại thánh cấp đạo đồ hóa thành phần lớn quyền ấn, như từng khối rơi xuống phàm trần sao băng, liên tục không ngừng mà công kích tới hai đại cổ bảo. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt vậy tiếng phá hủy vang lên, thanh âm đáng sợ truyền vang cựu thiên, đem mây trên trời tầng nổ nát vụn, cả ma thần cung tổ địa, tức thì bị này cô kinh khủng đụng nhau lực lượng chấn động run rẩy kịch liệt, sụp đổ vỡ ra một đạo vết nước. Giang giác, giang giác. Tuy rằng Diệp Thần Phong mới vừa lĩnh ngộ tam thiên hóa thần quyền, còn vô pháp triển khai môn vô thượng thần thông này mạnh nhất lực công kích, nhưng vô thượng thần thông lực công kích thật đáng sợ, căn bản không phải chính là cực phẩm thông thiên thanh khí có thể ngăn cản. Tại từng đạo quyền ấn công kích đến, cổ bàn cùng cổ chung không ngừng mà vỡ tan, cuối cùng không thể ngăn cản được tam thiên hóa thần quyền, bị từng đạo như sao rơi quyền mang đánh bay ra ngoài. Họ Diệp, cùng ta đồng quy vu tận đi. Diệp Thần Phong thi triển vô thượng thần thông, cường thế phá vỡ ma pháp danh hai người lúc công kích, tuyệt vọng lệ đại mông đột nhiên nhích tới gần Diệp Thần Phong, dẫn bạo mình lực lượng chi nguyên thánh linh, dùng tánh mạng của chính mình hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Ẩm. Thánh linh bạo tạc, hỗn loạn hư không bị tạc rách nát rồi, đáng sợ bạo tạc chi lực như ngất trời mây hình ấm. Trực tiếp thôn phệ Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Cơ hội tốt. Chứng kiến Diệp Thần Phong bị lệ đại mông tự bạo công kích mai một lúc, ma pháp danh, ma côn cùng người vui mừng, tiếp tục dung hợp cường đại tổ mạch, biên độ tăng trưởng thực lực, cùng trên nghìn ma thần cùng cao thủ cùng chung đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn nhân cơ hội này đưa hắn đánh chết. Hư thần giới không gian vô cùng cứng rắn, người bình thường rất khó đem oanh phá ra không gian hát động, nhưng lọt vào công kích của đám người ma pháp danh, Diệp Thần Phong chỗ ở không gian xuất hiện một cái hang đen sâu không thấy đáy. Ngay tại đám người ma pháp danh cho rằng Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết lúc, một đạo cao ngạo thanh âm thừa nhận như rời núi lấp biển công kích, từ hỗn loạn trong không gian đi ra. Cái này sao có thể, hắn tại sao sẽ không sao? Nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào Diệp Thần Phong, ma pháp danh, ma côn đám người trừng lớn hai mắt, không thể tin được trước mắt thấy một màn, trong nhãn thần dường như gặp được quỷ. Tổ giáp, hắn ăn mặc tổ giáp. Đột nhiên, ma pháp danh chứng kiến Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể, hiện lên một bộ khắc vẽ lấy huyền ảo khí văn chiến giáp, tâm lý phòng tuyến lại bị tan rã ba phần. Lúc nào hư thần giới xuất hiện bực này đáng sợ yêu nghiệt, một người người mang nhiều như vậy tổ khí. Ma pháp danh tuyệt vọng tại trong lòng gieo họ. Kính tượng phân thân. Ngay tại ma pháp danh càng ngày càng sợ hãi lúc, Diệp Thần Phong chia ra kính tượng phân thân, đánh tới đám người ma pháp danh. Siêu âm tốc. Tiếp đó, Diệp Thần Phong hướng trong bất tử song xí rót vào phần lớn kim sắc đạo lực, kích ra bất tử song xí công kích mạnh nhất cùng tốc độ, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh tới ma thần cung cao thủ. Phốc phốc phốc. Tại Diệp Thần Phong tốc độ cực hạn cùng với kính tượng phân thân công kích đến, phần lớn ma thần cung cao thủ bỏ mạng mà chết, hỗn loạn trong hư không phiêu đãng xương máu dày đặc, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành đỏ như máu. Lao tổ, họ Diệp này quá kinh khủng, lại người mặc tổ giáp, bằng vào chúng ta chi lực căn bản không cách nào phá vỡ tổ giáp trọng thương hắn. Nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, ma pháp danh càng ngày càng hoảng sợ, một bên né tránh công kích, một bên truyền âm cho ma côn. Thật chẳng lẽ phải vận dụng cuối cùng lá bài tẩy sao? Tuy rằng ma thần cung tổ địa cơ hồ bị hủy, nhưng ma thần cung còn có bài tẩy, chỉ có điều cái kia át chủ bài chỉ có thể động dụng ba lượt, mà ở mấy trăm vạn năm trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, ma thần cung đã động tới hai lần, chỉ còn lại có một cơ hội. Bất quá nhìn xem Diệp Thần Phong như gió thu quét lá rụng thu gặt lấy tánh mạng của ma thần cung cao thủ, ma côn biết mình không có lựa chọn. Pháp danh, ngươi là ma thần cung ta hy vọng, ngươi không thể chết được. Liền để cho ta hiến tế, đem sinh mệnh hiến cho ma tổ đại nhân đi. Ma côn gắt gao cắn môi, rơi xuống trọng yếu quyết tâm, toàn bộ người cũng tại thời khắc này, già trên trăm tuổi. Hiến tế. Ma côn hít sâu một hơi, đột nhiên nổ lên thân thể, lộ ra già nuôi linh hồn, tại ma pháp danh dưới sự bảo vệ, thi triển bí pháp thần thông, dung hợp trong không khí bồng bềnh huyết khí nồng nặc, hiến tế linh hồn của chính mình cùng hết thảy. Dung nhập vào tan cảnh tổ địa chỗ sâu nhất. Sau một khắc, che kín vết rách tổ địa run rẩy lên, từng cỗ một hắc ám lực lượng dường như phun ra núi lửa, tại tổ địa trong vết nứt tràn ngập ra, lập tức đem trọn cái không gian nhuộm thành màu đen nhánh. Chương 1804, Hắc ám ma tổ. Ừ, không nghĩ tới trong ma thần cung còn có bực này tồn tại, hư thần giới thế lực quả nhiên đều không thể coi thường. Cảm giác được tổ địa ở chỗ sâu trong phun trào khỏi tới hắc ám lực lượng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn cường đại linh hồn lực xuyên thấu qua tổ địa vết rách, cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại thức tỉnh. Hắc ám ma tổ đại nhân, có người muốn hủy diệt ma thần cung, kính xin ma tổ đại nhân ra tay, chém giết đại địch, bảo vệ ma thần cung ta bình an. Cảm giác được ngủ say tại tổ địa chỗ sâu hắc ám lực lượng thức tỉnh. Ma pháp danh đại hỉ hy vọng, hai chân quỳ trên đất, thành kính nói ra. Giang giác. Ma pháp danh vừa dứt lời, một cái so với cối xay còn muốn lớn hơn, quấn quanh lấy cường đại ma khí chính là bàn tay phá ra tan cảnh tổ địa, trực tiếp đem mảng lớn mặt đất bẻ vụn rồi. Tiếp đó, toàn bộ tổ địa run rẩy càng phát ra lợi hại, thân cao siêu qua ba dài, toàn thân lưu động hắc sắc ma quang. Cánh tay như chát long nhất giống như cường tráng hắc ám ma tổ thủng mặt đất, từ sâu trong lòng đất đi ra. Tam tinh ma tổ. Cảm giác được thực lực của hắc ám ma tổ, Diệp Thần Phong cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, dùng thực lực của hắn, tuy rằng có thể chém giết nhất tinh tổ cấp cao thủ, nhưng đối mặt thủ đoạn thông thiên tam tinh ma tổ nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá đối mặt đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn hắc ám ma tổ, Diệp Thần Phong nhưng không có triệu hồi ra giúp đỡ. Hắn chuẩn bị hắc ám ma tổ kia hảo hảo kiểm nghiệm thoáng một phát tự thân chiến lực, nếu như không địch lại, lại triệu hồi ra Long Thiếu Thiên chém giết đại địch. Năm đó ta đáp ứng các ngươi tổ tiên, bảo vệ ngươi ma thần cung ba lượt bình an, bây giờ là cơ hội thứ ba rồi, sử dụng hết cơ hội cuối cùng, ta đem rời đi nơi này. Hắc ám ma tổ thanh âm như sấm rền vang dội, chấn động không ít thực lực không đủ người, làm đau màng nhĩ. Ma tổ đại nhân, xin ngươi hãy chém giết đại địch, là ma thần cung ta lưu lại một kiện tổ khí. Trong mắt của ma pháp danh, hắc ám ma tổ thức tỉnh, đủ để khống chế Diệp Thần Phong tính mạng, quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Có thể. Hắc ám ma tổ nhẹ gật đầu, thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra vẫn còn như thực chất quan mang, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chính là tam tinh ma tổ cũng muốn giết ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, triệu hoán ra trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm, một tay cầm phong ma kiếm, một tay cầm phi tiên kiếm, như sau phàm trần kiếm hoàng, đánh về phía hắc ám ma tổ. Lại một kiện tổ khí, trên thân hắn rốt cuộc có bao nhiêu tổ khí. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, lộ ra cường đại tổ vận phi tiên kiếm, ma pháp danh không khỏi hâm mộ nảy sinh Diệp Thần Phong nội tình. Bình thường thế lực, có thể có một cái tổ khí cũng đã thiêu cao hương, mà Diệp Thần Phong một người, thì có 7-8 kiện tổ khí, trong đó tử vong liêm đao còn hư hư thực thực thượng phẩm hoặc là cực phẩm tổ khí. Ầm ầm. Diệp Thần Phong cầm trong tay song tổ kiếm tấn công tới, hắc ám ma tổ lập tức hướng về phía hắn oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang hóa thành to bằng cái thớt, mang theo huyền ảo hắc ám tử vong đạo ý. Chặn lại Diệp Thần Phong chém dụng hai đại tổ khí kiếm quang. Thánh cấp kiếm hồn, tan ra. Công kích bị hắc ám ma tổ một quyền phá vỡ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế thánh cấp kiếm hồn tan vào trong phi tiên kiếm, kích hoạt phi tiên kiếm thân khắc tổ khí, tiếp tục hướng hắc ám ma tổ phát động công kích. Nhưng hắc ám ma tổ sống không nhiều năm tháng, thực lực quá kinh khủng, Diệp Thần Phong cầm trong tay song tổ kiếm liên tục phát động công kích. Đều bị hắn thế như ức đều lực lượng phá vỡ, căn bản là không có cách kích thương hắn ma tổ chi thân. Mà ở công kích toàn lực ở bên trong, Diệp Thần Phong còn bị hắc ám ma tổ phát động công kích dư huy chấn tổn thương, toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt lên. Hắc ám tù lao, cấm. Dựa vào thực lực tuyệt đối đẩy lui Diệp Thần Phong, hắc ám ma tổ há hốc miệng ra, phun ra phần lớn hắc ám chi quang. Tạo thành một tòa hắc ám tù lao, trực tiếp đem Diệp Thần Phong vây ở bên trong, cũng càng lui càng nhỏ, cấm chế thân thể của hắn. Họ Diệp, mặc ngươi có 3 đầu 6 tay cũng vô ích, bước ra ma thần cùng ta cuối cùng át chủ bài, ngươi chắc chắn phải chết. Ma pháp danh lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt của hắn, Diệp Thần Phong bị hắc ám ma tổ cấm chế, tuyệt không nghịch chuyển càn khôn cơ hội. Hỗn độn thần mục, phá! Thời khắc nguy cấp, hỗn độn thần mục phá ra thân thể của Diệp Thần Phong, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, đơn giản xé toang hắc ám tù lao, hung hãn rút đánh về phía hắc ám ma tổ, hóa giải hắn phát động tất sát nhất kích. Hỗn độn thần mục, ngươi tại sao có thể có hỗn độn thần mục? Nhìn xem treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục, hắc ám ma tổ mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hỗn độn thần mục chính là vũ trụ đệ nhất thần mục, áp đảo thời gian thần mục, không gian thần mục phía trên. Hơn nữa hỗn độn thần mục đã không nhiều năm tháng chưa từng xuất hiện, cho nên nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, hắc ám ma tổ bị thật sâu chấn nhức rồi. Ai, vốn định cho ngươi ma thần cung lưu lại người sống, nhưng bây giờ không thể nào. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, vì bảo thủ bí mật của hỗn độn thần mục. Hắn chỉ có thể đại khai sát giới, huyết tẩy cả ma thần cung. Yêu điểu hoàng kỳ, cấm chế không gian. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra yêu điểu hoàng kỳ, khống chế yêu điểu hoàng kỳ không ngừng mà biến lớn, chập chờn ra một tòa thật to quang trận, bao phủ toàn bộ yêu thần cốt tổ địa, đem ma thần cung mọi người vây ở tổ địa trong. Nhìn đến giết chết ngươi, bản tổ có thể từ trên thân ngươi được không ít thứ tốt. Nhìn xem treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu hỗn độn thần mục, Hắc Ám Ma Tổ lộ ra vẻ tham lam. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong là trong sinh mệnh của hắn lớn nhất cơ hội, nếu như có thể chém giết hắn, chính mình nói không chừng có thể mượn Diệp Thần Phong một thân bảo vật, vượt qua cái kia chật vật một bước, đột phá đến tứ tinh ma tổ cảnh giới. Thánh hoạch thiêu đốt, chiến ma chi thân. Hắc Ám Ma Tổ phát ra một đạo động trời thét dài, không tiếc hết thể thiêu đốt thánh hoạch, biến hóa thành cường đại chiến ma chi thân. Vô cùng chiến ý tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, thúc đẩy hắn thực lực bản thân liên tiếp kéo lên. Phải liều mạng sao? Đáng tiếc không dùng. Vừa nói, Diệp Thần Phong không chế hỗn độn thần mục đánh về phía Hắc Ám Ma Tổ. Thiêu đốt thánh hoạch, Hắc Ám Ma Tổ chiến lực hầu như va chạm vào tứ tinh ma tổ. Bất quá là năm đó một trận chiến, hắn đánh nát duy nhất tổ khí, khiến cho hắn lực công kích nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Đối mặt hỗn độn thần mục công kích, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Mà lúc này, hai đại nguyên thủy đạo thai hợp lực đánh nát một cái tổ mạch chi linh. Thôn phệ. Hai đại nguyên thủy đạo thai mở ra toàn thân huyệt hiếu, điên cuồng thôn phệ bể tan thành tổ mạch chi linh, tăng lên thực lực bản thân. Không đến 10 cái hô hấp, linh ngư nguyên thủy phân thân liền đột phá đến lục tinh đạo thần. Tiếp đó, hắn lại đột phá đến bán tổ. Chiến đấu lực tăng lên một khoảng lớn. Hai đại nguyên thủy đạo thai thực lực cực nhanh tăng lên lúc, bọn hắn lại hợp lực, đánh bể cuối cùng tổ mạch chi linh, điên cuồng thôn phệ, tăng lên thực lực bản thân. Cảm giác hai đại tổ mạch chi linh bị diệt, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, lập tức khống chế ba đại thượng cổ tổ kỳ tan vào trong hư không, tăng cường không gian cấm chế, hoàn toàn phong kín ma thần cung các cao thủ đường lui. Vây bọn hắn đã bị chết ở tại không ngừng sụp đổ tổ địa trong. Ngay tại Diệp Thần Phong không chế hỗn độn thần mục, cùng Hắc Ám Ma Tổ kịch chiến đến giai đoạn ác liệt lúc, nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong dung hợp 3 phần có 2 tổ mạch chi linh, vượt qua đã đến tam tinh đạo tổ chi cảnh. Ngay sau đó, linh ngư nguyên thủy đạo thai vượt qua đã đến nhất tinh đạo tổ. Trò chơi chấm dứt, là thời điểm đánh bại ngươi rồi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán đến hai đại thực lực tăng vọt nguyên thủy đạo thai, cùng bọn họ cùng một chỗ, đánh về phía Hắc Ám Ma Tổ. Chương 1805, Ma Thần Cung, diệt. Ầm ầm. Hai đại nguyên thủy đạo thai đồng thời hoành đánh một quyền, bể tan cảnh hư không, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn Hắc Ám Ma Tổ thân thể, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, ngực lom xuống mảng lớn, phần lớn hắc sắc huyết dịch tại trong mồm của hắn chảy ra. Hắc Ám Ma Tổ, hiện tại ngươi còn cảm thấy có thể giết chết ta sao? Diệp Thần Phong đối với hai đại nguyên thủy đạo thai chiến lực rất là thỏa mãn, với hắn đám tương trợ, Long Thiếu Thiên không ra tay, hắn cũng có thể chém giết Hắc Ám Ma Tổ. Huyết mạch thiêu đốt. Hắc Ám Ma Tổ không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong mạnh mẽ như vậy, không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, ngăn chặn thân thể thương thế, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Giết! Hắc Ám Ma Tổ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh hai đại nguyên thủy đạo thai toàn lực đòn đánh. Hai đại nguyên thủy đạo thai đánh ra phá toái hư không một quyền, đánh về phía Hắc Ám Ma Tổ thân thể. Đối mặt hai đại hủy diệt quyền mang, Hắc Ám Ma Tổ không có né tránh, mà là xông tới. Thình thịch! Thừa nhận hai đại nguyên thủy đạo thai công kích, Hắc Ám Ma Tổ thân thể đột nhiên nổ lên. Hạ một ít! Hắc Ám Ma Tổ nổ lên thân thể đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt đã vượt qua hai đại nguyên thủy đạo thai, xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Hắc Ám Ma Tổ công kích tuy rằng quỷ dị, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không kinh hoàng, hắn đem tứ đại thánh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, trong nháy mắt đánh ra gần nghìn đạo thần cấp quyền mang, bể tan cảnh trước người hắn không gian. Chặn lại Hắc Ám Ma Tổ tất sát nhất kích. Nhất kiếm vô thần. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong cả người trốn vào đã đến quỹ tích công kích ở bên trong, hóa thành có thể chém chết thần ma một kiếm, thôn nạp thiên địa, không gì không phá giống như đâm về phía Hắc Ám Ma Tổ. Làm Hắc Ám Ma Tổ đan dệt ra cường đại Hắc Ám đạo ý, cứng rắn ngăn cản được nhất kiếm vô thần nhất kích chí mệnh lúc, cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao ra hiện tại hắn đỉnh đầu, nhất đao chạm nát hư không, chém về phía sắc mặt biến hóa hắc ám ma tổ, đáng sợ công kích cứng rắn bức hắn lùi lại. Hắc ám ma tổ bị tử vong liêm đao bức lùi lúc, hai đại nguyên thủy đạo thai nắm lấy cơ hội, đồng thời đánh ra sinh tử bàn, đánh về phía hắc ám ma tổ sau lưng. Tạch tạch tạch. Tại sinh tử bàn công kích đến, hắc ám ma tổ cứng rắn thân thể không ngừng mà nghiền nát, thống khổ tiếng gầm gừ tại hỗn loạn trong hư không truyền vang, lại để cho ma thần cung mọi người xa vào đến trong tuyệt vọng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liền ma tổ đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn sao? Nhìn xem hắc ám ma tổ bị sinh tử bàn chấn vỡ sau lưng một màn, ma pháp danh lâm vào thật sâu trong khủng hoảng. Lúc này, hắn hận thấu Lệ Đại Mông, nếu như không phải là nàng sớm đã tự bạo mà chết, nói không chừng sẽ đích thân giết chết. Ma thần cung chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta phá vòng vây rời đi nơi này. Hắc ám ma tổ trọng thương, thế cục không khống chế được, ma pháp danh không hề gửi gắm hy vọng trên người hắc ám ma tổ. Mệnh lệnh may mắn thoát nạn ma thần cung các cao thủ, công kích toàn lực bị tứ đại cổ trận kỳ cấm chế không gian, tưởng muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng tứ đại cổ trận kỳ hình thành cấm chế uy lực quá kinh khủng, đám người ma pháp danh sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích, đều không thể xé rách cấm chế. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Khổng Tức Vương, nhanh chóng đi ra. Công kích toàn lực tứ đại cổ trận kỳ đám người ma pháp danh, chứng kiến Diệp Thần Phong triệu hoán ra rất nhiều giúp đỡ, cũng lại để cho Linh Ngư Nguyên Thủy Đạo Thai đánh về phía đám người ma pháp danh, thu gặt lấy tánh mạng của bọn hắn. Diệp Công Tử, ma thần cung ta nguyện ý thần phục ngươi, xin ngươi hãy dơ cao đánh khẽ làm cho chúng ta. Đám người ma pháp danh đã sớm sợ vỡ mật, căn bản ngăn cản không nổi hỗn độn thần thú, Khổng Tước Vương đám người hùng mãnh công kích, nghe bên thai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng ma pháp danh không ngừng mà cầu xin tha thứ. Lao Tam Mao, ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng, an ngươi hỗn độn ra một quyền. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, kích ra toàn thân lực lượng mạnh nhất, hướng về phía ma pháp danh oanh đánh một quyền. Tại ma pháp danh dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn cản được hỗn độn thần thú lúc công kích, Linh Ngư Nguyên Thủy Đạo Thai nhích tới gần hắn, đánh ra từng đạo nghiền nát quyền mang, không ngừng mà công kích tới thân thể của ma pháp danh, cường đại công kích bức bách hắn lần lượt tháo chạy, trong mồm phún ra phần lớn máu tươi. Ma thần cung cao thủ, tại Khổng Tức Vương, đám người Hạ Văn Điệp hung mãnh công kích hạ không ngừng đã chết lúc, Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai hợp lực, tiến thêm một bước đả thương nặng hắc cá ma tổ. Bành! Tại Diệp Thần Phong lay động hỗn độn thần mục công kích đến, hắc cá ma tổ bị hỗn độn thần mục ngũ sắc tán cây đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực máu thịt bé bét, thân thể cao lớn đem bể tan cảnh tổ địa đập ra một cái hố to. Ma Lâm Thiên Hạ! Thương thế không ngừng tăng thêm, hắc ám ma tổ làm nổ lấy toàn thân huyết mạch, lập tức huyễn hóa ra mấy trăm khối dữ tợn sọ ma, phát ra chói tai kêu tiếng kêu gào, công vây công về phía Diệp Thần Phong. Long đầu tổ cung, phá! Mấy trăm khối dữ tợn sọ ma tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức kéo động lên long đầu tổ cung, bắn ra từng đạo huy lực cực lớn tổ tiễn, không ngừng mà bắn nổ lấy hắc ám ma tổ huyết mạch biến thành sọ ma. Ma bên chắc không thể gãy Nguyên Thủy Đạo Thai, càng coi thường sọ ma công kích, cầm trong tay sinh tử bàn, tiếp tục cận thân công kích lấy hắc ám ma tổ, một chút bể tan cảnh hắn cường đại thân thể. Hèn mọn nhân loại, cùng bản tổ cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, tự biết vô lực hồi thiên hắc ám ma tổ không có co xin tha thứ, mà là thô sáp thừa nhận sinh tử đạo bản toàn lực nhất kích, liều lĩnh đến gần Diệp Thần Phong. Hướng hắn phát động tự bạo một kích. Dầm dầm dầm. Hắc ám ma tổ chính là tam tinh ma tổ. Hắn tự bạo công kích cực kỳ khủng bố. Đáng sợ tự bạo lực lượng trong nháy mắt đem chu vi mấy dặm không gian nổ thành không gian hắc động. Cũng đem tan cảnh tổ địa chấn động liên tục sụp đổ. Chết rồi. Hắn đã chết rồi sao? Máu me khắp người. Toàn lực phòng ngự ma pháp danh. Chứng kiến hắc ám ma tổ tự bạo thánh hoạch. Hủy diệt nhất phương không gian lúc. Khí tức của Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất, lộ ra một chút hy vọng sống. Chỉ cần Diệp Thần Phong chết rồi, vậy hắn cấm chế không gian tứ đại tổ kỳ chính là vô chủ chi vật, đã không có bốn đại tổ khí cấm chế, dùng thực lực của hắn vẫn có cơ hội đào xuất sinh thiên. Không đúng, vì cái gì không gian còn bị cấm chế, chẳng lẽ hắn không chết? Ma pháp danh phóng thích cường đại linh hồn lực thẩm thấu hướng không gian cấm chế lúc, phát hiện không gian cấm chế không có một chút suy yếu dấu hiệu, cái này để cho hắn tái hiện hy vọng tâm lại ngã vào đã đến vạn trượng thâm nguyên. Theo hắc cá ma tổ tự bạo một kích chậm rãi suy yếu, bể tan cảnh không gian tự mình chữa trị lúc, một đạo cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở ma pháp danh trước mắt. Sao? Làm sao có thể? Hắn tại sao còn không bị thương? Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, chậm rãi từ giữa không trung đi rơi Diệp Thần Phong, ma pháp danh mắt choáng váng. Bành! Ngay tại ma pháp danh óc chỗ trống lúc, Nguyên Thủy phân thân nắm lấy cơ hội, thế như ước đều một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, một quyền đánh thủng thân thể của hắn, đưa hắn trọng thương. Lúc này, Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống, tay phải ấn tại hắn thiên linh cái bên trên, mượn phệ thần não lực lượng đối với hắn siêu hồn. Nguyên lai ngụy già phản đồ là ngươi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt đã hiện lên một ánh sáng lạnh, tay phải có chút phát lực, bóp nát đầu của ma pháp danh, cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết. Ma pháp danh vừa chết, cả ma thần cung càng thêm quân lính tan rã. Ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, cả ma thần cung biến thành một tòa nhân gian luyện ngục, ma thần cung tất cả đệ tử tất cả đều bị Diệp Thần Phong chém giết. Đồ diệt ma thần cung, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của đám người ma pháp danh, cùng với ma thần cung mấy trăm vạn năm tới tất cả cất chứa, tài nguyên cùng tài vật, phun ra phần lớn chân linh thánh hỏa, dẫn hỏa máu chạy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất ma thần cung, xoay người rời đi rồi. Chương 1806, hư thần giới đã không có ma thần cung. Phụ thân, ngươi không nên tại chấp mê bất ngộ rồi, nếu như ta ngụy ra sẽ không cùng Diệp Thần Phong kia chặt đứt quan hệ, nhất định sẽ bị hắn liên quan đến, lọt vào ma thần cung trả thù máu tanh đấy. Diệp Thần Phong biến mất, Ngụy Bằng Hồng hai cha con lập tức đã tìm được Ngụy Thế Thông, nói rõ quan hệ lợi hại, không ngừng mà khuyên. Đúng vậy A Gia Gia, chúng ta không thể là một ngoại nhân mà hy sinh toàn bộ gia tộc. Ngụy Hằng Nhất nói, hơn nữa tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, Diệp Thần Phong kia đột nhiên biến mất, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn sợ hai ma thần cung trả thù, sớm đã đường chạy. Không, Diệp công tử tuyệt không phải nhát gan loại người sợ phiền phức, hắn tuyệt không có chạy trốn đấy. Ngụy Hân Nguyệt lắc đầu, không thể nghi ngờ nói ra. Không sai, Diệp công tử không là phàm nhân, hắn dám trước mặt mọi người giáo huấn Lệ Đại Mông, tuyệt đối có chỗ ỷ lại. Ngụy Trung Hải nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Đại ca, như thế nào cho tới bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ, còn tin tưởng Diệp Thần Phong kia? Ngụy Băng Hồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngươi phải biết, ma thần cung không là ta ngụy ra có thể trêu chọc, bọn hắn có hai đại bán tổ cao thủ, Diệp Thần Phong kia càng lợi hại, có thể là bán tổ đối thủ, ma pháp danh nếu như ra tay, chỉ sợ một tay có thể nghiền ép giết hắn. Ngụy Bằng Hồng tiếp tục khuyên. Ma thần cung tuy mạnh, nhưng muốn giết tiến vạn cổ thành, bọn hắn cũng cần nghĩ kỹ, cuối cùng nơi này là cổ tộc thế lực, thành chủ cũng là bán tổ cao thủ, không được phép bọn hắn làm ẩu. Ngụy Trung Hải trầm thấp nói. Đại ca, ngươi quá coi thường ma thần cung rồi. Hơn nữa lùi một bước vạn bước nói, ma thần cung có thể sẽ không gióng trống khua chiêng đối với trả cho chúng ta. Nhưng đại ca ngươi phải rõ ràng ma thần cung đáng sợ, nếu như bị bọn hắn ghi hận, ta ngụy ra chỉ sợ không tiếp tục an bình ngày. Còn nữa, Lệ Đại Mông chính là nữ nhân của ma pháp danh, Lệ gia chỉnh thể thực lực lại vượt qua ta đám, dùng nữ tử kia hẹp tính cách, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta sợ phát sinh lần nữa phụ thân vô duyên vô cớ trong ma cổ sự tình. Ngụy Bằng Hồng không ngừng mà châm ngòi nói. Bằng Hồng lời nói không phải không có lý, nhưng Diệp Thần Phong tuyệt không đơn giản, giao hắn cho ma thần cung, đắc tội thế lực sau lưng của hắn tuyệt không sáng suốt. Tỉnh táo lại về sau, Ngụy Thế Thông cũng nghĩ đến chuyện này hậu quả đáng sợ, thật sâu thở dài một tiếng nói. Tuy rằng Ngụy Thế Thông rất xem trọng Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong vô cớ biến mất, như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng Ngụy Thế Thông. Nghĩ đến Ngụy gia từ trên xuống dưới mấy ngàn người, Ngụy Thế Thông cảm giác mình quả thật không nên đem tất cả tiền đặt cược gáp đến trên người Diệp Thần Phong. Phụ thân, kỳ thật chuyện này cũng không khó xử lý, chúng ta chỉ cần đi Lệ gia chịu đòn nhận tội, đem thành ý của chúng ta biểu hiện cho Lệ gia cùng với Ma Thần Cung nhìn, lấy cho bọn họ thông cảm, sau đó đem phỏng tay sơn dược ném cho bọn hắn. Ngụy Bằng Hồng lộ ra một tia lão hồ ly vậy nụ cười nói: Lệ Đại Mông người đàn bà kia nóng nảy, các ngươi cũng không phải không biết, nàng tại ta Ngụy gia ném đi lớn như vậy người, con độc nhất còn bị giết, tưởng muốn dẹp loạn lửa giận của nàng cũng không dễ dàng. Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng than thở một tiếng, cũng hiểu được tại chỗ Diệp Thần Phong có chút lỗ mãng. Nếu như ta Ngụy gia nguyện ý đem một nửa gia sản đưa cho nàng Lệ gia chứ? Ngụy Bằng Hồng trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn nói: Điều đó không có khả năng, ta Ngụy gia nếu như đem một nửa gia sản đưa cho Lệ gia, không phải tương đương với đã thành hắn Lệ gia chi nhánh, nếu như để cho ta Ngụy gia liệt tổ liệt tông biết rõ, chúng ta chính là Ngụy gia tội nhân. Ngụy Trung Hải biến sắc, lớn tiếng phản bác: Đại ca, hiện tại cũng đã đến ta Ngụy gia sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi vẫn quan tâm một ít vật ngoài thân làm cái gì? Ngụy Bằng Hồng nói: Nếu như Lệ Đại Mông thật sự hung ác lên, mời Ma Thần Cung liều lĩnh đối với ta Ngụy gia động thủ, ta Ngụy gia có thể là có diệt môn chi hiểm. Thế nhưng, được rồi, đều im miệng cho ta. Ngụy Thế Thông sầm mặt lại, uy nghiêm nói: Đem ta Ngụy gia một nửa gia sản đưa cho Lệ gia tuyệt đối không có khả năng, nếu như Lệ gia nguyện ý hòa hoãn quan hệ, ta Ngụy gia ngược lại là có thể cho nàng Lệ gia một ít đền bù tổn thất. Kỳ thật, chuyện này mấu chốt vẫn còn họ Diệp trên người, chỉ cần tìm được hắn, tiết lộ hành tung của hắn cho Lệ gia, chuyện khác đều dễ làm. Ngụy Bằng Hồng không ngừng tại trong lòng tính toán, như thế nào thông qua chuyện này, cho Ngụy Thế Thông tạo áp lực, chậm rãi khống chế Ngụy gia. Hân Nguyệt, ngươi cũng đã biết Diệp công tử đi đâu. Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhìn về phía túi đầu, như có điều suy nghĩ Ngụy Hân Nguyệt, thấp giọng hỏi: Không biết, ta đi Diệp công tử nơi ở, hắn không ở, ta hỏi một số người, không có ai biết hắn đi đâu. Ngụy Hân Nguyệt lắc đầu nói: Chẳng lẽ hắn thật sự sợ hãi Ma Thần Cung trốn? Ngụy Thế Thông cảm giác được sự thái nghiêm trọng, trong lòng có chút hối hận càng có chút hơn căm tức. Nếu như Diệp Thần Phong đi cho xong việc, cử động lần này không giống đem Ngụy gia đẩy vào giường sưởi. Ta cảm thấy Diệp Thần Phong kia không có chạy xa, nói không chừng còn giấu ở Vạn Cổ Thành một chỗ, nếu như chúng ta tìm tòi, hẳn có thể tìm tới hắn. Ngụy Bằng Hồng đề nghị. Ai, được rồi. Đối mặt quái vật khổng lồ Ma Thần Cung, Ngụy Thế Thông không thể không làm ra cuối cùng lựa chọn. Các ngươi tìm ta. Ngay tại Ngụy Thế Thông làm ra quyết đúng giờ, một thanh âm trầm thấp tại không khí ngột ngạt Ngụy gia trong nhà cũ vang lên. Biến mất hai ngày Diệp Thần Phong xuất hiện ở Ngụy gia trong nhà cũ. Diệp công tử. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong, Ngụy Thế Thông đột nhiên sững sờ thoáng một phát, Ngụy Hân Nguyệt cũng lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Thần Phong, ngươi còn có mặt mũi đến, ngươi cũng đã biết ngươi lô mãng cử động, cho ta Ngụy gia đã mang đến bao lớn áp lực, nhiều phiền toái lớn. Ngụy Bằng Hồng sợ hãi mới vừa làm ra quyết định Ngụy Thế Thông thay đổi chủ ý, lập tức đứng dậy, lớn tiếng trách móc nói: Ngươi nói phiền toái có phải hay không Ma Thần Cung? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem ánh mắt lấp lánh, làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh Ngụy Thế Thông nói: Không sai, Ma Thần Cung có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng, mà Lệ Đại Mông kia là Ma Thần Cung chủ đích nữ nhân. Lệ Hồng Húc có thể là bọn họ con riêng, ngươi chém giết trước mặt mọi người Lệ Hồng Húc, nhục nhã Lệ Đại Mông, Ma Thần Cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngụy Bằng Hồng lớn tiếng nói: Ngụy Lão, xem ra ta cùng với Ma Thần Cung ở giữa, ngươi phải làm ra lựa chọn. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ nói: Ai, Diệp công tử, ngươi là bầu trời thần long. Có thể không sợ Ma Thần Cung, nhưng ta Ngụy gia không thể không sợ. Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Ngụy lão, ta đối với lựa chọn của ngươi rất thất vọng." Diệp Thần Phong thản nhiên nói, thanh âm nói chuyện cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo: "Ta..." "Được rồi, ngươi Ngụy gia nguy cơ ta giúp các ngươi giải quyết, nhưng từ nay về sau, ngươi Ngụy gia cùng ta lại không có quan hệ." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra: "Ngươi giúp chúng ta giải quyết? Ngươi giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối kháng Ma Thần Cung phải không?" Trong mắt của Ngụy Bằng Hồng, Ma Thần Cung có hai hơn phân nửa tổ tọa chấn, hầu như vô địch tại phương viên mấy triệu dặm, tuổi quá trẻ Diệp Thần Phong tuyệt không phải là đối thủ của bọn hắn. Hư thần giới đã không có Ma Thần Cung. Diệp Thần Phong lộ ra bệ nghệ thiên hạ giống như khí thế, lạnh nhạt nói: "Cái gì?" Lời của Diệp Thần Phong như một quả lựu đạn, tại toàn bộ Ngụy gia trong nhà cũ nổ vang, nhấc lên sóng to gió lớn, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Chương 1807, hối hận thanh ruột. "Diệp Thần Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi?" Ngụy Bằng Hồng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, lớn tiếng trách móc nói: "Hắn tuyệt không tin, Ma Thần Cung bị diệt tin tức." Ngụy Thế Thông, đám người Ngụy Trung Hải cũng lộ ra vẻ hoài nghi, cuối cùng Ma Thần Cung đáng sợ xâm nhập trong bọn họ tâm, coi như bình thường tổ cấp cao thủ tưởng muốn tiêu diệt Ma Thần Cung cũng rất khó. "Có tin hay không là tùy các ngươi." Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười khinh bỉ nói. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi. "Đứng lại, ngươi muốn đi nơi nào?" Ngụy Bằng Hồng chứng kiến Diệp Thần Phong muốn đi, lập tức chắn Diệp Thần Phong trước người, âm trầm nói ra: "Thế nào, ngươi còn muốn ngăn ta?" Diệp Thần Phong đồng tử co lại, một luồng sát ý mạnh mẽ tràn ra thân thể của hắn, đánh vào Ngụy Bằng Hồng ở sâu trong nội tâm, để cho hắn nội tâm run lên, trên trán xuất hiện từng viên mồ hôi, kìm lòng không được lui về sau ba bước. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ngụy Bằng Hồng yết hầu lăn một vòng, nhắm mắt nói: "Ngụy Bằng Hồng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi?" Diệp Thần Phong sát ý lắm nhiên nói: "Bằng Hồng, còn không lui xuống." Ngụy Thế Thông thế nhưng là rõ ràng Diệp Thần Phong vô pháp vô thiên, tin tưởng hắn thật sự dám ra tay đánh chết Ngụy Bằng Hồng, lớn tiếng trách móc nói: "Phụ thân, ngươi muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy, nếu như để cho hắn chạy, chúng ta căn bản là không có cách hướng Lệ gia, hướng Ma Thần Cung nói rõ." Ngụy Bằng Hồng hít sâu một hơi, kiềm chế lại sợ hãi của nội tâm nói: "Diệp công tử, ngươi đi đi, vĩnh viễn cũng không muốn trở về nữa rồi." Mắt thấy Diệp Thần Phong cao ngạo bóng lưng, Ngụy Thế Thông do dự mãi, thở dài một tiếng nói. Nghe được lời của Ngụy Thế Thông, Diệp Thần Phong không có tiếp tục dừng lại, đã đi ra Ngụy gia nhà cổ. "Phụ thân, ngươi như thế nào để cho hắn rời đi? Nếu để cho người của Ma Thần Cung biết rõ, chúng ta thả đi hắn, nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến ta Ngụy gia trên người, đến lúc đó ta Ngụy gia sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục." Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, Ngụy Bằng Hồng lập tức vội vàng nói: "Bằng Hồng, ngươi cảm thấy lấy ta Ngụy gia lực lượng, có thể bắt giữ hắn sao?" Ngụy Thế Thông hỏi ngược lại. "Đây, chuyện này..." Nghĩ đến Diệp Thần Phong nhục nhã lệ đại mông một màn, Ngụy Bằng Hồng nói không ra lời. Ông ngong. Ngay tại toàn bộ Ngụy gia trùm lên vẻ lo lắng lúc, Ngụy Trung Hải trong ngực truyền tấn châu đột nhiên chấn động lên, làm Ngụy Trung Hải nghe được truyền tấn châu trong nội dung lúc, trừng mắt, nhất thời ngẩn ra mắt. "Làm sao vậy Trung Hải, lại xảy ra chuyện gì?" Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, lâm vào đờ đẫn nguyên vẹn, Ngụy Thế Thông đã nhận ra đoan nghi, thấp giọng hỏi. Theo ta Ngụy gia ánh mắt hồi báo, Ma Thần Cung giấy lên lửa lớn rừng rực, hư hư thực thực bị người diệt môn rồi. Ngụy Trung Hải hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế nội tâm cả kinh nói: "Cái gì?" Ngụy Thế Thông, đám người Ngụy Bằng Hồng phát ra thất thố tiếng kinh hô: "Đại ca, nhãn tuyến của ngươi có lầm hay không? Ma Thần Cung là bực nào tồn tại, làm sao có thể bị người diệt môn?" Ngụy Bằng Hồng căn bản không thể tin tưởng cái tin tức kinh người này, lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ ta Ngụy gia thật sự chọn sai?" Nghĩ đến Diệp Thần Phong lời vừa rồi, Ngụy Thế Thông lập tức lấy ra truyền tấn châu, hướng mình mấy vị trí thân hảo hữu đưa tin, chứng minh là đúng tin tức là thật hay giả. Ma thần cung thật sự bị người diệt rồi. Trải qua chứng minh là đúng, Ngụy Thế Thông không được không chấp nhận sự thật này, sừng sững ở vạn cổ thành biên giới không nhiều năm tháng mà không đổ ma thần cung, trong một đêm bị người diệt rồi. Phụ thân, ngươi nói ma thần cung bị diệt, có thể hay không thật là Diệp công tử làm? Nhìn xem ánh mắt tán loạn, toát ra nồng đậm hối hận chi sắc Ngụy Thế Thông, Ngụy Trung Hải thấp giọng hỏi. Coi như là không phải là Diệp Thần Phong làm, cũng là thế lực sau lưng của hắn làm. Ngụy Thế Thông thật sâu thở dài một tiếng nói, ai, ta Ngụy gia bỏ lỡ cơ hội rất tốt rồi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngụy Bằng Hồng hai cha con xa vào đến thật sâu trong khủng hoảng, có thể nói bọn hắn quan hệ với Diệp Thần Phong chuyển biến xấu tới cực điểm, thập phần lo lắng cho Diệp Thần Phong trả thù. Diệp Thần Phong liền ma thần cung cũng dám diệt, giết bọn hắn tuyệt không có chỗ cố kỵ. Phụ thân, ngươi nói ta Ngụy gia còn có thể hòa hoãn cùng Diệp công tử quan hệ trong đó sao? Ngụy Trung Hải căm tức nhìn liếc mắt sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm bất an Ngụy Bằng Hồng nói ra. Nếu như không phải là hắn châm ngòi, di chuyển đong đưa tâm của Ngụy Thế Thông, có lẽ Ngụy gia vẫn như cũ cùng Diệp Thần Phong giao hảo. Khó, quá khó khăn. Ngụy Thế Thông lắc đầu, xa vào đến thật sâu hối hận trong. Ra ra, cũng cho phép dùng để cho ta thử xem. Ánh mắt lấp lánh Ngụy Hân Nguyệt khe khẽ cắn môi một cái, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Không sai, Hân Nguyệt thế nhưng là vạn cổ thành tứ mỹ một trong, có lẽ nàng ra mặt, có thể đả động Diệp công tử, để cho hắn tha thứ chúng ta. Ngụy Băng Hồng thật sự sợ hãi Diệp Thần Phong trả thù. Ai, được rồi, Nguyệt Nhi ngươi liền thử một chút đi, nếu quả như thật có hòa hoãn cơ hội, ta Ngụy gia nguyện ý trả ra bất cứ giá nào. Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng trong nghiêng rơi xuống dưới, tựa như cho vạn cổ thành phủ thêm một tầng màu bạc lụa trắng. Ngay tại toàn bộ vạn cổ thành bởi vì ma thần cung bị diệt tin tức, xa vào đến sóng to gió lớn bên trong lúc. Thân mặc một bộ màu trắng sa mỏng váy ngắn, đem vóc người cao gầy phát họa đặc biệt mê người, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, thân bên trên tán phát mùi thơm, hai cái thẳng tắp hai chân ở dưới ánh trăng, nổi lên từng trận trạch quang. Ngụy Hân Nguyệt đi tới Diệp Thần Phong ở cổ ngoài viện. Diệp công tử, Nguyệt Nhi có việc cầu kiến. Ngụy Hân Nguyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng một phát nội tức, nhẹ nhàng khấu di chuyển cửa sân. Thanh đinh thanh âm bay vào an tĩnh cổ viện trong. C-K-I-T-T-T. Ngụy Hân Nguyệt lẳng lặng chờ đợi một hồi, đóng chặt mở cửa sân ra rồi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đang ở sân trong một tòa dưới cây cổ thụ uống trà Diệp Thần Phong, nhìn xem mặc sa mỏng váy ngắn, khí chất xuất chúng Ngụy Hân Nguyệt, lạnh lùng nói ra. Diệp công tử, ta Ngụy gia sai rồi, còn xin ngươi tha thứ cho. Ngụy Hân Nguyệt hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, ấy nay nói. Tại nàng không người ở giữa, nàng đầy đặn vũ thật sâu rủ xuống, độ cong mê người cay người trong mắt, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có nhìn nhiều. Ta với ngươi Ngụy gia lại không có quan hệ, đúng hay sai đã không trọng yếu. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, chậm rãi nói ra. Ta. Được rồi, không còn sớm, ngươi trở về đi. Diệp Thần Phong hạ lệnh chủ khách. Diệp công tử, không biết ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta Ngụy gia, chỉ cần ngươi nói ra, ta Ngụy gia nhất định thỏa mãn. Ngụy Hân Nguyệt không chịu buông tha, hỏi tiếp, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho người thương tiếc. Ta nói, ta cùng ngươi Ngụy gia lại không có quan hệ. Diệp Thần Phong sống ngồi nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta trả thù, chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta. Ta sẽ không động thủ với các ngươi. Diệp công tử, nếu như ta Ngụy gia nguyện ý sẽ tiến vào cổ thần tích chìa khóa đưa cho ngươi chứ? Nhìn xem Diệp Thần Phong biểu tình lạnh nhạt, Ngụy Hân Nguyệt lộ ra vẻ khổ sở, do dự một chút nói ra. Cổ thần tích chìa khóa. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem Ngụy Hân Nguyệt mê người gương mặt nói, xem ra ngươi Ngụy gia không hề ngốc. Được rồi. Nếu như các ngươi chịu đem cổ thần tích chìa khóa cho ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi ngụy gia lưu lại một phần cơ duyên. Diệp Thần Phong vốn định tìm một cơ hội, lại để cho Long Thiếu Thiên trực tiếp chiếm ngụy gia chìa khóa, nhưng ngụy gia chủ di chuyển đưa ra, hắn biết ngụy Thế Thông hẳn đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Cảm ơn Diệp công tử. Nghe được Diệp Thần Phong nhả ra, Ngụy Hân Nguyệt âm thầm thở dài một hơi. Diệp công tử, Lâm lúc đến ra ra nói, ngoại trừ cổ thần tích chìa khóa, hắn còn muốn tiễn đưa ngươi một vật. Cái gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Ta, không biết Diệp công tử nguyện ý nhận lấy sao? Ngụy Hân Nguyệt nhẹ khẽ cắn thoáng một phát mê người cặp môi đỏ mọng, sắc mặt tiểu diễm nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Chương 1808, Cổ Bảo Giao Dịch Hội. Mỹ Nhân Kế. Nhìn xem sắc mặt tiểu diễm, con mắt đầy nước, tản ra mê người mị lực Ngụy Hân Nguyệt, Diệp Thần Phong mỉm cười, trong mắt không có một chút chấn động. Diệp công tử, ta biết ngươi là Cửu Thiên Thần Long, ta không xứng với ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi, vĩnh viễn hầu hạ ngươi. Nhìn xem tự tiếu phi tiếu Diệp Thần Phong, Ngụy Hân Nguyệt khe khẽ cắn môi một cái nói. Hân Nguyệt, tìm người tốt gả cho đi, hạnh phúc của ngươi không nên cùng Ngụy gia vận mệnh buộc chung một chỗ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Diệp công tử, ta. Tốt rồi Hân Nguyệt, thời điểm không còn sớm, trở về đi. Chỉ cần ngươi Ngụy gia chịu đem cổ thần tích chìa khóa cho ta, lời hứa của ta nhất định thực hiện. Tuy rằng Ngụy Hân Nguyệt sinh rất đẹp, nhưng Diệp Thần Phong bên người nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm, đã không tha cho nàng, hạ lệnh chủ khách. Được, ngày mai ta liền đem cổ thần tích chìa khóa mang đến. Nghe được Diệp Thần Phong một cự tuyệt nữa, Ngụy Hân Nguyệt toát ra một tia ảm đạm, không có đợi tiếp nữa, xoay người rời đi rồi. Ngụy Hân Nguyệt sau khi rời đi, Diệp Thần Phong mở ra trong sân cấm chế, về tới Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng trong không gian, tiếp tục hiểu thấu đáo thời gian thần mục lão cảnh, ngự khí chi đạo, tu luyện tam thiên hóa thần quyền. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Thế Thông, Ngụy Trung Hải, Ngụy Hân Nguyệt ba người thật sớm đi tới Diệp Thần Phong chỗ ở cổ viện bái thấy hắn, mà Ngụy Bằng Hồng hai cha con sớm đã bị sợ vỡ mật, căn bản không dám gặp Diệp Thần Phong. Nhận rồi Ngụy Thế Thông mang tới cổ thần tích chìa khóa, Diệp Thần Phong liền hạ lệnh chủ khách, tiếp tục trong Càn Khôn cảnh tìm hiểu, tu luyện. Rất nhanh, ngoại giới đi qua một năm, Ma Thần Cung bị diệt, nhấc lên sóng to gió lớn dần dần yên tĩnh. Bởi vì khiến cho càng nhiều nữa hiểu lầm, Ngụy Thế Thông phong tỏa tin tức, Ngụy Bằng Hồng hai cha con sợ hơn Diệp Thần Phong trả thù, cũng không dám tản Ma Thần Cung bị diệt chính là Diệp Thần Phong gây nên. Biết nội tình lệ ra, tức thì bị Diệp Thần Phong thủ đoạn máu tanh hù sợ, chỉ có thể lựa chọn nén lớn giận, căn bản không dám trả thù. Hô, 30 năm, rốt cuộc lĩnh ngộ thời gian đảo thối quy tắc. Ngoại giới một năm, Càn Khôn cảnh ngũ tầng không gian 30 năm, tại đây 30 năm hiểu thấu đáo ở bên trong, Diệp Thần Phong tại phệ thần nào dưới sự trợ giúp, thành công hiểu thấu đáo thời gian đảo thối quy tắc, cũng hoàn thiện ngự khí chi đạo. Bất quá tam thiên hóa thần quyền quá mức huyền ảo, Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo 30 năm, cũng vẹn vẹn có thể phát huy ra chừng 5 thành uy lực, nếu muốn đem tam thiên hóa thần quyền tu luyện đến mức tận cùng, triển khai uy lực mạnh nhất, hắn còn cần tiếp tục tham ngộ. Hô, là thời điểm ăn vào giọt kia tổ thần chi huyết rồi. Cảm giác nhất thời nửa khắc không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo tam thiên hóa thần quyền. Diệp Thần Phong đem giọt kia phong ấn trong hắc sắc tinh thạch tổ thần chi huyết đem ra, trực tiếp nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa, tăng lên hồng ngông huyết mạch cường độ, tăng thêm một bước thực lực. Ẩm. Tổ thần chi huyết tiến vào Diệp Thần Phong thân thể, tựa như phun ra núi lửa, bộc phát ra động trời huyết mạch chi lực, theo Diệp Thần Phong răng khắp nơi kinh mạch, tại trong thân thể của hắn tán loạn. Hồng ngông huyết mạch, trấn áp. Cảm giác được giọt này tổ thần chi huyết đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hồng ngông huyết mạch tiến hành trấn áp. Tổ thần chi huyết tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt vũ trụ đệ nhất huyết mạch hồng ngông chi huyết, nhưng không hề có lực hoàn thủ, trong khoảnh khắc đã bị hồng ngông huyết mạch trấn áp. Dung hợp, thuận lợi đã trấn áp tổ thần chi huyết, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hồng ngông huyết mạch dung hợp tổ thần chi huyết, tăng cường hồng ngông chi huyết cường độ. Trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh. Thời gian bay nhanh sói mòn. Diệp Thần Phong tại càn khôn cảnh trong ngũ tầng không gian luyện hóa gần 30 năm tổ thần chi huyết, rốt cuộc đem hoàn toàn luyện hóa tiến vào trong hồng ngông huyết mạch, lại để cho hồng ngông huyết mạch càng cường đại hơn, cũng đem thực lực bản thân tăng lên tới ngũ tinh đạo thần cực hạn, một cái bàn chân hầu như đạp đã đến lục tinh đạo thần cảnh giới. Ngay tại Diệp Thần Phong nhẫn mại cô đơn lạnh lẽo, tại ba gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong dốc lòng lúc tu luyện, hắn lưu tại bên ngoài tàn hồn phát giác được Ngụy Hân Nguyệt xuất hiện ở cổ ngoài viện, tâm ý khẽ động, đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Có việc. Nhìn xem thân mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, khí chất thanh nhã, rõ ràng hình ảnh ướt át người Ngụy Hân Nguyệt, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Diệp công tử, đêm mai thành chủ tại Kim Lưu Ly Lâu cử hành cổ vật giao dịch hội, ra ra để cho ta đến hỏi ngươi có hứng thú tham gia không? Ngụy Hân Nguyệt nhìn xem Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cảm giác hai năm không gặp, hắn trở nên đáng sợ hơn rồi, hỏi nhỏ. Cổ vật giao dịch hội. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói, không biết rõ muộn cổ vật giao dịch hội quy mô như thế nào. Đêm mai thành chủ chỉ mời vạn cổ thành thực lực mạnh nhất 6 đại gia tộc tham gia, nghe ra ra nói, thành chủ khả năng cũng sẽ lấy ra đồ cổ tiến hành giao dịch. Ngụy Hân Nguyệt nói ra. Được, ta biết rồi, đem thời gian và vị trí của Kim Lưu Ly Lâu nói cho ta biết, đêm mai ta tới đúng lúc. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Đây là thiệp mời, đêm mai chúng ta tại Kim Lưu Ly Lâu xin đợi Diệp công tử đại giá. Ngụy Hân Nguyệt hai tay đem một trương ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài khắc vẽ lấy một kim sắc hùng sư thiệp mời đưa cho Diệp Thần Phong. Cổ vật giao dịch hội. Hy vọng còn có thể có thu hoạch. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thiệp mời màu vàng, về tới trong càn khôn cảnh tiếp tục tu luyện. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vung vãi, xinh đẹp vạn cổ thành kim quang điểm điểm, cùng chân trời ánh nắng chiều hòa lẫn, buộc vòng quanh một bộ mê người hòa quyển. Kim Lưu Ly Lâu này quả nhiên rất xa hoa. Diệp Thần Phong sớm đi vào tọa lạc tại một tòa thanh sơn dưới chân, xây dựng vàng son lộng lẫy. Tản ra kim quang nhàn nhạt Kim Lưu Ly Lâu bên ngoài, nhìn xem chỗ này vạn cổ thành nổi tiếng kiến trúc, không khỏi cảm khái hư thần giới đại thế lực xa xỉ. Là ngươi, ngươi lại vẫn tại vạn cổ thành. Diệp Thần Phong xuất ra thiệp mời, trải qua xem xét, tiến vào đến kim quang chói mắt, du dơ lên tiếng đàn, nở rộ ganh đua sắc đẹp hoa tươi Kim Lưu Ly Lâu lúc, một đạo lạnh như băng giọng nữ tại bên thai hắn vang lên. Mỹ Nhi, hắn là ai? Một tên mặc hoa lệ quần áo, mang theo ngút trời quan, khí độ bất phàm nam tử, ôm tại chỗ bị Diệp Thần Phong ném vào hồ bối tuyết mị mềm mại eo nhỏ chậm rãi đi tới, nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ nói. Một cái dựa vào ngụy gia nữ nhân lên trước tiểu bạch kiểm. Bởi vì quan hệ của Diệp Thần Phong, ngụy gia trực tiếp giải trừ bối tuyết mị cùng ngụy hằng nhất ở giữa hôn ước, cái này để cho bối tuyết mị rất cảm thấy nhục nhã. Căm tức không thôi. Cũng may nàng vóc người nóng bỏng, thủ đoạn bất phàm, dùng sắc đẹp của chính mình cùng thân thể lại nhanh trong cấu kết tề ra đại công tử Tề Thiên Cốc. Thế nào, lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ? Có tin ta hay không lại đem ngươi văng ra? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nhìn xem không ngừng khiêu khích hắn bối tuyết mị, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi! Bị Diệp Thần Phong vạch trần vết sẹo. Bối tuyết mị càng thêm phẫn nộ, bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ, bối tuyết mị nhục mạ cắm ở cổ họng. Con mẹ nó, ngươi hảo đại gan chó, nữ nhân của ta ngươi cũng dám uy hiếp. Bối tuyết mị có chút sợ hãi Diệp Thần Phong, nhưng vạn cổ thành đỉnh cấp hoàn khố một trong Tề Thiên Cốc cũng không sợ, hắn căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Tề Thiên Cốc này vừa hô, lập tức hấp đưa tới không ít người. Bất quá Diệp Thần Phong rất ít ở vạn cổ thành mặt đường, cho nên ngoại trừ ngụy gia, hầu như rất ít người bái kiến hắn. Lão sược, các ngươi đang làm gì đó? Ngay tại Diệp Thần Phong đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra một ánh kiếm lúc, một đạo huy nghiêm quát tháo tiếng vang lên, một tên mặc kim sắc khải giáp, giữ lại nồng hậu dày đặc trồng dâu, nhất tinh đạo thần cảnh giới nam tử xuất hiện. Hôm nay là thành chủ cử hành cổ vật giao dịch hội. Bất kỳ người nào không được quấy rối, nếu không cắt ngang hai chân đuổi đi ra. Tiểu tử, ngươi chờ cho ta, chúng ta không để yên. Tề gia mặc dù là vạn cổ thành một trong tứ đại gia tộc, nhưng cũng không dám đắc tội vạn cổ thành chủ. Nghe được kim giáp nam tử cảnh cáo, Tề Thiên Cốc không thể không nhịn ở lửa giận trong lòng, cảnh cáo Diệp Thần Phong một câu, lộ ra Bồi Tuyết Mị thân thể mềm mại đã đi ra. Chương 1809, quỳ xuống. Thế ra, Diệp Thần Phong trong ánh mắt đã hiện lên một ánh sáng lạnh. Bất quá bởi vì Diệp Thần Phong đối với cổ vật giao dịch hội hứng thú nồng hậu dày đặc, nhịn được sát ý trong lòng, tại một đôi ánh mắt chất vấn nhìn chăm chú, chậm rãi hướng trong kim lưu ly lâu đi đến. Tên kia là ai? Chưa thấy qua, giống như không phải là sáu người của đại gia tộc. Thoáng cái đắc tội Thế ra, Bối ra, hắn chỉ sợ không có quả ngon gì để ăn. Không ít không biết Diệp Thần Phong nam nam nữ nữ trốn cùng một chỗ xì xào bàn tán. Tại bọn họ xem ra, Diệp Thần Phong gây ra Tề Thiên Cốc, Bối Tuyết Mị, không khác tự tìm cái chết. Thiên Cốc, mới vừa đã xảy ra chuyện gì, ngươi và người nào đã xảy ra xung đột? Nhìn xem Tề Thiên Cốc ôm vóc người nóng bỏng, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng hai luồng mê người độ cong Bối Tuyết Mị đi tới, một tên thân mặc màu đen vân vân trường bào, mang theo đỉnh đầu kim quan, dáng người cao ngất, trên người tản ra nhàn nhạt kiếm y nam tử thấp giọng hỏi. Một người muốn ăn thịt thiên nga tiểu bạch kiểm, chờ cổ vật giao dịch hội chấm dứt, ta nhất định để cho hắn đẹp mắt. Tề Thiên Quốc hoàn toàn không có tướng Diệp Thần Phong để vào mắt, chuẩn bị cùng giao dịch hội chấm dứt trả thù hắn, để cho hắn biết sự lợi hại của chính mình. Đốt! Thiên Cốc, muốn không nên để cho ta dùng huyễn chi đạo ý giáo huấn một chút hắn, để cho hắn xuất một chút xấu. Một tên mặc bạch sắc võ đạo phục, cầm giữ có một con yêu dị tóc dài màu tím, con mắt thâm sâu, trên trán khắc vẽ lấy cổ quái đồ đằng nam tử, lộ ra không có hảo ý nụ cười nói. Được a. Nghĩ đến bạch bào nam tử đem huyễn chi đạo ý tu luyện tới cực đại cảnh giới, Tề Thiên Cốc ánh mắt sáng lên nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, một hồi ta để cho hắn nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Bạch bào nam tử lộ ra một tia yêu tà dáng tươi cười, nhẹ nhàng lôi kéo một cái ly rượu, chậm rãi hướng Diệp Thần Phong đi đến. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, ai cũng dám chê ơ. Bạch bào nam tử đi tới Diệp Thần Phong bên người. Trong mắt lóe ra yêu tà chi sắc, khiêu khích nói. Cút! Nhìn xem không có hảo ý bạch bào nam tử, Diệp Thần Phong không có nhiều lời với hắn nói nhảm, lạnh như băng nói. Quả nhiên có đảm lược. Bạch bào nam tử sầm mặt lại, lưu động tử mang trong hai tròng mắt bắn ra cường đại huyễn chi đạo ý, như vạn đạo đầy sao, thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong hai con người, tưởng muốn thông qua ảo giác, khống chế đại não ý thức của Diệp Thần Phong. Ừ, ngươi bản lãnh như vậy cũng dám trêu chọc ta. Diệp Thần Phong trong hai tròng mắt hiện ra hai đợt chậm rãi chuyển động thánh chi đạo ý, lập tức cắn nát vọt tới ảo giác, tạo thành cường đại huyễn tượng chi lực, đánh vào bạch bào nam tử hồn trong nước. Không được. Bạch bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong đối với huyễn chi đạo ý tu luyện vượt xa chính mình, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng Diệp Thần Phong tu luyện huyễn chi thánh chi đạo đồ uy lực quá lớn, trong nháy mắt đã không chế đại nào ý thức của hắn. Tư Mã Kiệt xuất thủ, cái này có trò hay để nhìn. Mị Nhi, ngươi đoán thử coi Tư Mã Kiệt sẽ như thế nào nhục nhã cái kia tiểu xuất sinh. Cảm giác được huyễn chi đạo ý khí tức, đám người Tề Thiên Cốc lộ ra nụ cười âm lạnh, đồng loạt nhìn phía đưa lưng về phía bọn hắn mà đứng Diệp Thần Phong. Càng ác càng tốt. Ta muốn để cho hắn biết, đắc tội kết quả của ta. Nghĩ đến Diệp Thần Phong mang đến cho chính mình sỉ nhục, Bối Tuyết Mị liền hận đến hàm răng thẳng ngứa, nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm, ta nghĩ hắn rất nhanh thì không mặt mũi đợi ở chỗ này, chờ hắn ly khai, chúng ta tưởng muốn chơi giết hắn, đây không phải là mỗi phút mỗi giờ chuyện tình. Thân mặc màu đen vân vân trường bào nam tử, uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu ngon, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Mà người này hắc bào nam tử, chính là vạn cổ thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tu luyện không được đến 5.000 năm, đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới, thiên phú cực cao Tư Mã Trường Thanh. Quỳ xuống. Ngay tại đám người Tư Mã Trường Thanh chờ đợi Tư Mã Kiệt nhục nhã Diệp Thần Phong một màn lúc xuất hiện, một đạo giống như cửu thiên thanh âm như sấm vang lên. Sau một khắc, tại một đôi hầu như ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, mới vừa còn chân cao khí ngang, không ai bị nổi Tư Mã Kiệt như con chó quỳ trên đất. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Tư Mã Kiệt tuy rằng thiên phú thực lực không bằng Tư Mã Trường Thanh, nhưng so với gia tộc khác đệ tử, Tư Mã Kiệt thiên phú thực lực cao không chỉ một bậc, mà Tư Mã gia tộc lại được xưng vạn cổ thành đệ nhất thế gia, không người dám đắc tội bọn hắn. Nhưng hôm nay, Tư Mã gia tộc song hùng một trong Tư Mã Kiệt nhưng như con chó quỳ trên đất, này một màn kinh người sợ ngây người tất cả mọi người. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tư Mã Kiệt huynh làm sao vậy? Tề Thiên Quốc trừng lớn hai mắt, mặt mày kinh hãi nói ra, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Cao thủ, người nọ là ảo ý cao thủ, hắn hẳn thông qua huyễn chi đạo ý phản đã khống chế Tư Mã Kiệt linh hồn ý thức. Tư Mã Trường Thanh sắc mặt khó coi nói ra. Diệp Thần Phong khi mọi người Tư Mã Kiệt quỳ xuống, không thể nghi ngờ là đánh hắn Tư Mã gia tộc mặt. Đi cắn bọn hắn. Ngay tại Tư Mã Trường Thanh căm tức không thôi, muốn xuất thủ lúc, Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía sắc mặt âm trầm như nước Tư Mã Trường Thanh, lạnh lùng ra lệnh. Ngao! Tư Mã Kiệt phát ra một đạo không giống loài người giống lên một tiếng, như con chó nằm dạp trên mặt đất tứ chi mà đi, há miệng to ra, cắn về phía đám người Tư Mã Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, vàng son lộng lẫy, treo một tòa tòa cự đại thủy tinh đăng, lộ ra phú quý khí đại sảnh lâm vào trong hỗn loạn, kinh động đến canh phòng. Bành! Ngay tại không rõ nội tình mọi người, nhao nhao tới gần vây xem lúc, Tư Mã Trường Thanh nhanh chóng điểm ra chỉ một cái, như một đạo vạch phá kho hàng hàn tinh, điểm vào trên đầu của Tư Mã Kiệt, cường đại chỉ lực đâm vào hồn của Tư Mã Kiệt hải ở chỗ sâu trong, trực tiếp đưa hắn chân choáng rồi. Tư Mã công tử, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe được rắc rối hỗn loạn âm thanh, một tên mặc trường bào màu trắng như tuyết, tóc tròm râu tuyết trắng, hai con ngươi long lanh sáng ngời hạc phát đồng nhan láo giả, mang nước cờ tên thành chủ phủ thị vệ chậm rãi đã đi tới, thấp giọng chất vấn. Xin lỗi sở lão, đệ đệ của ta tu luyện huyễn chi đạo ý, có thể có chút tẩu hỏa nhập ma, ta hiện tại liền sai người đưa hắn đưa trở về. Tư Mã Trường Thanh dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần Phong, ấy này nói. Tư Mã công tử, hôm nay là thành chủ triệu tập 6 đại gia tộc cùng chung cử hành cổ vật giao dịch hội, xin các ngươi ước thúc một chút chính mình, không nên phát sinh lần nữa loại chuyện này, bằng không thì đối với mọi người cũng không tốt. Thành chủ phủ lão quản gia sở lão căn vốn không tin giải thích của Tư Mã Trường Thanh, lạnh lùng cảnh cáo nói. Yên tâm đi sở lão, ta cam đoan sẽ không phát sinh lần nữa chuyện như thế rồi. Tư Mã gia tộc mặc dù là vạn cổ thành đệ nhất thế gia, nhưng là không dám đắc tội thành chủ, nhìn xem vạn cổ thành chủ đích trợ thủ đắc lực, hắn không thể không buông tư thái, bảo đảm nói. Ừ. Sở lão nhẹ gật đầu, mang nước cờ tên thành chủ phủ thị vệ xoay người liền muốn rời đi. Sở lão xin dừng bước. Lúc này, Tư Mã Trường Thanh dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái Diệp Thần Phong, đột nhiên gọi lại sở lão. Còn có chuyện gì? Sở lão khẽ cau mày, chậm rãi xoay người lại, thấp giọng hỏi. Sở lão, hôm nay thành chủ đại nhân tại Kim Lưu Ly Lâu cử hành cổ vật giao dịch hội, chỉ mời 6 đại gia tộc tham gia, mà hắn khuôn mặt lạ lẫm, không phải là 6 người của đại gia tộc, ta hoài nghi hắn tiềm tiến đến mưu đồ làm loạn. Tư Mã Trường Thanh đột nhiên chỉ hướng Diệp Thần Phong, để cho hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ừ. Sở lão đồng tử co lại, nhìn phía thần sắc lạnh nhạt, bất hỷ bất bi Diệp Thần Phong, lông mày càng nhíu thật chặt. Ngây thơ, Tư Mã Trường Thanh, không nghĩ tới một dạng với ngươi cùng nàng ngây thơ, ngươi cũng biết cái này trò vặt nàng đã dùng qua, nhưng cuối cùng nàng bị ta ném vào trong hồ. Mà ta nhưng không có việc gì. Cảm thụ được một đôi chất vấn ánh mắt, Diệp Thần Phong trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa, hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem Tư Mã Trường Thanh, thanh âm lạnh lùng trong lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Chương 1810, mọi người thái độ. Ngươi, ở trước mặt nhiều người như vậy bị Diệp Thần Phong mở ra vết sẹo, Bối Tuyết Mị tức giận khuôn mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, trong mắt phun ra hỏa diễm dường như tưởng muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan hết. Hừ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi cũng không phải là 6 người của đại gia tộc, có tư cách gì tham gia thành chủ cử hành cổ vật giao dịch hội? Tư Mã Trường Thanh lạnh rên một tiếng, không yếu thế chút nào nói ra. Tư Mã công tử nói không sai, lần này cổ vật giao dịch hội, chỉ mời 6 đại gia tộc, ngoại nhân căn bản không có tư cách tham gia. Sở Lão gật đầu nói, nếu như ngươi không phải là 6 người của đại gia tộc, Lão Hủ chỉ có thể mời ngươi đã đi ra. Nếu như ta không đi chứ, không thấy được vạn cổ thành rất nhiều đồ cổ trước, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không rời đi, mà Tư Mã Trường Thanh ở trong mắt hắn giống như chọn lương tiểu xỉu. Nếu như bọn hắn thật sự không biết tốt xấu, Diệp Thần Phong không ngại phất tay chém giết bọn hắn. Về phần chém giết Tư Mã Trường Thanh hậu quả, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng một lòng tưởng phải giao hảo hắn Ngụy gia sẽ xử lý tốt hết thảy. Này không phải do ngươi. Sở Lao trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, liền muốn mệnh người đem Diệp Thần Phong đuổi đi ra. Lão Sược, Sở Hồng, là ai cho ngươi lá gan? Trục xuất ta Ngụy gia là quan trọng nhất khách quý. Đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, mặc giao long văn trường bào, tóc tuyết trắng, trên người tản ra nhàn nhạt tổ uy Ngụy Thế Thông, tại Ngụy Trung Hải, Ngụy Hân Nguyệt cùng đi đến. Ngụy Lão, hắn là ngươi Ngụy gia khách quý. Sở Lão có thể không thấy Tư Mã Trường Thanh để vào mắt, nhưng Ngụy Thế Thông chính là vạn cổ thành ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Liền liền thành chủ cổ Giang Lưu cũng không muốn tùy tiện đắc tội, hơn nữa thông qua trên thân Ngụy Thế Thông tản ra từng sợi tổ uy đến xem, hắn vô cùng có khả năng bước vào bán tổ cảnh giới. Không sai, Diệp công tử là ta Ngụy gia khách quý, ai dám đối với Diệp công tử bất kính, chính là cùng ta Ngụy gia là địch. Biết được Diệp Thần Phong tiêu diệt Ma Thần Cung thủ đoạn, Ngụy Thế Thông một lòng tưởng phải giao hảo hắn, bá đạo đáp lại nói: gia hỏa này rốt cuộc là người nào, vậy mà đáng giá Ngụy Thế Thông như vậy bảo vệ. Ta nói hắn làm sao dám khiêu chiến Tư Mã Trường Thanh, nguyên lai sau lưng của hắn đứng ở Ngụy Thế Thông tôn đại thần này. Nghe được Ngụy Thế Thông đáp lại, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Ngụy Lão, ngươi nên biết, lần này cổ vật giao dịch hội chỉ cho phép 6 người của đại gia tộc tham gia. Ngoại nhân cũng không tư cách. Sở Lao tuy rằng căm tức thái độ của Ngụy Thế Thông, nhưng hắn xác thực không dám chống đối, chỉ có thể giải thích nói: hừ, các ngươi hẳn may mắn Diệp công tử đã đến, bằng không thì liền dựa vào chúng ta mấy gia tộc lớn, có thể cầm ra bao nhiêu bảo bối đến. Ngụy Thế Thông lạnh rên một tiếng nói: này chuyện này. Sở Lao không nghĩ tới Ngụy Thế Thông như thế tôn sùng Diệp Thần Phong, lập tức tả hữu vi năn lên. Mà Tư Mã Trường Thanh, đám người Tề Thiên Cốc càng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không ngừng mà suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Được rồi, nếu như thành chủ hỏi, ta tự sẽ cho thành chủ giải thích, ngươi nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Ngụy Thế Thông khoát tay áo, không kiên nhẫn nói: được rồi. Sở Lão bao hàm ngầm thâm ý nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Diệp Thần Phong, mang theo thành chủ phủ thị vệ đã đi ra. Mà Tư Mã Trường Thanh, đám người Tề Thiên Cốc chứng kiến Diệp Thần Phong có Ngụy Thế Thông chỗ dựa, cũng không dám đắc tội nữa hắn, nhanh chóng đi ra. Xin lỗi Diệp công tử, lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Tuy rằng Ngụy Thế Thông tu luyện Tam Thiên Hóa Thần Quyền, thành công bước vào bán tổ cảnh giới, nhưng hắn đối với Diệp Thần Phong vẫn như cũ cung kính có thừa, không dám đắc tội nữa. Không có việc gì, mấy cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói: Diệp công tử, cổ vật giao dịch hội lập tức thì sẽ bắt đầu rồi, trong chúng ta nói chuyện đi. Ngụy Thế Thông khách khí nói: được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tại Ngụy Thế Thông cùng đi tới cổ sắc cổ hương, phiêu đãng nhàn nhạt đàn hương, để đó từng chậu lục thực giao dịch đại sảnh. Ngụy Lão, chúc mừng ngươi đột phá đến bán tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong cùng Ngụy Lão Tam người vừa mới ngồi xuống, một thanh âm hùng hậu vang lên. Thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, hai tóc mai hoa râm, làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác trung niên nam tử, mang theo đám người Tư Mã Trưởng Thành đi tới giao dịch đại sảnh, làm hắn nhìn thấy một vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm với Diệp Thần Phong Ngụy Thế Thông lúc, lập tức bước nhanh tới. Lao phu cũng là may mắn đột phá. Ngụy Thế Thông để chén trà trong tay xuống, nhìn xem Tư Mã gia tộc gia chủ Tư Mã Tuyệt, không lạnh không nóng nói. Đúng rồi Ngụy lão, vị này chính là. Nhìn xem ngồi ở Ngụy Thế Thông bên người, lẳng lặng uống trà, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn Diệp Thần Phong, Tư Mã Tuyệt thần sắc lạnh nhạt, thấp giọng hỏi. Vị này chính là Diệp công tử, là ta Ngụy gia khách quý, một hồi người nào dám đối với Diệp công tử bất kính, chính là cùng ta Ngụy gia là địch. Ngụy Thế Thông không chút nào khách khí nói. Ha ha, Ngụy lão nói đùa. Tư Mã Tuyệt chủ động đến đây, là đã được biết đến Diệp Thần Phong cùng Tư Mã Trưởng Thành xung đột, tưởng muốn thăm dò hạ thân phận của Diệp Thần Phong, chứng kiến thái độ của Ngụy Thế Thông đối với Diệp Thần Phong, hắn lông mày không khỏi nhíu xuống. Mà Tư Mã Trưởng Thành nhìn về phía Diệp Thần Phong nhưng tràn đầy hàn ý. Lệ gia chủ đến. Ngay tại Tư Mã Tuyệt hàm xúc vài câu lúc chuẩn bị rời đi, một thanh âm trầm thấp vang lên. Lệ Đại Mông đã chết. Lấy được nàng ngồi trên chức gia chủ Lệ Dịch Phong mang nước cờ tên Lệ gia cao thủ tới trước. Ma thần cung bị diệt, Lệ Đại Mông đã chết, khiến cho Lệ gia tại vạn cổ thành địa vị giảm xuống rất nhiều. Nếu như không phải là thực lực của Lệ Dịch Phong đáng sợ, Lệ gia nói không chừng đã bị Tạ gia hoặc là Bối gia thay thế, té xuống bốn đại hào môn hàng ngũ. Làm Lệ Dịch Phong đi vào đấu giá đại sảnh lúc, liếc nhìn lẳng lặng uống trà Diệp Thần Phong. Sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh, ma thần cung bị diệt là Diệp Thần Phong gây nên, nhưng ma thần cung bị diệt, Lệ Đại Mông bỏ mình thời gian quá xảo hợp rồi, để cho hắn không được không nghi ngờ này phía sau màn độc thủ chính là Diệp Thần Phong. Dịch Phong bái kiến Diệp công tử. Do dự mãi, mới vừa trưởng quản Lệ ra thời gian 2 năm Lệ Dịch Phong bước nhanh về phía trước, tại Tư Mã Tuyệt. Tư Mã Trưởng Thành ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, khiêm cung nói. Soạn. Nhìn xem Lệ Dịch Phong cử động lần này cả đấu giá đại sảnh vang lên từng trận hít vào âm thanh, một đôi ánh mắt kinh hãi đồng loạt quăng bắn về phía lẳng lặng uống trà, thần sắc bình tĩnh Diệp Thần Phong. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào, vậy mà để cho Lệ gia chủ không mình hành lễ. Chơi ạ. Chẳng lẽ hắn là hư thần giới bá chủ cấp thực lực trực hệ đệ tử? Nhìn xem lạnh nhạt Diệp Thần Phong, sớm đã đi đến các đại thế lực cao thủ đều nghị luận, không ngừng mà suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Lệ ra Diệp Thần Phong tại một đôi ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, chậm rãi uống cạn trong ly linh trà nói, sau này nhớ rõ cảnh giác cao độ, không cần làm chuyện hồ đồ rồi. Vâng, vâng, Dịch Phong ghi nhớ Diệp công tử lời nói. Lệ Dịch Phong nội tâm run lên, thông qua Diệp Thần Phong chậm đầu mảnh để ý mà nói, xác nhận trong lòng hắn không ít suy đoán, nội tâm càng thêm sợ hãi. Được rồi, giao dịch hội sắp bắt đầu, tất cả giải tán đi. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, quét mắt một cái Lệ Dịch Phong, đám người Tư Mã Tuyệt, thản nhiên nói. Dạ dạ. Lệ Dịch Phong khiêm cung nói, mà Tư Mã Tuyệt trong ánh mắt nhưng lộ ra một vẻ căm tức chi sắc. Bất quá bụng dạ cực sâu chính hắn, nhịn được lửa giận trong lòng, mang theo đám người Tư Mã Trưởng Thành đã đi ra. Theo thời gian trôi qua, 6 người của đại gia tộc tới xong hết rồi, rộng rãi giao dịch đại sảnh ngồi đầy người. Lúc này, một tên mặc hoa lệ trường bào, khí vũ hiên ngang, trên người tản ra nhàn nhạt tổ uy trung niên nam tử, tại sở lao đám người cùng đi xuất hiện. Hơi có chút huyên náo giao dịch đại sảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1811, ngươi cũng xứng ta vu oan. Bán tổ đỉnh phong. Nhìn trời cổ thành chủ cổ giang lưu, cực nhanh thôi diễn phệ thần não lập tức cảm giác được thực lực chân thật của hắn. Ma thần cung tọa lạc tại vạn cổ thành bên ngoài không nhiều năm tháng, nhưng vẫn không cảm giác nhúng chàm vạn cổ thành, chỉ sợ đúng là sợ hãi người này. Chúc mừng A Ngụy lão. Đột phá đến bán tổ cảnh giới, Ngụy gia có ngươi tọa trấn, đem phát triển không ngừng. Khí độ bất phàm Cổ Giang Lưu nhìn về phía Ngụy Thế Thông, nhẹ giọng chúc mừng, mà bởi vì Diệp Thần Phong quá lạ lẫm, lại quá trẻ tuổi, hắn vẻn vẹn quét mắt một cái, liền lướt qua Diệp Thần Phong. Cùng thành chủ so với, lão hủ chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn. Ngụy Thế Thông vừa cười vừa nói, bất quá tu luyện vô thượng thần thông tam thiên hóa thần quyền, hắn tin tưởng Cổ Giang Lưu tưởng đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Cùng Ngụy Thế Thông hàn huyên vài câu, Cổ Giang Lưu lại phân biệt nói với đám người Tư Mã Tuyệt mấy câu, đến trên chủ vị, chủ trì hôm nay cổ bảo giao dịch hội. Được rồi, lần này cổ bảo giao dịch hội cùng những năm qua giống nhau, do ta bắt đầu, mỗi người theo thứ tự xuất ra cổ bảo giao cho mọi người xem xét, có yêu mến chi nhân có khả năng thông qua lấy vật đổi vật phương thức tiến hành đổi lúc không được sử dụng đe dọa, uy hiếp phương thức. Cổ Giang Lưu đơn giản giảng thuật thoáng một phát đồ cổ giao dịch quy củ, từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra 5 cái trải qua tang thương tuế nguyệt, 10 phần cổ xưa đồ cổ, lơ lửng trước người. Thanh chủ, không biết này 5 món đồ cổ đến từ chính ở đâu? Có chỗ đặc biệt nào? Tề gia gia chủ đủ hoàn thành tác phẩm dừng ở lơ lửng tại trước mặt Cổ Giang Lưu 5 món đồ cổ, không có xem thấu này 5 món đồ cổ có chỗ đặc biệt nào? Mở miệng hỏi. Này 3 món đồ cổ, là năm đó ta du lịch hư thần giới, tại một chỗ cơ duyên chi địa lấy được, mà 2 món đồ cổ đến từ chính cổ thần tích, bất quá ta nghiên cứu vài vạn năm, đều không thể nghiên cứu ra bí mật của chúng, bất quá theo ta cảm giác, này 5 món đồ cổ không giống bình thường. Cổ Giang Lưu chậm rãi nói ra. Diệp Thần Phong quét mắt một cái Cổ Giang Lưu lấy ra 5 món đồ cổ. Nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cảm ứng, mà Ngụy Thế Thông, đám người Tư Mã Tuyệt, cũng nhao nhao phóng thích cường đại linh hồn lực, cảm ứng này 5 món đồ cổ, tưởng muốn thông qua đồ cổ mặt ngoài dấu vết, xem xét giá trị của chúng. Ừ. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng thời gian nửa nén hương, đột nhiên mở ra 2 con người, nhìn về phía một viên lớn trừng hột đảo, mặt ngoài gồ ghề, toàn thân màu xám thẫm. Đến từ chính cổ thần tích thạch quả. Thanh chủ, ta muốn sờ một chút viên này thạch quả không biết có thể chứ. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não dường như cảm ứng mấy lần, mở miệng nói. Có thể. Cổ Giang Lưu thật sâu nhìn một cái khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, lông mày hơi nhíu thoáng một phát, hay là đem thạch quả giao cho Diệp Thần Phong. Cổ thần huyết, này thạch quả trong có cổ thần huyết. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thạch quả lồi lõm vỏ ngoài, con mắt của Diệp Thần Phong sáng lên một cái, thông qua tiếp xúc gần gũi hắn cơ bản xác định, này thạch quả trong dựng dục cổ thần huyết, hơn nữa không chỉ một tích. Thanh chủ, ta rất ưa thích viên này thạch quả, không biết dùng vật gì có thể đổi. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, mà hắn này vừa nói, lại để cho không ít người nhìn phía trong tay hắn thạch quả. Bất quá này thạch quả năm quá xa xưa. Hơn nữa viên này thạch quả vô cùng cứng rắn, nửa tổ khí cũng không cách nào phá vỡ. Các đại thế lực cao thủ phóng thích cường đại linh hồn lực dường như xem xét, đều không thể dám định ra giá trị của nó. Chỉ cần ngươi lấy ra bảo vật có thể đả động ta, ta sẽ đem khối thạch quả đổi cho ngươi. Cổ Giang Lưu cười một tiếng nói, nhưng nếu như không cách nào đả động ta, vậy cũng không có biện pháp. Được. Nghe ra Cổ Giang Lưu trong lời nói khinh thường, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, tâm ý khẽ động, đem một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, cắn nuốt hết thể ánh sáng hắc thần thạch đem ra. Không biết viên hắc thần thạch này có thể giao dịch đến thạch quả. Hắc thần thạch. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, đoạt thiên địa ánh sáng hắc thần thạch, tiên tính giao dịch đại sảnh không khỏi vang lên hít vào âm thanh, một đôi ánh mắt nóng bỏng đồng loạt phóng tại trên hắc thần thạch. Hắc thần thạch chính là chế tạo tổ khí thần thạch, giá trị không thể đo lường, mà Diệp Thần Phong lấy ra hắc thần thạch chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu như giao cho hư thần giới đỉnh cấp luyện khí đại sư, tuyệt đối có thể luyện chế ra một kiện tổ khí. Con mẹ nó, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà dùng hắc thần thạch giao dịch một viên thạch quả, đây cũng quá phá của. Chẳng lẽ nói viên kia thạch quả giá trị so với hắc thần thạch còn lớn hơn? các đại gia tộc cao thủ trong đầu không ngừng mà hiện ra nguyên một đám hoang đường ý niệm trong đầu, càng có người hơn cầu nguyện cổ Giang Lưu cự tuyệt giao dễ dàng, vậy bọn họ thì có thể từ Diệp Thần Phong trong tay giao dịch đi hắc thần thạch. Ha ha, ta ngược lại thật ra xem nhẹ bạn nhỏ, không nghĩ tới tiểu hữu trong tay lại có bực này tổ vật. Tình hôn lại cổ Giang Lưu không khỏi coi trọng Diệp Thần Phong một cái nói, được, nếu như tiểu hữu xuất ra hắc thần thạch giao dịch, ta đây sẽ đem khối thạch quả giao dịch cho tiểu hữu. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng cổ Giang Lưu hoàn thành giao dịch, đã nhận được dựng dục cổ thần huyết thạch quả. Mà được thạch quả trong cổ thần huyết, Diệp Thần Phong hoàn toàn có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn đột phá đến lục tinh đạo thần cảnh giới. Chư vị, không biết còn có người giao dịch sao? Thuận lợi giao dịch đến một viên hắc thần thạch, cổ Giang Lưu trên mặt không khỏi toát ra dáng tươi cười, vẫn nhìn mọi người hỏi. Ước chừng thời gian một nén nhang, Lệ Dịch Phong dùng một viên dưới tổ đan, giao dịch rời đi một viên hắc sắc châu tử, mà những người khác bởi vì xem xét không đưa ra hắn đồ cổ giá trị, cũng không có mạo hiểm tiến hành giao dịch. Cổ Giang Lưu xuất ra đồ cổ giao dịch về sau, đến phiên vạn cổ thành đệ nhất gia tộc Tư Mã gia tộc. Chư vị, lần này ta Tư Mã gia tộc đã mang đến 6 đại bảo vật, trong đó 3 đại bảo vật là đồ cổ, mặt khác 3 đại bảo vật là 3 cái cực phẩm thông thiên thánh khí. Vừa nói, Tư Mã Tuyệt triệu hoán ra 6 đại bảo vật lơ lửng trước người, chậm rãi nói ra. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng thoáng một phát trước mặt Tư Mã Tuyệt 3 đại cổ vật, nhìn phía một viên đầu lâu. Hắn cảm giác cái đầu lâu này trong phong ấn một cái vô cùng cường đại linh hồn, nếu như phệ thần não có thể thôn phệ, tuyệt đối có thể lần nữa tiến hóa. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị xuất ra bảo vật cùng Tư Mã Tuyệt tiến hành giao dịch lúc, khóe miệng hơi vệnh, lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt Tư Mã Tuyệt nhưng nhìn về phía Diệp Thần Phong nói, Diệp công tử, không biết ngươi còn có hắc thần thạch sao? Nếu có, ta đây 3 món đồ cổ đều tiễn đưa ngươi. Ừ, ngươi này 3 món đồ cổ, chỉ có một kiện còn có chút giá trị, mặt khác 2 vật đều là phế phẩm, cũng muốn đổi hắc thần thạch. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, không chút nào khách khí nói. Diệp công tử, mới vừa trường thanh sắc thực cùng ngươi đã xảy ra một ít không thoải mái, nhưng ngươi không thể bởi vậy vu oan ta Tư Mã gia tộc. Tư Mã Tuyệt nụ cười trên mặt đọng lại, thanh âm nói chuyện cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ừ, ngươi cũng xứng ta vu oan. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi bên tay trái đồ cổ, là một viên đã chết không biết bao nhiêu năm tổ thú noãn, mà bên tay phải đồ cổ trong phong ấn một cây sớm đã chết khô linh chi, này 2 vật tiễn đưa ta đều ngại bẩn, cũng muốn đổi hắc thần thạch. Ngậm máu phun người, này 3 đại cổ vật, chính là ta Tư Mã gia tộc lưu truyền không biết bao nhiêu năm tháng đồ cổ. Tuy rằng ta Tư Mã gia tộc một mực chưa từng cởi bỏ bí mật, nhưng ta có thể bắt người ô vương cam đoan, chúng tuyệt không phải phế phẩm. Tư Mã Tuyệt căm tức nói. Phải à, ta tin tưởng Tư Mã huynh nhân phẩm, hắn lấy ra này 3 đại cổ vật tuyệt đối đều là chân phẩm. Đủ hoàn thành tác phẩm đứng ra ủng hộ Tư Mã Tuyệt nói. Diệp công tử, ta tặng ngươi một câu, làm người không nên lòng dạ nhỏ mọn, lại càng không muốn ác ý hãm hại người khác. Như vậy chỉ biết kéo thấp chính mình. Tâm nhìn hạn hẹp. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Tư Mã Tuyệt, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Cái gì đánh bạc? Tư Mã Tuyệt khẽ cau mày nói, liền đánh bạc này 2 món đồ cổ, một kiện bên trong là trứng chết, một kiện bên trong là chết héo linh chi. Nếu như ta nói sai, viên hắc thần thạch này bồi thường cho ngươi. Nếu như ta nói đúng, chính giữa này món đồ cổ quy ta. Diệp Thần Phong cười cười, lại lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hắc thần thạch nói. Được, vì ta Tư Mã gia tộc danh dự, bản gia chủ cùng ngươi đánh bạc. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay hắc thần thạch, Tư Mã Tuyệt mắt sáng rực lên, không chút do dự đã đáp ứng. Chương 1812, trận tròn mắt. Các ngươi thật sự quyết định đánh bạc. Cổ Giang Lưu uống một ngụm linh trà, nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần Phong. Cùng với sắc mặt âm trầm Tư Mã Tuyệt, toát ra một chút hứng thú. Vâng, ta muốn hắn trước mặt mọi người thu hồi vu oan ta Tư Mã gia tộc lời nói. Tư Mã Tuyệt gật, Đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn tại trên hắc thần thạch như thế nào cũng không rời được. Ta nói, ngươi cũng xứng ta vu oan. Diệp Thần Phong lạnh miệt nhìn xem Tư Mã Tuyệt, khinh thường nói. Ngươi! Tư Mã Tuyệt không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế đáng hận, hoàn toàn không cho mình một chút mặt mũi. Ngươi liền kiêu ngạo đi, một sẽ có ngươi khóc thời điểm. Tư Mã Tuyệt lấy ra này ba đại cổ vật, hắn dốc lòng nghiên cứu trên vạn năm cũng chưa từng nghiên cứu ra giá trị của chúng. Hắn tuyệt không tin Diệp Thần Phong chỉ liếc mắt nhìn có thể xem thấu trong đó hai đại cổ vật. Đem ngươi đồ cổ cho ta. Diệp Thần Phong để trong tay xuống chén trà, không thể kháng cự ra lệnh. Hừ. Tư Mã Tuyệt lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, trực tiếp đem hai đại cổ vật quất về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy tốc độ cực nhanh hai đại cổ vật đánh tới Diệp Thần Phong thân thể. Đột nhiên, hai đại cổ vật dường như tiến vào đến vũng bùn, tốc độ phi hành chậm trễ, bị Diệp Thần Phong nhẹ nhõm chảo đến trong tay. Mà hắn lộ ra chiêu thức ấy, lại để cho không ít người giật mình không thôi. Phong Ma Kiếm. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra hạ phẩm tổ khí Phong Ma Kiếm, hướng trong Phong Ma Kiếm liên tục không ngừng rót vào kim sắc đạo lực, kích ra trong Phong Ma Kiếm hơn 800 đạo tổ văn. Cố khí tức này, thanh kiếm này là tổ khí. Cảm giác được trong Phong Ma Kiếm lộ ra tổ vận chi khí, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi phát ra tiếng kinh hô, đã liền gặp loạn không kinh ngạc Cổ Giang Lưu, đều toát ra vẻ kinh hãi. Cổ Giang Lưu mặc dù là bán tổ, tọa trấn vạn cổ thành không nhiều năm tháng, nhưng hắn vẫn chỉ có hai hơn phân nửa tổ khí, cũng không tổ khí, nhìn xem lưu động cường đại tổ văn, tản ra tổ uy Phong Ma Kiếm, con mắt của hắn càng trừng càng lớn, lộ ra một tia tham lam. Con mẹ nó, hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có tổ khí? Nhìn xem Diệp Thần Phong vậy mà có được trong truyền thuyết tổ khí, Tư Mã Tuyệt nội tâm vô hình sinh ra một chút bất an. Mở cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cuồn cuộn lực lượng tràn vào trong tay phải của hắn. Hắn chợt quát một tiếng, vung mạnh lóng lánh cường đại tổ văn Phong Ma Kiếm, hung hãn chém vào đệ nhất kiện đồ cổ bên trên. Giang giác. Đồ cổ độ cứng tuy rằng vượt qua bán tổ khí, bình thường bảo vật rất khó đem chém ra, nhưng Phong Ma Kiếm uy lực cực lớn, Diệp Thần Phong lại bạo phát 200 tỷ cân lực lượng, nhất kiếm chẳng rơi, cứng rắn đồ cổ mặt ngoài xuất hiện đạo vết nước. Toàn bộ phòng giao dịch đều tại Diệp Thần Phong một kiếm công kích đến, run rẩy lên. Nếu như không phải là phòng giao dịch cái lồng gắn vào một cỗ cường đại cấm chế dưới, một kiếm này bùng nổ uy lực còn lại đủ để đem Kim Lưu Ly Lâu rung sụp. Tổ khí chính là tổ khí, cứng rắn như vậy đồ cổ đều có thể chém nát. Kiến thức đến tổ khí chi huy, Cổ Giang Lưu trong ánh mắt màu nhiệt huyết càng đậm, nếu như có thể đem Phong Ma Kiếm làm của riêng, hắn tin tưởng dùng chính mình bán tổ điên phong thực lực, đủ để chống lại nhất tinh tổ cấp đại năng. Một kiếm về sau, Diệp Thần Phong buộc phát lực lượng cường đại, như vung mạnh một tòa nguy nga núi lớn. Cầm trong tay Phong Ma Kiếm lại liên tục phách chạm tại che kín vết rách đồ cổ bên trên. Thập tam kiếm qua đi, cái này vô cùng cứng rắn đồ cổ triệt để rách nát rồi. Đi đôi với từng cỗ một thanh tửi, đồ cổ trong lộ ra một viên mất đi sức sống, đã chết không biết bao nhiêu năm tổ thú noãn. Nhìn thấy không? Ta có không có nói sai, này đồ cổ trong có phải hay không một viên chết tổ thú noãn? Diệp Thần Phong đem tản ra hôi thối tổ thú noãn ném cho Tư Mã Tuyệt, lạnh lùng nói. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nghe trong tổ thú noãn tản ra tanh tưởi, Tư Mã Tuyệt trừng mắt choáng váng. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong vẹn vẹn quét mắt một cái, thì thật cảm giác được này đồ cổ hư thật. Được rồi, bắt đầu giải này để nhị kiện đồ cổ rồi. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, vô pháp tiếp nhận sự thật Tư Mã Tuyệt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay Phong Ma Kiếm, tiếp tục công kích hướng về phía đệ nhị kiện đồ cổ. Bành bành bành. Từng đạo xuyên thấu lòng người tiếng chấn động không ngừng mà vang lên. Tại Diệp Thần Phong cầm trong tay Phong Ma Kiếm công kích đến, đệ nhị kiện đồ cổ vết rách càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, tại Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng công kích đến, đệ nhị kiện đồ cổ rách nát rồi. Khô, chết khô linh chi. nhìn xem nghiền nát đồ cổ trong lộ ra một loại chết khô màu trắng linh chi, Tư Mã Tuyệt toàn bộ mặt không có chút huyết sắc nào, cả thân thể nặng nề ngồi ở trên ghế bành, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hiện tại, ngươi tin tưởng lời của ta rồi a? Nhìn xem thất hồn lạc phách Tư Mã Tuyệt, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Diệp công tử quả nhiên thật bản lĩnh, tại hạ bội phục. Tư Mã Tuyệt cũng là một cái nhân vật, tuy rằng tình cảnh vừa nay để cho hắn mất hết mặt mũi, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường. Này đồ cổ là công tử được rồi. Vừa nói, Tư Mã Tuyệt lại để cho sắc mặt khó coi Tư Mã Trường Thanh đem chuyện cuối cùng đồ cổ đầu lâu đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp công tử, không biết ngươi chỉ dùng để loại biện pháp nào, xem thấu đồ cổ đấy. Cổ Giang Lưu càng phát hiện Diệp Thần Phong không đơn giản, có thể liếc mắt xem thấu đồ cổ người, hắn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa Diệp Thần Phong còn có tổ khí, cái này để cho hắn hoài nghi tới thân phận của Diệp Thần Phong tới. Đoán. Diệp Thần Phong mỉm cười, lấy đi đầu lâu, tự mình rót một chén linh trà, chậm rãi uống. Chư vị, không biết có người trao đổi Tư Mã gia chủ lấy ra ba đại cực phẩm thông thiên thánh khí sao? Cổ Giang Lưu nhìn sâu một cái Diệp Thần Phong, không có hỏi nhiều nữa, tiếp tục chủ trì lần này giao dịch hội. Tổ khí số lượng quá mức thưa thớt, toàn bộ hư thần giới cũng không nhiều, cho nên dẫn đến cực phẩm thông thiên thánh khí hết sức bán chạy nhất. Rất nhanh, ba cái cực phẩm thông thiên thánh khí liền bị người đoái hoán đổi đi. Nguyên lai, vạn cổ thành bốn đại thế gia theo như tình hình thực tế lực bài danh, Tư Mã gia tộc thứ nhất, Lệ gia thứ hai, Ngụy gia thứ ba, Tề gia thứ bốn, nhưng Ma Thần Cung bị diệt, Lệ Đại Mông đã chết, khiến cho Lệ gia chỉnh thể thực lực rớt xuống rất nhiều, luân lạc làm bốn đại thế gia cuối cùng, mơ hồ có bị bối gia vượt qua tư thế. Cho nên Tư Mã gia tộc về sau, đến phiên Ngụy gia xuất gia đổ cổ tiến hành trao đổi. Mà Ngụy Thế Thông đem chân quý nhất ba đại cổ vật tất cả đưa cho Diệp Thần Phong, cho nên bọn hắn chỉ lấy ra hai đại cổ vật cùng với ba viên thượng phẩm thông thiên thánh khí tiến hành giao dịch, mà Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng thoáng một phát Ngụy gia lấy ra đồ cổ, liền đã mất đi hứng thú. Ngụy gia về sau, Tề gia, Lệ gia, Bối gia trước sau lấy ra đồ cổ. Mà tam đại gia tộc xuất ra đồ cổ lúc, đều không hẹn mà cùng nhìn phía Diệp Thần Phong, thập phần hy vọng có thể cùng hắn tiến hành giao dịch, hoặc là mượn hắn xem xét thoáng một phát đồ cổ giá trị. Nhưng rất tiếc, bọn hắn lấy ra đồ cổ, cùng với thông thiên thánh khí, thông thiên thánh đan căn bản không vào được Diệp Thần Phong pháp nhãn. Diệp Thần Phong lão tăng nhập định giống như ngồi ở trên ghế bành uống trà, đã liền mí mắt đều không co trêu chọc thoáng một phát. Điều này làm cho tam đại gia tộc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua, theo bối gia cùng Tề gia hoàn thành giao dịch, đến phiên sáu đại gia tộc cuối cùng nhất Tạ gia. Do dự một chút, vóc dáng không cao, mặc trường sam màu xám Tạ gia gia chủ Tạ Văn Tử trong nhẫn càn khôn lấy ra một vật, bày ra ở trước mắt mọi người. Làm Diệp Thần Phong chứng kiến món bảo vật này lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. Chương 1813, tổ cấp kiếm đảm. Ta Tạ gia xuất gia chuẩn bị cùng chư vị tiến hành giao dịch chính là một viên kiếm đảm. Tạ Văn khởi ra phong ấn, lộ ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhàn nhạt hắc quang, lưu động cường đại đạo ý kiếm đảm. Tổ cấp kiếm đảm. Kiếm đảm cùng kiếm hồn giống nhau, đều là dựa theo màu sắc để phân chia đẳng cấp, mà màu đen kiếm đảm tượng trưng cho kiếm đảm đã vượt qua thánh cấp. Đặt đến trong truyền thuyết tổ cấp. Tổ cấp kiếm đảm, chỉ truyền lưu tại truyền thuyết, Diệp Thần Phong không nghĩ tới tự có hạnh gặp được. Vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, tổ cấp kiếm đảm này ta nhất định phải được. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở Tạ Văn trước mặt màu đen kiếm đảm, âm thầm quyết định nói. Không đơn giản Diệp Thần Phong đối với màu đen kiếm đảm sinh ra hứng thú nồng hậu, cổ Giang Lưu. Đám người Tư Mã Tuyệt nhìn về phía tổ cấp kiếm đảm ánh mắt cũng biến thành cực nóng. Có thể nói tổ cấp kiếm đảm giá trị tuyệt đối vượt qua giống vậy tổ khí, nếu như có thể hàng phục tổ cấp kiếm đảm để cho chính mình sử dụng, tuyệt đối có thể trở thành một đại sát thủ giản. Tạ gia chủ, tổ cấp kiếm đảm này ta rất ưa thích, không biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta với ngươi tiến hành giao dịch. Cổ Giang Lưu mang ra chính mình thành chủ thân phận, cho Tạ Văn tạo áp lực, muốn có được tổ cấp kiếm đảm. Cái này, ta nghĩ muốn thực lực tuyệt đối, chư vị ở đây nếu như có thể để cho ta có được bán tổ chiến lực, lại cho ta một kiện bán tổ khí, ta liền đem tổ cấp kiếm đảm này đưa cho hắn. Tạ Văn cũng biết tổ cấp kiếm đảm giá trị, nhưng hắn dưới cơ duyên xảo hợp được tổ cấp kiếm đảm, sử dụng hắn có thể nghĩ tới biện pháp gì, đều không thể thu phục tổ cấp kiếm đảm, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lấy ra tổ cấp kiếm đảm, tìm cầu thực lực lên đột phá. Nếu như hắn có thể có bán tổ chiến lực, tái được một kiện bán tổ khí, Tạ gia có thể nhảy lên vượt qua Lệ gia, trở thành vạn cổ thành đệ tứ đại thế gia, càng có khả năng tại tương lai không lâu, trở thành bốn đại thế gia đứng đầu, khống chế vô số tài nguyên. Tạ gia chủ, ngươi điều kiện này chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều không thể làm được đi. Bán tổ khí Cổ Giang Lưu có, vì tổ cấp kiếm đảm, hắn nguyện ý xuất ra bán tổ khí, nhưng lại để cho ngũ tinh đạo thần cảnh giới Tạ Văn có được bán tổ chiến lực hắn tự hỏi làm không được. Phải à, Tạ gia chủ, không bằng ngươi đổi lại điều kiện, nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện. Tư Mã Tuyệt nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Đổi điều kiện. Xuất ra tổ cấp kiếm đảm, Tạ Văn chẳng khác nào bước mình trên tuyệt lộ. Nếu như không thể dùng tổ cấp kiếm đảm đổi vật trong lòng, tổ cấp kiếm đảm này vô cùng có khả năng cho hắn, cho Tạ gia mang đến tai họa ngập đầu. Diệp công tử, không biết ngươi nguyện ý cùng ta giao dịch sao? Tạ Văn cắn răng một cái, không để ý Cổ Giang Lưu, Tư Mã Tuyệt ánh mắt ấm lãnh, nhìn phía Diệp Thần Phong. Được, ta cùng ngươi giao dịch. Diệp Thần Phong suy tư một chút thẻ đánh bạc, để trong tay xuống chén trà nói. Thật sự, Diệp công tử ngươi thực có thể giúp ta thời gian ngắn có được bán tổ chiến lược. Tạ Văn trừng lớn hai mắt, toát ra một tia kích động. Nếu như không phải là bút tích của Diệp Thần Phong để cho hắn nội tâm sinh ra rung động, hắn có lẽ sẽ không mạo hiểm bại lộ tổ cấp kiếm đảm. Mà Cổ Giang Lưu, sắc mặt của đám người Tư Mã Tuyệt nhưng trở nên âm trầm vô cùng, toát ra một tia sát nghiệm. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, mang chí bảo hoang thạch, hôn nguyên châu, cùng với một viên phong ấn cấm chế cường đại hạ phẩm tổ đan đem ra. Tuy rằng hoang thạch, hôn nguyên châu đối với hắn thập phần trọng yếu, dung hợp này hai bảo, có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới lục tinh đạo thần cực hạn, nhưng cái này hai vật dù sao không phải là tổ khí, kém xa thần huyết châu. Một khi Diệp Thần Phong đột phá đến tổ cấp cảnh giới, này hai vật đối với hắn đem không dùng được, cho nên hắn đem này hai bảo đem ra, đổi tổ cấp kiếm đảm. Đây là... Nhìn xem Diệp Thần Phong lấy ra tam bảo, Tạ Văn cảm giác không xuất ra hư thật, nhìn phía Diệp Thần Phong. Viên đan dược kia là một viên hạ phẩm tổ đan, Tạ gia chủ nếu như tương kỳ luyện hóa, đủ để trong vòng thời gian ngắn đột phá đến lục tinh đạo thần chi cảnh. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, khởi ra hạ phẩm tổ đan cấm chế, lập tức một cỗ thấm người mùi thơm tại tổ đan trong tràn ngập ra, lại để cho nguy nga lộng lây trong đại sảnh tràn đầy đan hương, làm cho người ta nghe nói một lần liền tinh thần đại chấn. Hạ phẩm tổ đan. Tổ đan cùng tổ khí giống nhau đều là cực kỳ chân quý thưa thất chi vật, vạn cổ thành mặc dù là hư thần giới nổi danh đại thành, nhưng đã trên vạn năm chưa từng có tổ đan xuất hiện. Mà hai kiện là có thể tăng thực lực bảo vật, một khi dung hợp, có thể để cho Tạ gia chủ thời gian ngắn tăng lên một cấp cảnh giới. Nhìn xem thần tình kích động Tạ Văn, Diệp Thần Phong tiếp tục nói. Thật sự, này hai đại bảo vật có thể để cho ta thời gian ngắn tăng lên cảnh giới. Phải biết, tăng lên thần cấp cảnh giới bảo vật đồng dạng thưa thớt, cơ hồ đều nắm giữ ở hư thần giới bá chủ cấp thế lực trong tay. Ừ, Tạ gia chủ nếu như không tin, hiện tại có thể tích huyết nhận chủ, đến lúc đó sẽ biết ta có hay không lừa ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cưỡng ép thời ra hai đại bảo vật huyết khế, đem đưa cho Tạ Văn. Hảo hảo. Kiềm chế nội tâm kích động, Tạ Văn cắn nát ngón tay, nhanh chóng tại Hỗn Nguyên Châu cùng Hoang Thạch trong tích huyết nhận chủ, thu vào trong thân thể luyện hóa. Rất nhanh, hắn liền cùng này hai đại chí bảo lấy được tâm linh cảm ứng, thử dung hợp. Tuy rằng Tạ Văn mới vừa nhận chủ hai đại bảo vật, chỉ có thể phát huy kia một bộ phận rất nhỏ huyền diệu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên, đối với lời của Diệp Thần Phong tin tưởng không nghi ngờ. Diệp công tử, chỉ cần ngươi lại cho ta một kiện bán tổ khí, tổ cấp kiếm hồn này liền là của ngươi. Tạ Văn kích động nói ra. Này ba đại bán tổ khí, ngươi muốn món đó. Diệp Thần Phong tại Thái Hư Chi Mộ đã nhận được không ít bán tổ khí, hơn nữa đánh chết tổ cấp cao thủ đoạt được. Trên thân Diệp Thần Phong bán tổ khí cũng không ít, tâm ý của hắn khẽ động, triệu hồi ra ba đại bán tổ khí trôi lơ lửng ở trước người nói. Ta, muốn như vậy bán tổ đao đi. Tạ Văn chủ tu đao ý, làm hắn nhìn thấy khắc vẽ lấy huyền ảo khí văn bán tổ đao lúc liền rốt cuộc đều không thể di chuyển tầm mắt. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem bán tổ đao cùng với hạ phẩm tổ đan giao cho Tạ Văn. Tại đám người cổ giang lưu ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú, đã nhận được vô cùng chân quý tổ cấp kiếm đảm. Diệp công tử, không biết ngươi này hai đại bán tổ khí giao dịch sao? Nhìn thấy Diệp Thần Phong đại thủ bút, hơn nữa thái độ của Ngụy Thế Thông đối với hắn, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, Diệp Thần Phong đến từ chính hư thần giới bá chủ cấp thế lực. Có thể, mỗi kiện bán tổ khí đổi 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm. Tuy rằng bán tổ khí so với cực phẩm thông thiên thánh kiếm chân quý rất nhiều, nhưng nếu như lần nữa 20 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm, Diệp Thần Phong liền tổ uy lực càng lớn càng khôn kiếm trận rồi. Cái này, Diệp công tử, không biết mặt khác cực phẩm thông thiên thánh khí được không? Lệ Dịch Phong trầm tư một chút, khách khí mà hỏi. Ta chỉ cần cực phẩm thông thiên thanh kiếm. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Được, ta với ngươi đổi một kiện. Cổ Giang Lưu hít sâu một hơi, lấy ra 10 món cực phẩm thông thiên thanh kiếm, trao đổi được một kiện bán tổ thương. Mà gia tộc khác tuy rằng có được cực phẩm thông thiên thanh khí, nhưng thu thập không đủ 10 món cực phẩm thông thiên thanh kiếm. Diệp công tử, ta nghĩ cùng ngươi đổi. Nhưng 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm ta cần phải từ từ gom góp, không biết có thể chứ. Ngụy Hân Nguyệt nhìn xem hình roi bán tổ khí, càng xem càng ưa thích, nhẹ nhàng cắn bỗng nhúc nhích mê người môi đỏ mọng nói. Có thể. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Mỹ lệ làm rung động lòng người, phong thái ngàn vạn Ngụy Hân Nguyệt, nhẹ gật đầu, hết sức rộng rãi đem hình roi bán tổ khí đưa cho nàng. Con mẹ nó, này Ngụy gia thật không biết xấu hổ. Vậy mà dùng mỹ nhân kế. Nhìn xem sắc mặt tiểu diễm, con mắt đầy nước Ngụy Hân Nguyệt, không ít gia tộc lộ ra trơ chén chi sắc, mà trong đầu bọn hắn lại không ngừng tính toán, có phải hay không cũng dùng biện pháp này, lôi kéo thoáng một phát sâu không lường được Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Như nguyện được tam bảo, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, tại một đôi cặp mắt hâm mộ, âm lãnh, hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú, cùng với đám người Ngụy Thế Thông đã đi ra. Chương 1814, Lục Tinh Đạo Thần. Diệp công tử, ngươi hôm nay trước mặt mọi người bại lộ như vậy nhiều bảo vật, nhất định sẽ bị người lo nghĩ, như không chê, không bằng ngươi sẽ ngủ ở ta Ngụy ra đi. Diệp Thần Phong hôm nay thủ bút quá kinh người, để cho Ngụy Thế Thông cũng giật mình không thôi. Một đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần Phong lắc đầu, bình thản thanh âm trong lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Diệp công tử, ta sẽ mau chóng gom đủ 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm cho ngươi. Ngụy Hân Nguyệt nhìn xem Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng bên mặt, nói khẽ. Không đổi, thật sự thu thập không đủ cũng không sao. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần quá để ý. Được rồi, ta đi trở về. Nói xong. Diệp Thần Phong một thân một mình đã đi ra nguy nga lộng lấy kim lưu ly lâu, chậm rãi hướng cổ viện đi đến. Ai, vạn cổ thành chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi. Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, Ngụy Thế Thông ngửi được mưa gió sắp tới phong mãn lâu cảm giác, tại trong lòng thở dài một cái. Một mình trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong lập tức mở ra cấm chế, ở trong viện để lại một đám tàn hồn, về tới trong càn khôn cảnh. Tử vong liêm đao, phá cho ta. Diệp Thần Phong cầm trong tay cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, ở giữa không trung chém dụng hạ một đạo đen xì như mực đao ảnh, nhất đao chạm tại đầu lâu bên trên. Giang giác. Tại tử vong liêm đao công kích đến, viên này vô cùng cứng rắn đầu lâu phá tan đạo vết nước, đầu lâu trong cấm chế càng là rách nát rồi. Ngay sau đó, một cỗ cường đại linh hồn chui ra đầu lâu, trong càn khôn cảnh hóa thành một trường dữ tợn ma mặt, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét. Càn khôn cảnh, cấm. Cảm giác được ma mặt có được tam tinh tổ cấp đại năng linh hồn lực, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn chi lực quần quận vọt tới, tạo thành một tòa núi cao vậy cấm chế, hung hãn chấn áp tại ma trên mặt, cấm chế mê muội mặt. Nhằm chúng hắn phẫn nộ gào thét. Phệ thần não, thôn phệ. Ma mặt bị càn khôn chi lực chấn áp lúc, phệ thần não bay ra Diệp Thần Phong hồn hải, hóa thành đáng sợ thôn phệ vòng xoáy, trực tiếp đem đáng sợ ma mặt thôn phệ. Không. Tại ma mặt tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong, hắn bị thôn phệ vòng xoáy cứng rắn cắn nát, tràn ngập hồn lực bị phệ thần não hoàn toàn thôn phệ. Thôn phệ tam tinh tổ cảnh linh hồn, phệ thần não lại chia ra phần lớn tế bào não, cũng tạo ra một viên tử não hình thức ban đầu. Đem chất biến phệ thần não thu vào hồn hải, Diệp Thần Phong đem tổ cấp kiếm đảm kêu gọi ra, khởi ra kiếm đảm trong phong ấn. Tổ cấp kiếm đảm phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, tổ cấp kiếm đảm lập tức phóng xuất ra cường đại kiếm ý, đem toàn bộ không gian thiết cắt răng khắp nơi, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Tổ cấp kiếm đảm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục chống lại tổ cấp kiếm đảm, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, cứng rắn chấn áp hắn rồi. Thánh cấp kiếm hồn, tan ra. Tổ cấp kiếm đảm bị hỗn độn thần mục chấn áp, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, bay vút tiến vào trong hỗn độn thần mục, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, cưỡng ép dung hợp tổ cấp kiếm đảm. Một khi thánh cấp kiếm hồn cùng tổ cấp kiếm đảm dung hợp vào một chỗ, Diệp Thần Phong rèn luyện kiếm hồn cũng sắp phát sinh bay vọt về chất, biến chất thành cường đại tổ cấp kiếm hồn, có được tổ khí chi uy. Hô! Là thời điểm luyện hóa thạch quả trong ba giọt khổ thân huyết, trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh rồi. Diệp Thần Phong cầm trong tay tử vong liêm đao, cưỡng ép thủng thạch quả, để luyện ra thạch quả trong ba giọt ám kim sắc, ẩn chứa mênh mông huyết mạch chi lực cổ thần huyết, đem từng giọt một nuốt trong bụng, mượn cổ thần huyết khổng lồ huyết mạch chi lực, trùng kích lục tinh đạo thần cảnh giới. Thần cấp cao thủ mỗi đột phá một cảnh độ khó đều rất lớn. Coi như là Diệp Thần Phong có được ba giọt vô cùng chân quý cổ thần huyết, tại ba gấp 10 lần thời gian lưu tốc ở bên trong, cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đột phá đến lục tinh đạo thần cảnh giới. Cũng may hắn có được đầy đủ thời gian, nhẫn mại tính tình, Diệp Thần Phong nhanh chóng luyện hóa cổ thần chi huyết, toàn lực trùng kích lấy lục tinh đạo thần chi cảnh. Ngay tại Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh lúc, toàn bộ vạn cổ thành nhưng bởi vì lần này cổ vật giao dịch hội, trở nên không đang bình tĩnh. Trà cho ta, ta muốn biết cái kia họ Diệp tiểu tử bối cảnh và lai lịch. Tuy rằng cổ Giang Lưu rất muốn mượn bản thân điều khiển lực lượng, đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được hắn người mang hết thảy, nhưng hắn nhưng có chút sợ hai bối cảnh của Diệp Thần Phong, không thể không nhịn ở sát ý trong lòng, toàn diện điều tra Diệp Thần Phong. Không đơn giản cổ Giang Lưu âm thầm điều tra Diệp Thần Phong, Tư Mã gia tộc, Tề gia, đã liền bối gia, Tạ gia đều thông qua đủ loại con đường nghe ngóng Diệp Thần Phong. Trong đó, cổ Giang Lưu càng là lần lượt bái phỏng cùng Diệp Thần Phong quan hệ không tệ Ngụy gia, tưởng muốn thông qua Ngụy gia được biết thân phận của Diệp Thần Phong. Bất quá Ngụy Thế Thông cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong thân phận chân thật, mặc cho cổ Giang Lưu như thế nào lời nói khách sáo, đều không có được chính thức tin tức có giá trị, cái này để cho hắn có chút cam tức, nhưng lại không thể làm gì. Ngay tại vạn cổ thành bởi vì Diệp Thần Phong gió dục mây vần lúc, lệ ra nhưng tiết lộ một cái tin tức trọng yếu, Diệp Thần Phong sở dĩ người mang như vậy nhiều bảo vật, vô cùng có khả năng có được một vị thượng cổ đại năng truyền thừa, mà hắn thân phận chân thật cùng thượng cổ bá chủ cấp thế lực không quan hệ. Tuy rằng không có ai biết lệ ra lộ ra tin tức này thật giả, nhưng hãy để cho không ít người dục dịch ngóc đầu dậy. Gia chủ, ngươi như vậy tản Diệp công tử tin tức, sẽ không sợ hắn biết trả thù sao? Một tên thân mặc đồ trắng củ sen sơn xám, dáng người lấy đà, tản ra thành thục mị lực nữ tử, nhẹ nhàng vì Lệ Dịch Phong rót một chén linh trà, lo lắng nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Diệp công tử trước mặt mọi người bại lộ như vậy nhiều bảo vật ý đồ sao? Hắn chờ đi cá mắc câu, như vậy là hắn có thể danh chính ngôn thuận đối phó mặt khác mấy gia tộc lớn rồi. Còn nữa, từ khi ta Lệ gia gặp chuyện không may đến nay, các đại gia tộc đều đang chèn ép chúng ta, tưởng muốn đem chúng ta chiếm đoạt, nếu như không cho bọn hắn chút giáo huấn, bọn hắn thực đã cho ta Lệ gia dễ khi dễ. Lệ Dịch Phong bóp nát bạch ngọc điêu khắc mà thành lưng ngọc, lộ ra dày đặc nhiên chi sắc. Vạn cổ thành quần quận sóng ngầm, mà Diệp Thần Phong một mực chưa từng hiện thân. Rất nhanh, ngoại giới hơn 100 ngày trôi qua, mà càn khôn cảnh ngũ tầng không gian hơn 3.000 ngày trôi qua. Tại 3 ngày này trong nhiều ngày, Diệp Thần Phong thành công luyện hóa 2 giọt cổ thần chi huyết, tăng lên rất nhiều hồng mông chi huyết độ tinh thuần bên ngoài, còn một chân bước vào lục tinh đạo thần chi cảnh. Thánh cấp kiếm hồn tại hỗn độn thần mục dưới sự trợ giúp, hoàn toàn thôn phệ tổ cấp kiếm đảm, chỉ chờ dung hợp hoàn toàn, liền có thể đột phá đến tổ cấp kiếm hồn. Mà phệ thần não hoàn toàn luyện hóa tam tinh tổ cấp đại năng linh hồn, lại một lần nữa hoàn thành lột xác, chẳng những chia ra một khối linh hồn toái phiến, còn thành công chia ra một viên phệ hồn tử não. Giọt cuối cùng cổ thần chi huyết rồi, cũng có thể đột phá đến lục tinh đạo thần cảnh giới đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem giọt cuối cùng cổ thần chi huyết nuốt trong bụng, mượn cổ thần chi huyết phóng thích ra khổng lồ huyết mạch chi lực, tiếp tục xé rách tan cảnh bình cảnh của cảnh giới, toàn lực trùng kích cảnh giới. Giang giác giang giác. Tại khổng lồ huyết mạch lực lượng dưới sự xung kích, cảnh giới của Diệp Thần Phong bình cảnh không ngừng mà vỡ tan. Diệp Thần Phong dần dần chạm tới càng cao hơn một tầng cảnh giới. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong luyện hóa giọt cuối cùng cổ thần chi huyết, trong cơ thể kim sắc hồn lực hoàn toàn đầy tràn, hắn nhất cổ tắc khí, mượn khổng lồ cổ thần huyết lực, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đạt đến lục tinh đạo thần chi cảnh. Chương 1815, vô địch kiếm thể. Hô, rốt cuộc đột phá. Cảnh giới đột phá lập tức. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, trong tu luyện tỉnh lại. Lực lượng tăng vọt 500 ức cân, thực lực tăng lên mấy chục lần, hồng ngông chi huyết biên độ sóng thời gian vượt qua 3 ngày. Cảm giác thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần hồng ngông chi huyết 3 ngày biên độ sóng, liền vô cùng nghịch tiên. Ý vị này Diệp Thần Phong tại 3 ngày trong, có thể có được không kiệt đạo lực. Coi như là cường đại tổ cấp cao thủ đều có thể bị hắn sống sờ sờ dây dưa đến chết. Đơn giản củng cố thoáng một phát cảnh giới, Diệp Thần Phong bài trừ hết thể tạp nghiệm, bắt đầu dung hợp phệ thần não tạo ra linh hồn toái phiến. Vô địch kiếm thể. Diệp Thần Phong bỏ ra mấy ngày dung hợp linh hồn toái phiến về sau, linh hồn toái phiến trí nhớ một số vô cùng huyền ảo cao thâm thần thông vô địch kiếm thể. Vô địch kiếm thể. Môn thần thông này nhất định chính là cho ta chế tạo riêng đấy. Đơn giản biết một chút vô địch kiếm thể, Diệp Thần Phong bị vô địch kiếm thể cường đại rung động thật sâu ở, toàn bộ người kích động. Vô địch kiếm thể, dùng thân là kiếm chế tạo thành mạnh mẽ đại thể chất, một khi thi triển, vạn kiếm quy tông, giơ tay nhấc chân vạn kiếm tế phát, có thể sâu sắc biên độ sóng kiếm tu lực công kích. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn tu luyện tới tổ cấp cảnh giới, đến lúc đó tu luyện nữa thành vô địch kiếm thể, hắn lực công kích đem quan tuyệt thiên hạ, có thể nhẹ nhõm miểu sát giống vậy tổ cảnh đại năng. Tổ kiếm tinh, cái này là cái gì vậy? Diệp Thần Phong xem một bên vô địch kiếm thể tu luyện phương pháp, kích động trong lòng không còn sót lại chút gì, tưởng muốn tu luyện thành vô địch kiếm thể, đầu tiên phải tìm được tổ kiếm tinh mới được. Không có tổ kiếm tinh, coi như là Diệp Thần Phong nắm giữ lấy tu luyện phương pháp, cũng không cách nào tu luyện thành vô địch kiếm thể. Tổ kiếm tinh, kiếm đạo cực trí đại năng tọa hóa sau trong cơ thể thánh hoạch trải qua không nhiều năm tháng diện hóa thành cường đại tinh thể, ẩn chứa kiếm đạo cực trí đại năng khi còn sống đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Bất quá tại trong lịch sử sông dài, toàn bộ hư thần giới kiếm đạo cực trí đại năng cũng không nhiều. Mà thánh hoạch lột sắc thành tổ kiếm tinh càng thêm thưa thớt, cho nên muốn tìm đến tổ kiếm tinh, khó như lên trời. Ai, đi trước cổ thần tích, tổ kiếm tinh này ngày sau sẽ chậm rãi tìm đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, ghi nhớ lại vô địch kiếm thể tu luyện phương pháp, đã đi ra càn khôn cảnh. Các đại thế lực điều tra không được tin tức của ta, hẳn ngồi không yên chuẩn bị động thủ đi. Cùng Lệ Dịch Phong đoán giống nhau, Diệp Thần Phong sở dĩ tại cổ vật giao dịch hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bộc lộ ra như vậy kinh người bao nhiêu chi vật, chính là vì câu dẫn ra các đại thế lực tham nghiệm, do đó ra binh phải có lý do, cướp lấy bọn hắn tiến vào cổ thần tích chìa khóa. Diệp Thần Phong đơn giản đắm chìm, thay đổi cả người quần áo sạch, đã đi ra an tĩnh cổ viện, dẫm phải trời chiều chậm rãi hướng vạn cổ thành đi ra ngoài. Mà hắn xuất hiện đi ra ngoài thành tin tức, cũng ngay đầu tiên truyền đến các đại thế lực trong hai. Trong lúc nhất thời, mới vừa an tĩnh lại vạn cổ thành lại trở nên hỗn loạn lên, không ít thế lực nhao nhao phái ánh mắt chú ý hành tung của Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong nội tình quá sâu, không người nào dám làm chim đầu đàn, đều đang đợi thế lực khác ra tay thăm dò Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hào hứng thật tốt vừa bơi đi dạo, đạp trên đêm tối đi ra vạn cổ thành lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm tới gần. Mấy đạo chói tai tiếng xé gió phá vỡ bầu trời đêm, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ tới gần hắn. Ám sát. Đột nhiên lọt vào tập kích, Diệp Thần Phong trên mặt nhưng không có một chút biểu tình biến hóa, chỉ bằng bực này sát thủ, cũng muốn thương tổn ta, các ngươi không khỏi có ít ngày thật. Diệp Thần Phong lắc đầu, hơn 70 đem cực phẩm thông thiên thánh khí phá ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế nhanh chóng vòng qua vòng lại, tạo thành một mảnh gió thổi không lọt kiếm long quyển, trực tiếp cắn nát hơn 10 hắc ý sát thủ phát ra ám sát một kích. Diệp Thần Phong chuẩn bị phản kích lúc, đột nhiên hắn cảm giác đỉnh đầu xuất hiện một tòa thật to trận đồ xoay chậm chậm, kéo theo cả cái không gian đều run rẩy lên, vô tận năng lượng mọi dòng sông đều chảy về biển giống như tràn vào trong trận đồ, tăng lên trận đồ chi lực. Từng đạo thô nhám như thùng nước toàn thân đen nhánh lôi quang trụ phá ra trận đồ, mang theo diệt sạch cùng một chỗ lực lượng, oanh kích lấy trong kiếm long quyển Diệp Thần Phong, muốn phá vỡ kiếm long quyển, đem Diệp Thần Phong trọng thương. Trận đồ, xem ra các ngươi chờ ta đã lâu rồi. Nhìn xem bị kiếm long quyển ngăn cản trận đồ chi huy, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hôm nay, liền để cho ta đem bọn ngươi cả đám đều tóm xuất hiện đi. Càn khôn kiếm trận, cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo cực phẩm thông thiên thánh kiếm diêu không thẳng lên, mang theo đáng sợ khắc nghiệt chi lực, một kiếm đâm vào chậm rãi chuyển động cự trận đồ lớn bên trên, cường đại kiếm uy lập tức truyền vào trong trận đồ, chấn động toàn bộ trận đồ run rẩy kịch liệt, sụp đổ vỡ ra đạo vết nước. Siêu siêu siêu. Diệp Thần Phong một kiếm đâm nứt ra trận đồ lúc, mới vừa vây công Diệp Thần Phong mười hơn hắc y sát thủ nhau nhau lấy ra từng khối uy lực cực lớn tự bạo thạch, đánh về phía Diệp Thần Phong. Rầm rầm rầm. Tự bạo thạch bị vờn quanh tại Diệp Thần Phong chung quanh thân thể kiếm long quyển cắn nát lúc, lập tức phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa, như thiên quân vạn mã một dạng trong khắp cả không gian chạy, hủy diệt hết thảy. Nay cổ lực lượng mạnh mẽ, kéo theo toàn bộ vạn cổ thành đều run rẩy lên. Càng có vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài thành. Chíu. U. Đột nhiên, một đạo chói tai âm bạo tiếng vang lên. Không thể hơn 10 hắc y sát thủ làm ra phản ứng thứ hai, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng dáng mơ hồ ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngay sau đó, một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang tại bọn họ trước mắt xẹt qua, cắt lấy đầu của bọn hắn. Phốc phốc phốc. Từng đạo ngút trời cột máu xông thẳng lên trời, đem toàn bộ bầu trời nhuộm đỏ. Một dưới thân kiếm, ám sát Diệp Thần Phong hơn 10 hắc y sát thủ toàn bộ bị hắn miểu sát, không một người sống sót trở về. Một kiếm miểu sát tất cả hắc y sát thủ, Diệp Thần Phong hướng về phía hư không ấn ra một trường, đáng sợ trường mang hội tụ thiên địa chi lực, như một viên sáng chói sao chổi, hung hãn đánh vào trên trận đồ. Một trưởng đem chỗ này dùng vô số trận cơ thạch bày ra trận đồ đánh bể. Lục tinh đạo thần, hắn đột phá đến lục tinh đạo thần cảnh giới. Cảm giác được Diệp Thần Phong một trưởng chi huy, bí mật quan sát các đại thế lực cao thủ phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian 2 năm, Diệp Thần Phong vậy mà đột phá cảnh giới, bực này tu luyện tốc độ, bọn hắn mới nghe lần đầu. Muốn chạy, đã muộn. Một trường nổ nát trận đồ đáng sợ, Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía xa xa, tại một mảnh tươi tốt cây cối trong phát hiện ba đạo tốc độ cực nhanh, hướng ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy hắc y rìa nhân. Bất tử song xí. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, bất tử song xí phá ra thân thể của hắn, xoáy lên từng trận vòi rồng, dùng vượt qua mấy chục lần vận tốc cầm thanh, đuổi theo đánh tới chạy trốn ba tên hắc y rìa nhân. Không đến ba cái hô hấp, xa xa truyền đến một đạo tiếng vỡ vụn. Một tên thực lực cường đại thần cấp sát thủ bị Diệp Thần Phong đuổi theo, một quyền đánh bể thân thể, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đem tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, đuổi giết hướng mặt khác hai nơi bỏ chạy thần cấp sát thủ. Lại qua thời gian 10 hơi thở, lại một thần cấp sát thủ bị Diệp Thần Phong đuổi giết, dùng trường hoa kiếm, trực tiếp bổ ra thân thể của hắn, đưa hắn đánh chết. Giết liền hai người, Diệp Thần Phong xa xa ngắm nhìn một cái bài danh thứ ba bỏ trốn mất dạng hắc y sát thủ, thân thể hơi lóe lên, biến mất đang đồng bền nồng đậm máu tanh mùi vị núi rừng, không biết tung tích. Chương 1816, Diệt Tề Gia. Mạnh, quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong này triển lộ ra chiến lực, chỉ sợ vượt qua giống vậy bản tổ. Thông qua tất cả loại phương thức, cảm giác được Diệp Thần Phong miểu sát hai đại thần cấp sát thủ một màn, thật sâu chấn nhiếp vạn cổ thành các đại thế lực, lại để cho không ít người may mắn, không có mù quáng đối với Diệp Thần Phong hạ sát thủ, nếu không dùng thực lực của Diệp Thần Phong, tuyệt đối sẽ mang đến cho bọn hắn hủy diệt tính tai nạn. Cha, chúng ta chỉ sợ đều xem nhẹ Diệp Thần Phong kia rồi, hắn dám trước mặt mọi người bại lộ như vậy nhiều bảo vật, là không có để chúng ta ở trong mắt. Biết được vạn cổ thành bên ngoài tình hình chiến đấu, Tư Mã Trưởng Thành mặt biến sắc được khó coi, dùng Diệp Thần Phong hôm nay triển lộ chiến lược đến xem, hắn cả đời cũng không có cơ hội báo thù. Ai, Diệp Thần Phong này đến cùng từ nơi nào chui ra chứ? Tư Mã Tuyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, dùng thực lực của hắn cùng nội tình, tại sao lại xuất hiện ở ta vạn cổ thành, chẳng lẽ? Phụ thân, ngươi nói là Diệp Thần Phong kia vì cổ thần tích mà đến. Tư Mã Trưởng Thanh sắc mặt hơi đổi một chút nói. Ừ, trước mắt đến xem, có thể đánh động Diệp Thần Phong cũng chỉ có cổ thần tích rồi. Tư Mã Tuyệt gật đầu nói. Thế nhưng là coi như là hắn cường thịnh trở lại, không có chìa khóa cũng không khả năng tiến vào cổ thần tích. Một tên mặc màu tuyết trắng váy dài, da thịt như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, dáng người thướt tha ngây thơ, lẳng lặng ngồi ở trên ghế bành như là ưu liên giống vậy nữ tử nói khẽ. Ta biết rồi, Diệp Thần Phong này tại trên cổ vật giao dịch hội bại lộ như vậy nhiều bảo vật nguyên nhân thực sự rồi. Tư Mã Tuyệt mãnh liệt vô ghế giữa thái sư, đứng lên, mặt biến sắc được tái nhợt. Nguyên nhân là cái gì? Tư Mã Trường Thanh cùng với vạn cổ thành tứ Mỹ một trong Tư Mã Tiêu trước tiên đưa mắt xuất tại trên người của Tư Mã Tuyệt, thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong này hẳn đã sớm mưu đồ chúng ta bốn đại gia tộc cùng với thành chủ trên tay chìa khóa, bất quá hắn phải có chút cố kỵ cổ tộc, cho nên cướp đoạt trước cần tìm một cái lấy cớ. Tư Mã Tuyệt sắc mặt âm trầm nói. Thế nhưng là phụ thân, thành chủ chính là bán tổ đỉnh phong cao thủ, Diệp Thần Phong kia từ trong tay thành chủ cướp đoạt cổ di tích chìa khóa cơ hội không có khả năng đi. Tư Mã Trường Thanh nói. Ai, những năm gần đây này, ta Tư Mã gia tộc không có trải qua quá lớn sóng gió, hiểu rõ lực thật sự lui bước quá là nhanh. Tư Mã Tuyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chúng ta sớm nên thông qua lệ ra thái độ đối với Diệp Thần Phong kia, đoán được một việc. Phụ thân, ngươi nói là ma thần cung bị diệt cùng Diệp Thần Phong kia có quan hệ. Băng tuyết thông minh Tư Mã Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút nói. Không sai, lệ ra phụ thuộc vào ma thần cung là không thể nghi ngờ. Hơn nữa ma thần cung bị diệt trước, từng có tin tức nho nhỏ nói, con của Lệ Đại Mông bị người chém giết sự tình. Hơn nữa thái độ của Lệ Dịch Phong đối với Diệp Thần Phong kia đến xem, đây hết thể đều là Diệp Thần Phong kia gây nên. Tư Mã Tuyệt gật đầu nói, thế nhưng là phụ thân, Diệp Thần Phong kia thật sự có người nói lợi hại như vậy. Tư Mã Trường Thanh không tin nói, ma thần cung có thể là có hai đại bán tổ cao thủ tọa chấn, hơn nữa ma thần cung càng có truyền thừa không biết bao nhiêu năm tổ mạch cùng tổ trận, tưởng muốn diệt sạch ma thần cung, ít nhất phải tam tinh tổ cấp cao thủ đi. Có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra hắc thần thạch, tổ khí người vừa lại thế nào lại là phàm nhân. Diệp Thần Phong kia sau lưng một chắc chắn cao thủ bảo hộ. Tư Mã Tuyệt lắc đầu, thấp giọng nói. Nói như vậy, ta Tư Mã gia tộc không bảo vệ được cổ thần tích chìa khóa rồi hả? Tư Mã Trường Thanh nắm thật chặt nắm đấm, không cam lòng nói ra. Ai, nếu như Diệp Thần Phong kia đến nhà, ta sẽ hai tay đem cổ thần tích chìa khóa đưa cho hắn. Tư Mã Tuyệt nhẹ nhàng than thở một tiếng, dường như già đi rất nhiều. Không đơn giản Tư Mã Tuyệt xem thấu mục đích thật sự của Diệp Thần Phong, Ngụy gia, Tề gia, Bối gia cũng phát hiện mấu chốt của vấn đề. Trong đó, cùng Diệp Thần Phong quan hệ tồi tệ Bối gia càng thêm bối rối, Bối gia gia chủ càng là hung hãn dạy dỗ Bối Tuyết Mị, nếu như không phải là nàng không biết sống chết gây ra Diệp Thần Phong, nói không chừng Bối gia đã sớm dính vào Ngụy gia cây đại thụ này. Tại thông qua Ngụy gia, tiếp xúc tới Diệp Thần Phong. Ngay tại Bối gia lúc hoang mang bất an, lại một tin tức quan trọng tại Vạn Cổ Thành nổ tung. Quỷ dị biến mất ở Vạn Cổ Thành bên ngoài Diệp Thần Phong, xuất hiện ở Tề gia nhà cổ bên ngoài. Diệp công tử, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem lưng đeo song song, đắm chìm ở dưới ánh trăng, chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, cả Tề gia nhà cổ xa vào đến trong lúc bối rối. Tề gia gia chủ Tề Hãn Thanh Yết Hầu lăn một vòng. Thanh âm nói chuyện trong xuất hiện vẻ run rẩy. Tề gia chủ hẳn rất rõ ràng ta tới mục đích. Nhìn xem trên trán toát ra từng viên mồ hôi, cố gắng áp chế nội tâm sợ hãi Tề Hãn Thanh, Diệp Thần Phong không lạnh không nóng nói. Diệp công tử là không phải là muốn cổ thần tích chìa khóa. Tề Hãn Thanh sợ hãi nói. Vốn ta đến nhà là tới lấy chìa khóa, nhưng rất tiếc, ta phát hiện một người chui vào Tề gia nhà cổ. Không thể không thay đổi chủ ý. Diệp Thần Phong tự tiếu phi tiếu nói ra. Vê đút tờ ép. Người. Mới vừa ở ngoài thành ám sát ta thần cấp sát thủ. Diệp Thần Phong sở dĩ bỏ qua một người. Đúng là muốn biết này sát thủ phía sau màn thế lực là ai. Nhưng hắn không nghĩ tới. Sát thủ không phải là Tư Mã gia tộc phái tới. Mà là Tề gia phái tới. Không có khả năng. Ta Tề gia làm sao có thể cùng sát thủ có quan hệ? Tề Hãn Thanh giải thích. Diệp công tử, ta có mắt không tròng mạo phạm ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi không thể bởi vì bản thân tư hoán vu hoan hãm hại chúng ta. Tề Thiên Cốc kiên trì đứng dậy nói. Vu hoan hãm hại? Các ngươi cũng xứng. Diệp Thần Phong lộ ra một chút khinh thường nói, ta biết các ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá không sao. Ta sẽ đưa hắn từ ngươi Tề gia nhà cổ bắt tới. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra yêu điểu hoàng kỳ trôi nổi tại trên không Tề gia nhà cổ, nhanh chóng lay động, tạo thành phần lớn trận văn, bao phủ toàn bộ nhà cổ. Sau một khắc, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra thân thể của Diệp Thần Phong, tại ánh mắt hoảng sợ của đám người Tề Hãn Thanh nhìn chăm chú, không ngừng mà biến lớn, mang theo tổ cấp kiếm uy. Nhất kiếm chạm tại ở chỗ sâu trong Tề gia nhà cổ. Ầm ầm. Một kiếm đánh rất thạch phá thiên kinh. Tề gia cấm địa bị tổ cấp kiếm hồn một kiếm bổ ra, nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Mà ở vết rách ở chỗ sâu trong, mười hơn nhiều tên máu me khắp người, may mắn thoát nạn hắc y hẻ nhân nối đuôi nhau ra, nhanh chóng hướng nhà cổ chạy ra ngoài. Nhưng cả Tề gia nhà cổ bị yêu điểu hoàng kỳ cấm chế. Này hơn 10 tên thương thế nghiêm trọng hắc y hệ nhân căn bản là không có cách đào thoát, toàn bộ bị nhốt rồi. Thế gia chủ, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Diệp Thần Phong chỉ phía trên không trung, mười hơn nhiều tên vết thương chẳng trị hắc y hệ nhân, thản nhiên nói. Ta. Tề Hãn Thanh cố gắng há hốc mồm, lại phát hiện hết thể giải thích đều là tái nhợt. Phù. Tại Vạn Cổ Thành có được ngập trời quyền lực Tề Hãn Thanh đột nhiên quỳ trên đất, lớn tiếng cầu khẩn nói, Diệp công tử, ta Tề gia biết sai rồi, van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi, ta cam đoan từ nay về sau, không hề đối địch với ngươi. Bây giờ hối hận quá muộn, từ nay về sau, vạn cổ thành không tiếp tục tề ra. Vừa nói, Diệp Thần Phong điểm ra chỉ một cái, tổ cấp kiếm hồn bay vút mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của Tề Hán Thanh, cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại khống chế tổ cấp kiếm hồn, chém giết Tề Thiên Cốc cùng Tề gia cao thủ, đã đoạn Tề gia căn cơ. Cổ thần tích chìa khóa. Tại di vật của Tề Hán Thanh trong phát hiện cổ thần tích chìa khóa, Diệp Thần Phong lấy đi yêu điểu hoàng kỳ, đã đi ra phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị Tề gia, đi tới vạn cổ thành đệ nhất gia tộc Tư Mã gia tộc ngoài cửa lớn. Chương 1817, Diệp Thần Phong đến đây tiếp. Cái gì? Tề Hán Thanh, Tề Thiên Cốc cùng Tề gia cao tầng đều bị Diệp Thần Phong kia chém giết. Biết được Tề gia truyền thừa bị diệt tin tức, Tư Mã Tuyệt nội tâm run lên, đặt ngông đứng lên, mặt biến sắc được cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan to như vậy, công nhiên tại vạn cổ thành đại khai sát giới, đây không thể nghi ngờ là đánh cổ tộc mặt. Con mẹ nó, Diệp Thần Phong này quá coi trời bằng vùng, ta cũng không tin thành chủ có thể tha thứ được hắn. Tư Mã Trưởng Thanh sắc mặt âm trầm nói. Gia chủ, bên ngoài có người nói muốn gặp ngươi. Ngay tại Tư Mã gia tộc phẫn nộ Diệp Thần Phong vô pháp vô thiên lúc, một tên Tư Mã gia tộc canh phòng chạy vào, sợ hãi nói. Không thấy, đêm nay ta ai cũng không trông thấy. Tư Mã Tuyệt sắc mặt âm trầm nói. Gia chủ, hắn nói hắn gọi Diệp Thần Phong. Tư Mã gia tộc canh phòng do dự một chút nói. Cái gì? Thủ vệ lời nói như vạn trượng sấm sét tại Tư Mã gia tộc nổ tung. Tuy rằng đám người Tư Mã Tuyệt phẫn nộ tất cả hành động của Diệp Thần Phong, nhưng chính thức đối mặt hắn lúc vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Đi, theo ta ra ngoài nên đón Diệp công tử. Đọc truyện tại, Tư Mã Tuyệt bất đắc dĩ tại trong lòng than thở một tiếng, lập tức biến hóa sắc mặt, mang theo đám người Tư Mã Trưởng Thành đi tới tiền viện nên đón Diệp Thần Phong. Tư Mã gia tộc, ta muộn như vậy quấy rầy, các ngươi sẽ không oán hận ta chứ? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem vội vàng đi tới đám người Tư Mã Tuyệt, tự tiếu phi tiếu nói ra. Không có, Diệp công tử có thể tới, ta Tư Mã gia tộc vẻ vang cho kẻ hèn này, tại sao có thể có oán khí chứ? Vô luận Tư Mã Tuyệt như thế nào thống hận Diệp Thần Phong, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng Diệp Thần Phong thế nhưng là một tên sát thần, chọc giận hắn, hắn thực có khả năng tại Tư Mã gia tộc đại khai sát giới. Tư Mã gia chủ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Diệp công tử, nguyên lai giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, bất quá ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tư Mã gia tộc là quan trọng nhất khách quý, ai dám mạo phạm ngươi, gia pháp xử trí. Đụng vào Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm con mắt, Tư Mã Tuyệt thiết hầu lăn một vòng, vội vàng bảo đảm nói. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi túi cái gì vòng tròn luẩn quẩn, ta nghĩ Tư Mã gia chủ hẳn đoán được ta đến nhà đến thăm ý đồ đến. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Diệp công tử là vì cổ thần tích chìa khóa mà đến đây đi. Tư Mã Tuyệt hít sâu một hơi nói. Không sai, ngươi Tư Mã gia tộc người mạo phạm ta. Lại muốn có ý đồ với ta, không biết Tư Mã gia chủ nguyện ý đem cổ thần tích chìa khóa đưa cho ta, lấy lắng lại trong lòng ta lửa giận sao? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bình thản thanh âm trong lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Cổ thần tích chìa khóa ta sớm đã chuẩn bị cho tốt, cũng chỉ có công tử này loại rồng trong loài người mới xứng trưởng quản cổ thần tích chìa khóa. Nghe được Diệp Thần Phong trong lời nói uy hiếp, Tư Mã Tuyệt biết chính mình không có lựa chọn, nếu như không cho Diệp Thần Phong, dùng thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, nói không chừng thật sẽ huyết tẩy Tư Mã gia tộc, không thể không đem vô cùng chân quý cổ thần tích chìa khóa giao cho Diệp Thần Phong. Được rồi, đêm đã khuya, ta sẽ không quấy rầy chư vị mộng đẹp, cáo tử. Như nguyện được thanh thứ ba cổ thần tích chìa khóa, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi. Tại đám người Tư Mã Tuyệt cung kính dưới, biến mất ở trong bóng đêm tối đen. Ai, tất cả giải tán đi. Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, Tư Mã Tuyệt vô lực than thở một tiếng. Tại trước mặt tuyệt đối thực lực, hết thể mưu kế, hết thảy thủ đoạn đều là nói xuông. Đã đi ra Tư Mã gia tộc, Diệp Thần Phong lập tức đi đến Lệ gia, mà Lệ Dịch Phong đã sớm chuẩn bị xong cổ thần tích chìa khóa, đem đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp thiếu, nếu như ta không đoán sai, ngài chỉ kém trong tay thành chủ cái thanh kia cổ thần tích chìa khóa rồi à. Nhìn xem cao ngạo Diệp Thần Phong, Lệ Dịch Phong cong cong thân thể, tự mình làm hắn rót một chén linh trà đạo. Không sai, ta chỉ chênh lệch cổ giang lưu trong tay cổ thần tích chìa khóa rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn thông minh Lệ Dịch Phong, gật đầu nói. Diệp thiếu, đi thành chủ phủ lấy chìa khóa, ngươi nhất định phải cẩn thận chút, cổ giang lưu này thật không đơn giản, truyền thuyết hắn có không muốn người biết đáng sợ át chủ bài, mà đúng là cái kia át chủ bài, để cho hắn chấn nhiếp ma thần cung không dám nhúng chàm vạn cổ thành. Lệ Dịch Phong để lộ cho Diệp Thần Phong một cái tin tức trọng yếu. Ta biết cổ giang lưu có bài tẩy, bất quá hắn cái kia át chủ bài đối với ta không dùng. Diệp Thần Phong uống một ngụm phiêu mùi thơm khắp nơi linh trà, bá đạo nói. Vâng, vâng, công tử có thể dùng sức một mình tiêu diệt ma thần cung, chính là cổ giang lưu như thế nào là công tử đối thủ. Lệ Dịch Phong do dự một chút nói, bất quá cổ giang lưu dù sao cũng là cổ tộc người, hơn nữa cổ giang lưu tại cổ tộc địa vị không thấp. Ta sợ Diệp công tử chiếm chìa khóa của hắn, sẽ chọc giận cổ tộc đối với công tử bất lợi. Ừ, lo lắng của ngươi không phải không có lý, bất quá ta không sợ. Diệp Thần Phong nhìn xem không ngừng bày ra hảo chính mình Lệ Dịch Phong, chậm rãi nói, Lệ Dịch Phong, ngươi là một người thông minh, hơn nữa ta thích cùng loại người như ngươi giao tiếp, được rồi, này hai khỏa đan dược liền đưa cho ngươi đi. Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra hai khối phẩm chất cực tốt cực phẩm thông thiên thánh đan, để lên bàn. Lệ Dịch Phong, hy vọng ngươi có thể ước thúc Lệ gia, hảo hảo phát triển, không nên bước Lệ Đại Mông theo gót. Diệp Thần Phong cảnh cáo vài câu Lệ Dịch Phong, đứng dậy rời đi Lệ gia, đạp trên đêm tối đi đến thành chủ phủ. Ra ra, như ngươi sở liệu, Diệp công tử thật sự đi thành chủ phủ rồi. Trước tiên biết được tin tức Ngụy Hân Nguyệt đã tìm được một đêm không có chợp mắt Ngụy Thế Thông, lo lắng nói. Diệp công tử đã nhận được 5 thanh trong 4 thanh cổ thần tích chìa khóa, tiến về trước thành chủ phủ là tất nhiên. Ngụy Thế Thông nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi, chậm rãi nói ra. Ra ra, ngươi nói Diệp công tử có thể từ thành chủ đại nhân trên tay cướp đi cổ thần tích chìa khóa sao? Ngụy Hân Nguyệt nhẹ khẽ cắn mê người cặp môi đỏ mọng. Hỏi nhỏ. Nguyệt Nhi, ngươi chớ quên, Diệp công tử có thể là ngay cả ma thần cung đều có thể diệt người, chính là cổ giang lưu căn bản uy hiếp không được hắn. Ngụy Thế Thông hít sâu một hơi nói, cũng không biết cuộc nháo kịch này náo đến cuối cùng nhất, nên kết cuộc như thế nào. Ra ra, ngươi là lo lắng cổ tộc. Thông minh Ngụy Hân Nguyệt nói. Không sai, nghe nói phụ thân của cổ giang lưu là cổ tộc trưởng lão. Cũng chính bởi vì cái tầng quan hệ này, để cho hắn trở thành vạn cổ thành chủ. Hơn nữa cổ thần tích không phải chuyện đùa. Diệp công tử mưu đồ trong cổ thần tích đại cơ duyên, không thể nghi ngờ là từ cổ tộc trong miệng đoạt thịt. Đây là cổ tộc quyết không cho phép. Ngụy Thế Thông gật đầu nói. Nói như vậy, Diệp công tử tình cảnh rất nguy hiểm. Ngụy Hân Nguyệt sắc mặt hơi có chút tái nhợt nói. Khó mà nói. Ngụy Thế Thông nói. Chúng ta có thể nghĩ đến trong đó quan hệ lợi hại, ta nghĩ Diệp công tử cũng có thể nghĩ đến, nhưng hắn cố ý cướp lấy cổ giang lưu trong tay chìa khóa, chắc có chỗ ỷ lại. Được rồi, chúng ta lẳng lặng chú ý sự thái phát triển đi. Ngụy Thế Thông hít sâu một hơi nói. Ngay tại vạn cổ thành các đại thế lực chú ý của tất cả đều đánh chung trên người Diệp Thần Phong lúc, hắn đạp trên đêm tối đi tới thành chủ phủ bên ngoài. Sau một khắc, một cỗ cường đại sóng âm tại trong mồm của Diệp Thần Phong phun ra, giống như cửu thiên sấm sét. Nếu như tình thiên phích lịch tại Yên Tĩnh thành chủ phủ trên bầu trời vang lên, kinh động đến toàn bộ thành chủ phủ. Diệp Thần Phong đến đây tiếp. Chương 1818, Chiến cổ giang lưu. Diệp Thần Phong, ngươi đêm khuya đến thăm ta thành chủ phủ không biết có chuyện gì. Một thanh âm hùng hậu tại thành chủ phủ ở chỗ sâu trong vang lên. thân mặc một bộ màu đen chiến giáp, ngồi ở trong đại điện cổ. Giang Lưu đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, biết mà còn hỏi. Cổ thành chủ, này chính là ngươi đại khách chi đạo. Diệp Thần Phong chứng kiến cổ Giang Lưu không phải bây giờ thân, mà là cách không kêu gọi đầu hàng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bá đạo đáp lại nói. Nếu như là khách, bản thành chủ tự nhiên sẽ hiện thân tiếp đãi, nhưng rất tiếc, người tới không phải là khách, mà là một dã tâm lang tử, bản thành chủ đương nhiên sẽ không lễ mang. Cổ Giang Lưu nói, ai, cái này mặt hay là muốn thấy, nếu như cổ thành chủ không bằng lòng gặp ta, ta đây chỉ có vào gặp ngươi rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đạp trên bạch ngọc chăn đệm mà thành bậc thang, từng bước một hướng xây dựng bao la hùng vĩ thành chủ phủ đi đến. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong đi đến thành chủ phủ hạ lúc, ba tòa huyền ảo cổ trận đồ hiện lên đen nhánh dưới ánh trăng, rủ xuống rơi cường đại trận ý, bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Sau một khắc, ba đại trong cổ trận đồ nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ ra từng đạo huy lực cực lớn kiếm quang, từ đùn kéo đến bắn đánh tới Diệp Thần Phong. Không gian phong bạo. Phần lớn trận văn kiếm quang tấn công tới, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế cả cái không gian tạo thành uy lực cực lớn mà không gian phong bạo, thác loạn không gian này, không ngừng đem đánh tới trận văn kiếm quang cắn nát. Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp, như dũng cảm quả quyết bước vào ta thành chủ phủ, ta cổ tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Giang Lưu không nghĩ tới Diệp Thần Phong đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ sâu như vậy, vậy mà trống rỗng hình thành không gian phong bạo, thanh âm ngưng trọng cảnh cáo nói. Chỉ bằng ngươi còn không đại biểu được cổ tộc. Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói, hơn nữa ngươi mưu đồ trên thân ta bảo vật, phái sát thủ ám sát ta, chính là cổ tộc trách tội xuống, ta cũng có để ý. Ngươi ngậm máu phun người, ta lúc nào phái sát thủ đâm giết ngươi rồi. Cổ Giang Lưu căm tức nói, hừ, ta tại vạn cổ thành bị ám sát, chẳng lẽ ngươi dám nói này cùng ngươi không có quan hệ? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng nói, hơn nữa ngươi dám thể không có hình mưu trên thân ta bảo vật. Diệp Thần Phong, ta không cùng ngươi đấu khẩu, chỉ cần ngươi dám bước vào ta thành chủ phủ, chính là ta cổ tộc địch nhân, trời cao độ địa, ta cổ tộc tất sát ngươi. Cổ Giang Lưu hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm phẫn nộ hòa đạo. Ta chờ đây ngày hôm nay. Vừa nói, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, ở giữa không trung hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng, đủ để chém đứt khai thiên địa cự kiếm, khuấy động cường đại đạo ý, hung hãn bổ chém vào bị tam trọng trận pháp cấm chế bao phủ thành chủ phủ. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Lọt vào tổ cấp kiếm hồn công kích, ba đại chồng lên nhau, chậm rãi chuyển động trận đồ run rẩy kịch liệt, từng đạo chói mắt đạo ý ánh sáng bốc lên ở giữa không trung, đem bầu trời đêm tối đen ánh đã thành ban ngày. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, này ba trận đồ lớn có thể ngăn cản ta mấy kiếm công kích. Tuy rằng thành chủ phủ bầu trời ba trận đồ lớn uy lực cực lớn, nhưng đột phá đến lục tinh đạo thần cảnh giới Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, hắn hư đứng ở giữa không trung, không ngừng mà khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích. Từng đạo chấn nhiếp thiên địa kiếm quang như trời thác nước giống như công kích liên tục ba trận đồ lớn, đem ba đại hỗ trợ lẫn nhau trận đồ bổ chém ra đạo vết nước. Ba trong trận đồ lớn truyền xuất lực lượng, tràn vào thành chủ phủ, chấn động thành chủ phủ run rẩy kịch liệt, dường như đã xảy ra địa chấn. Trời ạ, Diệp Thần Phong kia thực rất đúng thành chủ phủ động thủ. Hắn rốt cuộc là người nào, dám công nhiên khiêu khích cổ tộc? Phải à? Từ khi vạn cổ thành thành lập, còn chưa bao giờ phát xảy ra loại chuyện này, cuộc nháo kịch này không biết cuối cùng sẽ kết cuộc như thế nào. Công kích của Diệp Thần Phong càng ngày càng hung mãnh, bao phủ thành chủ ba trận đồ lớn mơ hồ không chịu nổi, nhìn xem ba trận đồ lớn vết rách càng ngày càng nhiều, cổ Giang Lưu mặt biến sắc được âm trầm vô cùng, dường như có thể chảy ra nước. Thành chủ, cổ tộc đại năng lúc nào mới có thể chạy đến? Tuy rằng thành chủ phủ không thiếu cao thủ, nhưng Diệp Thần Phong lực công kích thật đáng sợ, thật sâu chấn nhiếp thành chủ phủ cao thủ nội tâm, để cho bọn hắn không cách nào lấy hết dũng khí đối phó Diệp Thần Phong. Nhanh, hừng đông thời gian cũng có thể chạy đến. Cổ Giang Lưu cầm trong tay một thanh dài một trượng, mũi thương vô cùng sắc bén, thân thương dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành bán tổ trường thương, thanh âm trầm thấp nói. Vậy tạm thời để cho hắn phách lối nữa một hồi, chờ cổ tộc đại năng đã đến, với hắn khóc. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, ba trận đồ lớn ngăn cản hơn nửa canh giờ tổ cấp kiếm hồn công kích, rốt cuộc không chịu nổi rách nát rồi. Ba trận đồ lớn bể tan thành lập tức, thành chủ phủ trong cấm địa xuất hiện ba thanh dài chừng 10 trượng, long lánh đáng sợ lôi quang cốt mâu, mang theo xuyên thủng hư không lực lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hừ, bực này công kích cũng muốn thương tổn ta. Nhìn xem tập trung chính mình, cực nhanh đánh tới ba thanh lôi quang cốt mâu, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là huy động huyết nhục nắm đấm nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Ba đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Diệp Thần Phong trong nháy mắt đánh ra ba quyền, từng quyền đánh vào ba thanh lôi quang cốt mâu bên trên, vượt qua 2.500 ức cân lực lượng dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi ba thanh lôi quang cốt mâu, đem cứng rắn đánh bể. Cổ Giang Lưu, không nên trễ nãi thời gian, ra tay đi, bực này công kích đối với ta không dùng. Ba quyền nghiền nát ba thanh lôi quang cốt mâu, Diệp Thần Phong đạp trên hư không, trên cao nhìn xuống nhìn xem mặc hắc sắc khải giáp đích thực cổ Giang Lưu, bá đạo nói. Diệp Thần Phong, ta thật không biết ngươi khiêu chiến ta cổ tộc quyền uy dũng khí đến từ chính ở đâu. Được rồi, ngươi đã không nên đánh với ta một trận, ta thành toàn ngươi. Cổ Giang Lưu đồng tử co lại, nhìn xem tản ra duy ngã độc tôn khí phách Diệp Thần Phong, đạp trên hư không từng bước một đi tới trước mặt Diệp Thần Phong. Làm hai người bọn họ sắc bén ánh mắt đối với va vào nhau lúc, trong lúc vô hình kích đãng xuất đạo đạo hỏa quang. Cổ Giang Lưu, hy vọng thực lực của ngươi không nên để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, không có thể ngang hàng khí thế tại trong thân thể của hắn phun ra. Bước ra một bước, Diệp Thần Phong dưới chân không gian đã xảy ra vặn mẹo, hắn ở giữa không trung kéo lê một đạo làm cho người ta hoa cả mắt tàn ảnh. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cổ Giang Lưu, một quyền đánh về phía ngực của hắn. Một quyền này của Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh, nhưng cổ Giang Lưu phản ứng tốc độ càng nhanh, hơn hắn có chút lui về sau một bước, cầm trong tay bán tổ trường thương đâm lên, chặn lại công kích của Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, chém. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn vạch phá bầu trời đêm tối đen, khơi thông vô tận đạo ý. Nhất kiếm chạm hướng về phía đầu của cổ Giang Lưu. Tuy rằng kiếm hồn dung hợp kiếm đảm, mới vừa lột xác thành tổ cấp kiếm hồn, nhưng uy lực của hắn nhưng vượt qua bán tổ khí, đã có được chân chính tổ uy. Nhất kiếm chạm rơi, cổ Giang Lưu chỉ cảm thấy một cố vượt qua hắn tưởng tượng kiếm ý xuyên thấu qua bán tổ trường thương tràn vào hai cánh tay hắn ở bên trong, chấn động hai cánh tay hắn xuất ra tét thịt. Cả thân thể tức thì bị tổ cấp kiếm hồn chém bay xa mấy trăm mét. Nếu như không phải là hắn người mặc hắc sắc khải giáp hóa giải phần lớn công kích, một kiếm này đủ để chấn vỡ hai cánh tay của hắn. Cái này là tổ cấp kiếm hồn uy lực sao? Linh giáo đến tổ cấp kiếm hồn uy lực, cổ Giang Lưu lộ ra nồng nặc vẻ ghen ghét. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong chặn ngang một tay, tổ cấp kiếm đảm có thể là hắn. Lại chém. Cổ Giang Lưu cương ép giữ vững thân thể lúc, tổ cấp kiếm hồn tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, lần nữa chém về phía hắn. Nhất kiếm chạm ra, không gian xuất hiện từng khúc vang tung tóe, cường đại kiếm ý để cho cổ Giang Lưu không gian chung quanh xuất hiện chân không khu vực, cả cái không gian dường như đều muốn đánh sợ. Phúc! Ngành hám tổ cấp kiếm hồn kiếm thứ hai công kích, bán tổ điên phong cảnh giới cổ Giang Lưu phun ra một ngụm máu tươi. Tựa như diều đất dây, từ giữa không trung rơi xuống, đập mặt đất ra một cái hố to. Vẹn vẹn mấy hiệp, vạn cổ thành đệ nhất nhân cổ Giang Lưu đã bị Diệp Thần Phong bổ đả thương. Chương 1819, lá bài tẩy của cổ Giang Lưu. Thành chủ, mắt thấy cổ Giang Lưu bị tổ cấp kiếm hồn từ giữa không trung đánh rất một màn, toàn bộ thành chủ phủ trái tim của cao thủ nắm chắc. Cút hết cho ta mở. Không nên tới gần ta. Chật vật bay ra cái hố cổ Giang Lưu lớn tiếng ra lệnh, sợ hai thành chủ phủ cao thủ bị liên lụy, tăng thêm thương vong. Cổ Giang Lưu, tâm của ngươi còn không hỏng, chỉ bằng những lời này, ta lưu ngươi một mệnh. Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung, nhìn xem khỏe miệng trào máu, có chút chật vật Cổ Giang Lưu, lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng thắng chắc. Cổ Giang Lưu sắc mặt âm trầm nói, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Vừa nói, Cổ Giang Lưu lấy máu làm vật dẫn, thi triển một loại thượng cổ bí pháp, ngưng kết thành một tòa lục lăng huyết trận. Khi hắn cùng lục lăng huyết trận dung hợp vào một chỗ lúc, động đến thành chủ phủ hạ chấn áp tổ mạch, điên cuồng tan vào thân thể. Trong nháy mắt, Cổ Giang Lưu liền vượt qua bán tổ cảnh giới, đã có được nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Vượt qua nhất tinh đạo tổ, điên cuồng dung hợp tổ mạch chi lực, thực lực của Cổ Giang Lưu vẫn như cũ liên tục tăng lên, cho đến đạt tới nhất tinh đạo tổ cực trí mới dừng lại. Mà thực lực của Cổ Giang Lưu tăng vọt trong quá trình, Diệp Thần Phong cũng không có ra tay cắt ngang, hiển nhiên Cổ Giang Lưu lá bài tẩy này cũng không bị hắn để vào mắt. Diệp Thần Phong, nạp mạng đi. Dung hợp thành chủ phủ chấn áp một đoạn nhỏ tổ mạch chi lực, bạo tăng tới nhất tinh đạo tổ cực trí Cổ Giang Lưu bạo hống một tiếng, cầm trong tay bán tổ trường thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Hừ, tăng lên tới nhất tinh đạo tổ cực trí đã nghĩ đánh bại ta, dùng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, thiêu đốt hồng mông chi huyết, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Thân thể lực lượng càng là bạo tạc đến hầu như 800 tỷ cân, vượt qua thần ma Trúc Long. Đấm ra một quyền, Diệp Thần Phong trước người không gian không chịu nổi hắn một uy quyền, rối rít vỡ tan, đáng sợ quyền mang chưa từng có từ trước đến nay, một quyền đập vào đâm tới trên bán tổ trường thương. Tạch tạch tạch, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên. Diệp Thần Phong một quyền công kích đến, trong bán tổ trường thương tràn ngập đạo lực không ngừng mà nghiền nát. Vượt qua 800 tỷ cân lực lượng rót vào đến trong bán tổ trường thương, cứng rắn đem trường thương ép thành một vầng trăng tròn. Một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua trường thương, truyền vào Cổ Giang Lưu trong cánh tay, chấn động cánh tay hắn sứt ra tét thịt, thiếu chút nữa cầm không được trường thương trong tay. Cái gì? Lực lượng của hắn làm sao sẽ khủng bố như thế? Cánh tay run rẩy Cổ Giang Lưu trừng lớn hai mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong một uy quyền như thế khủng bố, cứng rắn áp con bán tổ trường thương. Ba chém. Cổ Giang Lưu khiếp sợ thời khắc, tổ cấp kiếm hồn tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, lần nữa chạm xuống, bước bách Cổ Giang Lưu lần nữa cầm trong tay bán tổ trường thương toàn lực phong ngự. Tuy rằng dung hợp đoạn nhỏ tổ mạch, thời gian ngắn có được nhất tinh đạo tổ cực trí thực lực, nhưng toàn thân run rẩy hắn vẫn như cũ không thể chống lại tổ cấp kiếm hồn công kích, bị đen xì như mực kiếm quang từ giữa không trung chạm xuống. Này cái này, thành chủ dung hợp tổ mạch chi lực cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Yêu nghiệt, Diệp Thần Phong kia tuyệt đối là hư thần giới cao cấp nhất yêu nghiệt, thật không biết hắn đến từ chính bá chủ cấp thế lực kia. Mắt thấy Cổ Giang Lưu lại một lần nữa bị tổ cấp kiếm hồn đánh rớt một màn, thành chủ phủ các cao thủ xa vào đến thật sâu bất an trong. Huyết mạch thiêu đốt, cổ thần chi thể. Thương thế tăng thêm, Cổ Giang Lưu không hề giấu giốt, hắn nhanh chóng thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, thi triển cổ tộc truyền thừa không nhiều năm tháng đỉnh cấp thần thông, biến hóa thành cổ tộc cường đại nhất cổ thần chi thể, chiến đấu lực cùng phòng ngự lực trên diện rộng tăng vọt. Ừ, không tệ không tệ, lúc này mới có chút ý tứ. Nhìn xem thân thể không ngừng biến lớn, làn da giống như thép đúc, tản ra trạch quang Cổ Giang Lưu, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt toát ra một tia chiến ý. Phong ma kiếm. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong ma kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn như một viên rơi xuống phàm trần sao băng, đan sen vạn trượng kiếm quang, đánh về phía Cổ Giang Lưu. Diệp Thần Phong, ta đòi mạng ngươi. Cổ Giang Lưu phát ra một thanh âm hùng hậu, một cây nguy nga cổ thụ hiện ra thân thể của hắn, làm cổ thụ nhanh chóng lay động lúc, trước người hắn xuất hiện trọng trọng điệp điệp phòng ngự cấm chế, chống lại phong ma kiếm công kích. Cổ thụ bất động quyết. Nhìn xem Cổ Giang Lưu sau lưng hiện lên cổ thụ, Diệp Thần Phong nhận ra, đây chính là cổ tộc đỉnh cấp thần thông cổ thụ bất động quyết, Bất quá cùng có được Hắc Long Mục cổ hồng so sánh với, cổ Giang Lưu đối với cổ thụ bất động quyết lĩnh ngộ còn thiếu rất nhiều, phòng ngự lực so với cổ hồng yếu đi mấy cấp bậc. Nhất kiếm vô thần. Phong ma kiếm công kích bị cổ thụ bất động quyết chống lại lúc, tứ đại thánh cấp đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Khi hắn đem bốn đại đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng lúc, hóa thành một mảnh mênh mông đạo ý chi hải. Một kiếm đâm ra, thiên địa không ánh sáng. Cả cái không gian lập tức trở nên bóng tối, chỉ có một đạo sở hướng phi mị thần kiếm tại trong không gian đen kịt chạy như bay. Một kiếm đâm xuyên cổ thụ bất động quyết phòng ngự, đâm về phía thân thể của cổ Giang Lưu. Không, không có khả năng, hắn lực công kích làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Nhìn xem cổ thụ bất động quyết bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm xuyên, trong lòng cổ Giang Lưu nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không thể tin tưởng Diệp Thần Phong lực công kích đáng sợ như vậy, liền phá lá bài tẩy của chính mình. Xuy. Một đạo thật sâu vết máu tại cổ Giang Lưu cổ thần chi thân thể trên xẹt qua, phần lớn máu tươi báo tố bắn ra. Tuy rằng cổ Giang Lưu mau né nhất kiếm vô thần, nhưng đáng sợ không thần kiếm uy lực còn lại hay vẫn là phá vỡ da của hắn, bổ hắn tổn thương. Cổ mục che trời, vượt 10.000 pháp. Cổ Giang Lưu chẳng quan tâm ngực thương thế, không ngừng mà suy diễn cổ thụ bất động quyết, khống chế hiện hiện sau lưng hắn cổ mục nhanh đến lay động, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Nguy nga cổ mục tấn công tới, Diệp Thần Phong đem phong ma kiếm ném tới giữa không trung. Đem treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn đạo hải tan vào hai đấm ở bên trong, lập tức đánh ra gần 2.000 đạo thần quyền, như một mảnh không có thể ngang hàng lưu tinh vũ, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn tham thiên cổ mục, đánh về phía sắc mặt biến đổi lớn, dốc sức liều mạng né tránh cổ Giang Lưu. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng phá hủy tại dưới bầu trời đêm đen nhánh vang lên. Tại Diệp Thần Phong thi triển Tam Thiên Hóa Thần Quyền công kích đến, cả cái không gian tan vỡ, mà cổ Giang Lưu tuy rằng dựa vào thân pháp quỷ dị tránh khỏi Tam Thiên Hóa Thần Quyền công kích, nhưng hắn cho rằng bị dư huy chấn tổn thương, phun ra phần lớn máu tươi, thống khổ không thôi. Hóa Long Nhất Thương. Thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm, cổ Giang Lưu cũng chưa giảm trì hoãn thế công, hắn liên tục hướng trong bán tổ trường thương phun nhập bổn mạng chi huyết. Kích ra trường thương trong khắc khí văn, nhân thương hợp nhất đâm về Diệp Thần Phong. Đâm ra một thương, nhân thương hợp nhất cổ Giang Lưu hóa thành một cái dữ tợn thần long, chập chân thật dài thân hình, chưa từng có từ trước đến nay đâm về Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, đã tập trung vào diễn hóa lấy cường đại đạo ý, biến hóa mạc chắc hóa long nhất thương, lại một lần nữa đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng. Thi triển nhất kiếm vô thần đâm lên. Hai cỗ cường đại công kích đối với va vào nhau lúc, dùng bọn hắn làm trung tâm, toàn bộ không gian phá toái rồi. Phốc phốc phốc. Ngành hám Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần, cổ Giang Lưu chỉ cảm thấy từng cỗ một vượt qua hắn tưởng tượng kiếm y rót vào đến trong thân thể của hắn, không ngừng mà phá hư toàn thân hắn kinh mạch, sẽ rách lấy thân thể của hắn. Nếu như không phải là hắn dung hợp tổ mạch chi lực, lại biến thành cổ tộc cường đại nhất cổ thần chi thể, một kích này đủ để đánh nát nhục thể của hắn, đưa hắn đánh chết. Cố nén không ngừng tăng thêm thương thế, cổ Giang Lưu không ngừng mà khống chế đạo ý diện hóa đến cổ mục công kích Diệp Thần Phong, nhưng đột phá đến lục tinh đạo thần chi cảnh, thực lực của Diệp Thần Phong trở nên quá kinh khủng. Chập chân tán cây đánh tới cổ mục căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Ba cước. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, xuất hiện ở tiêu hao rất nhiều cổ Giang Lưu đỉnh đầu, hướng về phía hắn ấn ra một cước, một chân đạp nứt ra hư không, mang theo tỷ tỷ quân lực lượng, dẫm nát cổ Giang Lưu trên thân thể, lại một lần nữa đưa hắn từ giữa không trung đạp rơi xuống đất. Chương 1820, cổ tộc khuất phục. Cổ Giang Lưu, ngươi có phục hay không? Nhìn xem đập mặt đất ra một cái hố to, thương thế nghiêm trọng cổ Giang Lưu, Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lớn tiếng chất vấn. Có gan ngươi giết ta? Thương thế nghiêm trọng cổ Giang Lưu trên mặt đất trong hầm bỏ ra, trừng mắt màu máu đỏ mắt nhìn Diệp Thần Phong, kiên cường nói. Thế nào, ngươi cảm thấy ta cố kỵ cổ tộc không dám giết ngươi? Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng nói, ta ngay cả thiên tộc thiên chi kiêu tử đều giết qua, giết ngươi còn sẽ có cố kỵ. Ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây thành toàn ngươi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cả thân thể cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm đâm về phía cổ Giang Lưu. Dừng tay. Cổ Giang Lưu mạng treo lơ lửng lúc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Một vòng cổ sơ cánh quạt dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ tấn công tới, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chính là hạ phẩm tổ khí cũng muốn thương tổn ta. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, sinh tử bàn phá ra thân thể của hắn, nghiền nát lấy hư không, đụng vào bay tập kích mà đến cánh quạt bên trên, cứng rắn chặn lại bay luân phiên công kích. Mà tốc độ của hắn không giảm xuất hiện ở cổ Giang Lưu trước người, một cước giẫm nát thương thế hắn nghiêm trọng trên ngực, đạp vỡ xương ngực của hắn nói, đem cổ thần tích chìa khóa cho ta, nếu không chết. Ngươi! Đụng vào Diệp Thần Phong con ngươi băng lãnh, cổ Giang Lưu nội tâm vô hình run một cái, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình cự tuyệt, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ ra tay giết hắn. Được, ta có thể cho ngươi cổ thần tích chìa khóa. Cổ Giang Lưu cắn răng nói ra, lấy ra một mai càn khôn giới chỉ, ngay tại hắn đưa cho Diệp Thần Phong lúc, ánh mắt hắn trong lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, đột nhiên bóp nát mai giới chỉ này. Sau một khắc, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng trong mai giới chỉ này tuôn ra, điên cuồng tràn vào Diệp Thần Phong hồn hải ở bên trong, công kích tới linh hồn của Diệp Thần Phong. Mà càn khôn giới chỉ bể tan tành lập tức, hắn không tiếc một cái giá lớn nổ lên thân thể, thi triển cổ tộc bảo mệnh át chủ bài, hóa thành một đám mưa máu hướng kịp thời chạy tới cổ tộc đại năng phương hướng bỏ chạy. Hừ, ngươi thoát được sao ư? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, coi thường thiên ti vạn lũ linh hồn lực lượng công kích, bàn tay lớn tìm tòi, diễn hóa lấy cường đại đạo ý, hóa thành bao phủ chu vi mấy dặm không gian bàn tay lớn, chộp tới cổ Giang Lưu. Thời khắc nguy cấp, mới vừa bị sinh tử bàn đánh bay cánh quạt lại bay đánh út tới, lập tức chia ra mấy trăm đạo luân phiên ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong diễn hóa bàn tay lớn, cứu mạng treo lơ lửng cổ Giang Lưu. Giang Lưu, ngươi như thế nào đây? Nhìn xem thi triển cổ tộc bí pháp thần thông, cải tạo thân thể cổ Giang Lưu, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, giữ lại một chòm râu dài, làn da ngăm đen, đặt tới nhị tinh đạo tổ cảnh giới lao giả xuất hiện ở cổ Giang Lưu bên người, quan tâm hỏi. Lục trường lão, ta phụ thân đến sao? Thương thế nghiêm trọng, thân thể cực kỳ yếu ớt cổ Giang Lưu căm ghét nhìn phía xa Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Tam trưởng lão đang tại bế tử quan chưa có tới, tộc trưởng phái ta cùng cựu trưởng lão, cùng với ba vị hộ pháp trước tới cho người chỗ dựa. Cổ tộc lục trưởng lão nhanh chóng đi trong mồm của cổ Giang Lưu tắc hạ một viên chữa thương thánh đan, ổn định thoáng một phát thương thế của hắn nói. Trong lúc nói chuyện, lại có bốn cổ khí tức cường đại xuất hiện ở cổ Giang Lưu bên người, đã tập trung vào cách đó không xa Diệp Thần Phong. Hai nhị tinh đạo tổ, ba nhất tinh đạo tổ. Nhìn xem cổ tộc phái tới ngũ đại tổ cảnh cao thủ, Diệp Thần Phong cũng không có toát ra một tia kinh hoàng. Nhưng sống sót sau tai nạn thành chủ phủ các cao thủ nhưng xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Cái này được rồi, cổ tộc đại năng chạy đến, Diệp Thần Phong kia chết chắc rồi. Phải a, để cho hắn phách lối nữa, cái này thiên vương lão tử đã đến cũng không cứu được hắn. Thành chủ phủ cao thủ xa vào đến cuồng hỉ bên trong lúc, ngụy ra, lệ ra nhưng xa vào đến trong yên tĩnh. Ai, Diệp công tử cái này động tĩnh quá lớn. Cổ tộc thoáng cái phái tới ngũ đại tổ cảnh cao thủ, Diệp công tử chỉ sợ vô lực hồi thiên rồi. Phải à, cổ thần tích chính là cổ tộc cấm kỵ, có thể nào cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Bất quá dùng Diệp công tử bổn sự, cổ tộc ngũ đại tổ cảnh đại năng cũng không nhất định có thể bắt hắn. Hy vọng cổ tộc không nên bởi vì Diệp công tử mà trách tội chúng ta, nếu không ta ngụy ra chỉ sợ chỉ có ly khai vạn cổ thành một con đường. Ngụy Thế Thông lắc đầu, thổn thức nói. Tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn lưu lại toàn thây, liền ngoan ngoãn tự phế một thân tu vị, nếu không lão phu định để cho ngươi nếm thử ta cổ tộc tra tấn người thủ đoạn. Lục trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Thần Phong, xâm nhiên ra lệnh. Ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng nói, tuy rằng ta không muốn cùng ngươi cổ tộc là địch, nhưng nếu như các ngươi không biết tốt xấu, ta sẽ không để ý đem toàn bộ các ngươi giết chết. Tuy rằng đối mặt ngũ đại tổ cấp cao thủ, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có toát ra một tia sợ hãi, cười lớn một tiếng, kiệt ngạo bất thuần nói. Lục trưởng lão, không nên nói nhảm với hắn, chờ bắt hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn mạnh miệng sao. Cổ Giang Lưu thâm độc nhìn xem Diệp Thần Phong, sắc ý lẫm nhiên nói. Được, giao cho ta. Thực lực mạnh nhất, tu luyện tới nhị tinh đạo tổ cảnh giới cổ tộc lục trưởng lao xài bước ra, như xúc địa thành thốn giống như lập tức xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, duỗi ra gầy đét tay phải, chộp tới ngực của Diệp Thần Phong ổ. Mắt thấy lục trưởng lao tốc độ cực nhanh phải tay nắm lấy lồng ngực của Diệp Thần Phong, đột nhiên, trước mắt hắn hư quang lóe lên, xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh. Sau một khắc, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng đã tập trung vào hắn, để cho hắn có một loại bị núi cao nguy nga ngăn chặn thân thể, không thể động đậy cảm giác. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Mới vừa còn không ai bị nổi cổ tộc lục trưởng lão bị người nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, nửa tấm mặt mo này hoàn toàn sụp đổ, phần lớn máu tươi cùng răng gãy tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước người, nhất ba trưởng bay đi cổ tộc lục trưởng lao bóng người cao ngất, sợ ngây người đám người cổ Giang Lưu. Ta giết ngươi. Với tư cách cổ tộc lục trưởng lão, hắn gì chịu được qua bực này nhục lớn, hắn tức giận gầm thét một tiếng, thiêu đốt toàn thân huyết mạch, biến hóa thành cổ thần chi thể, như một con bị chọc giận hùng sư, đánh về phía đứng ở Diệp Thần Phong trước người Long Thiếu Thiên. 3. Lại một đường tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Long Thiếu Thiên hời hợt nhất ba trưởng, quất nát công kích của cổ lục trưởng lão, lại một lần nữa quất vào trên mặt hắn, trực tiếp đem cả người hắn từ giữa không trung rút rơi về phía mặt đất, đập mặt đất ra một cái đại chống đỡ. Cổ lục trưởng lão là người nào? Đây chính là cổ tộc cao thủ nổi danh, một cái bản chân càng là bước vào tam tinh đạo tổ cảnh giới. Nhưng hôm nay, một cái như vậy đại cao thủ, nhưng bị người lần lượt tắt bạt hai. Này một màn kinh người để cho đám người cổ Giang Lưu có một loại thân ở trong giấc mộng, cảm giác không chân thật. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy có thể nắm giữ ta sinh tử sao? Diệp Thần Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, con mắt cơ bắp cuồng loạn đám người cổ Giang Lưu, tự tiếu phi tiếu nói ra. Diệp Thiếu, không cần nói nhảm với bọn hắn, để cho ta giết bọn chúng đi đi. Long Thiếu Thiên cũng là một vô pháp vô thiên chi nhân. Nhìn phía xa đám người cổ Giang Lưu, lãnh mạc vô tình nói. Chờ chút. Diệp Thần Phong, nếu như ta chịu đem cổ thần tích chìa khóa cho ngươi, ngươi có thể buông tha chúng ta. Cổ Giang Lưu không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại có này nhóm cao thủ bảo hộ, nội tâm phòng tuyến tăng dã, túi xuống cao quý chính là đầu lâu, khuất phục nói. Có thể. Diệp Thần Phong địch nhân chính là thiên tộc cùng ma tộc, cũng không muốn cùng cổ tộc làm giữ quan hệ, nhẹ gật đầu, cảnh cáo nói, nhưng ta khuyên ngươi không nên lại cho ta dở trò gì, nếu không ta cam đoan các ngươi chết rất là thảm. Ai? Cổ Giang Lưu vô lực than thở một tiếng, tại trước mặt tuyệt đối thực lực, hắn không còn dám tính toán Diệp Thần Phong, ngoan ngoan đem cuối cùng một chút cổ thần tích chìa khóa giao cho Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta đi cổ thần tích. Đã nhận được tất cả chìa khóa, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, mang theo Long Thiếu Thiên đã đi ra phá hư nghiêm trọng, hầu như biến thành phế tích thành chủ phủ, dựa theo ngụy thế thông báo cho biết phương vị, đi đến dấu ở vạn cổ thành ở dưới cổ thần tích. Chương 1821, cổ thần tích. Phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tổ cấp kiếm hồn bay vút mà ra, tựa như một cái điên cuồng gào thét hắc sắc giao long. Thủng dấu ở vạn cổ thành dãy núi chỗ sâu cấm chế, theo một cái rộng rãi lòng đất thông đạo, hướng đen thui không gian dưới đất bay đi. Cũng không biết lặn xuống bao nhiêu mét, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện nhẹ nhẹ ánh sáng, thân thể lóe lên, mang theo chói tai tiếng xé gió bay ra ngoài. Không gian đại môn. Bay ra lòng đất thông đạo, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa cao vài chục trượng, lưu động đạo y ánh sáng, hư hư thực thực, lộ ra uy áp mạnh mẽ không gian đại môn, mà ở không gian đại môn phía dưới cùng, xuất hiện 5 cái ổ khóa. Thật là cường đại cấm chế khí tức, Ngụy Lao không có gạt ta, từ cấm chế này lộ ra uy lực đến xem, tổ cấp đỉnh phong đại năng xác thực không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lục lọi thoáng một phát không gian đại môn cấm chế, cảm giác cấm chế này vô cùng cường đại, là hắn bình sinh mới thấy, dùng man lực xác thực không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Mở. Diệp Thần Phong lấy ra 5 thanh không gian thực thi, cắm vào lỗ khảm ở bên trong, nhẹ nhàng chuyển động lỗ khảm mâm tròn. Tạch tạch tạch. Lập tức, vô tận cấm chế ánh sáng tại cao vài chục trượng không gian đại môn mặt ngoài lưu động. Thời gian dần qua, không gian đại môn mở ra, một cỗ cổ sơ, khí tức viễn cổ trong không gian đại môn tràn ngập ra. Vèo. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thân thể hơi lóe lên, đón cổ sơ khí tức, tiến vào trong không gian đại môn. Đây, cái này là cổ thần tích sao? Đứng ở trong không gian đại môn, nhìn chung quanh lấy trước mắt không gian, Diệp Thần Phong phát hiện nơi đây cùng ngoại giới không giống. Giống nhau nhìn lại là bao la vô biên bình nguyên, bích xanh hồ nước, mà ở bình nguyên ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể chứng kiến từng tòa kéo dài không dứt núi cao, căn bản không có một tia di tích dấu vết. Bất quá ngay khi Diệp Thần Phong bay đến mênh mông như biển thảo nguyên lúc, nhưng đã nhận ra dị thường, hắn phát hiện cổ thần tích không gian trong tràn ngập một cỗ lực lượng thần kỳ, không ngừng quấy nhiễu linh hồn của hắn. Để cho hắn cảnh tượng trước mắt không ngừng mà phát sinh thác loạn, tưởng muốn phân biệt ra phương hướng hết sức khó khăn. Thần đạo hư tiền bối, ta đã tiến vào đến trong cổ thần tích, bất quá không gian này khá là quái dị, không cách nào phân biệt rõ phương vị, ngươi có biện pháp tìm được xâm nhập nơi này đường sao? Nghĩ đến thần đạo hư muốn thất thần tộc đại năng thi thể đúng là vì cổ thần tích, Diệp Thần Phong không có khống chế phệ thần nào suy diễn, mà là truyền âm xin giúp đỡ thần đạo hư. Giao cho ta. Thần đạo hư đình chỉ chữa thương, tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở không gian rối loạn trong cổ thần tích. Cố khí tức này, nơi đây quả nhiên cùng ta thần tộc có chút liên hệ. Xuất hiện trong cổ thần tích, thần đạo hư dẫm ở cổ thần tích màu đen trên đất, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ thoáng một phát, trong nội tâm xuất hiện vô hình cảm ứng. Thần huyết chỉ lộ. Thần đạo hư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra một giọt nước lớn nhỏ thần huyết, mà giọt thần huyết đúng là hắn luyện hóa thần tộc đại năng thi thể lấy được. Đi. Thần huyết kéo lên một đạo huyết ảnh, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thấu trùng trùng điệp điệp thác loạn không gian, dùng tốc độ cực nhanh bay xa đi. Mà Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư không do dự, lập tức đi theo giọt này thần huyết về sau, xâm nhập cổ thần tích. Càng đi trong cổ thần tích xâm nhập, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác trong không gian thác loạn lực lượng càng mạnh. Thời gian dần qua, bay thật nhanh thần huyết hao hết biến mất, thần đạo hư lại lấy ra một giọt thần huyết, dùng phương pháp giống nhau mượn thần huyết chỉ lộ, chỉ dẫn bọn hắn hướng trong cổ thần tích bay đi. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Diệp Thần Phong 2 người không thu hoạch được gì, nhưng bọn hắn nhưng tiêu hao hơn 100 giọt thần huyết. Cũng may thần đạo hư từ trong thần tộc cổ thi để luyện ra trên vạn giọt thần huyết, cũng không sợ tiêu hao. Ừ, thương quá. Diệp Thần Phong 2 người đi theo thần huyết, tiếp tục lúc phi hành, đột nhiên nghe thấy được từng cỗ một thấm người mùi thơm xa xa bay tới, chui vào bọn hắn trong mũi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thần đạo hư đục ngầu trong 2 tròng mắt bắn ra hào quang vạn trượng, nhìn qua tầng tầng thác loạn không gian. Tại ở chỗ sâu trong cổ thần tích phát hiện một gốc thần dược, cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng bay đi. Đây là hoa gì? Tại một đầm nước chính giữa, Diệp Thần Phong 2 người thấy được một cây nửa mét rất cao, toàn thân màu thâm đen, che kín sắc bén gai ngược, nở rộ to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hoa tâm biến ảo lấy tất cả loại hình thái kỳ hoa. Dừng ở đóa hoa này kỳ hoa, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác kỳ hoa trong xuất hiện một cỗ thanh âm quen thuộc, chính hô hoàn hắn, để cho hắn đi. Nhưng rất nhanh, Có được phệ thần não Diệp Thần Phong liền xua tán đi ảo giác khôi phục như lúc đầu, hai con ngươi thanh tịnh một mảnh. Đây không phải hoa, mà là một sống không biết bao nhiêu năm u hồn biến thành linh hồn chi hoa, không kịp phòng bị chi nhân, vô cùng có khả năng bị hắn nuốt linh hồn. Sưng sưng ở đỉnh thế giới thần đạo hư ánh mắt bực nào cay độc, liếc mắt xem thấu đóa hoa này bản chất, chậm rãi nói ra. Ừ, ta đi thu nó. Tuy rằng đóa hoa này có thể để cho Diệp Thần Phong thời gian ngắn mất phương hướng, đủ thấy sự đáng sợ của nó, nhưng có phệ thần não Diệp Thần Phong cũng không sợ, thân thể của hắn hơi lóe lên, xuyên qua thác loạn không gian, xuất hiện ở đây đóa linh hồn chi hoa bên cạnh. Làm Diệp Thần Phong ngón tay va chạm vào đóa hoa này linh hồn chi hoa lúc, một cô đáng sợ linh hồn lực lượng phún ra ngoài, tràn vào Diệp Thần Phong hồn hải ở bên trong, tưởng phải chiếm đoạt linh hồn của hắn. Hừ, tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, tạo thành cường đại thôn phệ lực lượng, lập tức thôn phệ tràn vào hắn hồn hải linh hồn lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lòng bàn tay xuất hiện một cái đáng sợ thôn phệ hắc động, ấn hướng về phía đóa hoa này xinh đẹp linh hồn chi hoa. Tiêu ly. Từng đạo hoảng sợ quỷ khóc tiếng vang lên. Cảm nhận được phệ thần não nguy hiểm, biến ảo thành linh hồn chi hoa ưu hồn biến thành bản thể, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy xa. Muốn chạy trốn, quá muộn. Diệp Thần Phong bàn tay lớn chúi xuống, đáng sợ đạo ý hóa thành một bàn tay lớn che trời. Mang mấy ngàn ức cân lực lượng chèn ép xuống, một trưởng đặt ở kinh hoàng mà chạy u hồn thượng tướng nó nắm ở trong tay. Nay u hồn tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vốn đã thập phần cường đại, nhưng Diệp Thần Phong đột phá đến lục tinh đạo thần chi cảnh, trở nên càng đáng sợ hơn, mặc cho u hồn dễ rủa như thế nào, đều không thể xé rách đạo ý đại thủ. Thôn phệ. Ngay tại u hồn dốc sức liều mạng dễ rủa lúc, phệ thần não tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, trực tiếp đem u hồn cắn nuốt hết. Đi thôi tiền bối. Mượn phệ thần não nhẹ nhõm giải quyết xong làm người nhức đầu u hồn, Diệp Thần Phong về tới thần đạo hư bên người, đi theo tản ra nhàn nhạt huyết quang thần huyết, tiếp tục hướng trong cổ thần tích bay đi. Theo khoảng cách xâm nhập, Diệp Thần Phong hai người gặp không ít u hồn biến thành linh vật, bất quá chúng cũng chưa từng tránh được phệ thần nào thôn phệ, đã trở thành nó thuốc bổ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực tại phía trước cảm giác được một cỗ cường đại chấn áp lực lượng, chấn áp nhất phương không gian phát sinh vặn mẹo. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư nhìn nhau một cái, không có chút gì do dự. Nhanh chóng bay về phía đáng sợ chấn áp không gian. Chương 1822, hỗn độn thần mục nuốt tà tộc. Tấm bia đá, một khối chấn áp tấm bia đá. Diệp Thần Phong hai người xông vào không đứt đoạn sinh vặn vẹo chấn áp thời gian không gian, phát hiện một tòa cao vài chục trượng, mặt ngoài khắc vẽ lấy màu vàng vân vân, chấn áp một tòa hắc sắc quan tài tấm bia cổ. Trong không gian tràn ngập chấn áp chi lực, đúng là khối bia cổ này tràn ngập ra đấy. Tiên bối, ngươi có thể cảm giác được này tấm bia cổ chấn áp vật gì sao? Diệp Thần Phong dừng ở chui vào mây mù màu đen trong tấm bia cổ. Cảm giác này tấm bia cổ hết sức cường đại, ẩn chứa đủ để ép chết lực lượng của tổ cảnh đại năng. Cảm giác không xuất ra. Thần đạo hư lắc đầu nói, bất quá theo ta quan sát, này chấn áp tấm bia cổ hẳn là ta thần tộc đại năng lưu lại. Thần tộc lưu lại chấn hồn thạch bia đến cùng chấn áp là cái gì chứ? Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác, cổ thần tích tồn tại hư hư thực thực cùng tấm bia cổ chấn áp chi vật có quan hệ. Phá vỡ này tấm bia cổ sẽ biết. Vừa nói, thần đạo hư phún ra một cái bản mệnh tinh huyết, tan vào cao vài chục trượng màu đen tấm bia cổ bên trên. Lập tức, toàn bộ tấm bia cổ dường như bốc cháy lên một dạng phần lớn màu vàng vân vân chấn động kịch liệt. Không ngừng mà chóc ra. Mở. Thần đạo hư hét lớn một tiếng, mấy tổ lớn cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, biến ảo thành một cái vô cùng to lớn giả thiên đại thủ, bắt lại tấm bia cổ, bộc phát ra kinh thiên chi lực, một chút rút lên tấm bia cổ. Tấm bia cổ bị thần đạo hư lăng không rút lên, một cỗ cường đại tà ác khí tức trong hắc sắc quan tài tràn ngập ra, đem trọn cái không gian đều nhuộm thành màu đen. Tốt khí tức tà ác, trong hắc sắc quan tài này đến cùng trấn áp là cái gì? Cảm giác đến trong quan tài xông ra tà ác lực lượng, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta biết ta thần tộc tổ tiên dùng tấm bia cổ trấn áp là vật gì rồi. Thần đạo hư thấp giọng nói. Là cái gì? Diệp Thần Phong hỏi vội. Là vốn hẳn nên từ lúc hư thần giới biến mất tà tộc. Thần đạo hư nói. Tà tộc, đây cũng là chủng tộc gì? Diệp Thần Phong đối với hư thần giới giải có hạn, cũng không nghe qua tà tộc đại danh. Tà tộc tồn tại lâu lắm rồi, mà tà tộc là thái cổ thời kỳ nội loạn hậu trường hấp thủ, ý đồ chiếm đoạt hư thần giới chư tộc, cùng ta thần tộc tại vũ trụ chi đỉnh đã xảy ra khoáng thế chi chiến. Trận chiến ấy trải qua không nhiều năm tháng, liên lụy toàn bộ hư thần giới, không ít chủng tộc bị dính líu vào, càng có rất nhiều chủng tộc bị diệt. Cuối cùng, ta thần tộc cùng tiên tộc, nhân tộc, yêu tộc liên thủ, tiêu diệt tà tộc, đã đoạn tà tộc chuyển thừa căn cơ, bất quá ta thần tộc cũng gặp phải trọng thương, trong tộc không ít tổ cảnh đại năng tọa hóa, điều này cũng trực tiếp dẫn đến ta thần tộc bị thiên tộc thừa lúc sơ hở mà vào, đã diệt căn cơ. Thần đạo hư xa vào đến thật sâu trong hồi ức, chậm rãi nói ra, nay tà tộc lợi hại như vậy. Diệp Thần Phong hơi có chút giật mình nói, ừ. Ta tộc được xưng có được bất tử chi thân, muốn giết chết bọn hắn độ khó thật lớn. Hơn nữa ta tộc năm đó tộc trưởng chính là một gã cường đại hư thần, hầu như vô địch khắp cả hư thần giới. Thần đạo hư gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, hắc sắc quan tài rách nát rồi, một tên toàn thân bao phủ tại hắc quang ở bên trong, chỉ lộ ra một trương khô gầy mặt mo láo giả xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt hai người. Điên Phong tà tổ. Cảm giác được khô gầy lão giả tản ra khí tức, thần đạo hư lập tức cảm giác được thực lực của hắn. Hắn chính là một gã thực lực không kém gì hắn bao nhiêu Điên Phong tà tổ. Thần tộc người, ngươi là thần tộc người. Điên Phong tà tổ đôi mắt già nua vẫn đục trong bắn ra hai đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt, dừng ở thần đạo hư, lạnh lạnh nói. Không tệ không tệ, ông trời thật là không tệ với ta. Mới vừa thoát khốn đem đưa cho ta một tên thần tộc đại năng, uống máu của ngươi, nói không chừng có thể làm cho bản tổ khôi phục Điên Phong chi lực. Điên Phong tà tổ sát khí đằng đằng nói. Thần Phong, lui ra phía sau một ít. Tuy rằng thần đạo hư là đỉnh phong thần tổ, nhưng đối mặt có được thân bất tử tà tổ, hay vẫn là toát ra một tia ngưng trọng, truyền âm dặn dò. Thần tổ tập trùng. Dâng ra cánh mạng của ngươi cùng máu tươi đi. Điên Phong tà tổ bạo hống một tiếng, mang theo vô biên tà lực đánh về phía thần đạo hư. Thấm bia cổ, chấn áp. Điên Phong tà tổ tấn công tới, thần đạo hư lập tức khống chế giả thiên đại thủ ném ra tấm bia cổ, tựa như kình thiên chi trụ giống như lập xuống. Tấm bia cổ rơi đập lập tức, hiện ra thần đạo hư thân thể tứ đại tổ cấp đạo đồ hóa thành đạo ý lao tù. Trực tiếp đem Điên Phong tà tổ khốn trụ, để cho hắn không cách nào né tránh. Ầm ầm. Điên Phong tà tổ lọt vào tấm bia cổ công kích, cái lồng gắn vào hắc quang trong thân thể lập tức nổ lên, tất cả mặt đất cũng bị tấm bia cổ đập ra một cái sâu không thấy đáy hô to. Nhưng sau một khắc, phần lớn hắc quang tại chữ kim biến mất tấm bia cổ mặt ngoài lan tràn, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tên xương bọc da, thập phần lao giả già nua. Cái này là bất tử chi thân. Nhìn xem bị tấm bia cổ đạp nát thân thể, lại nhanh chóng khép lại Điên Phong tà tổ, núp ở phía xa Diệp Thần Phong bị rung động thật sâu ở, rung động tà tộc thân bất tử đáng sợ. Thần tộc tạp chủng, ngươi là không giết chết được ta đấy. Điên Phong tà tổ lộ ra vẻ dữ tợn, mang theo vô biên tà khí, đánh về phía thần đạo hư, cùng hắn trong cổ thần tích kích đấu. Nắm giữ lấy cực phẩm tổ khí thần hư kiếm, thần đạo hư lực công kích cực kỳ đáng sợ, nhất kiếm chạm ra không gian vỡ tan, nhưng có thân bất tử Điên Phong tà tổ nhưng hoàn toàn không sợ. Hắn lần lượt bị thần hư kiếm chạm phá thân thể, lại một lần nữa thi triển mượn bất tử chi thân chữa trị, để cho thần đạo hư cảm thấy đau đầu, không để ý thân thể thương thế, công kích toàn lực. Ngự khí chi đạo, tử thần liêm đao. Ngay tại thần đạo hư cùng Điên Phong tà tổ kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong đột nhiên tới gần, đánh ra ngự khí chi đạo, ném tử thần liêm đao. Ô! Ô! Ô! NG! Tử thần liêm đao trong tổ văn bị ngự khí chi đạo hoàn toàn kích hoạt, đáng sợ tử vong chi lực tại tử thần liêm đao trong tràn ngập ra, nhất đao chẳng rơi, cả cái không gian bị tử thần liêm đao chém thành hai nửa, đáng sợ đao ý chém vào điên phong tà tổ già nua trên thân thể, trực tiếp đem thân thể của hắn chém vỡ rồi. Nhưng rất nhanh, có được thân bất tử điên phong tà tổ vừa trọng tổ thân thể, bất quá thân thể của hắn bị cực phẩm tổ khí lần lượt chém vỡ, tiêu hao cũng rất lớn, lực công kích cấp tốc hạ thấp. Lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể gây dựng lại bao nhiêu lần bất tử chi thân. Tuy rằng điên phong tà tổ bất tử thần thông biến thái, nhưng thần đạo hư biết, bất tử thần thông cũng là có hạn chế, không có khả năng không hạn chế gây dựng lại thân thể, không để ý thân thể thương thế, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Không biết hỗn độn thần mục có thể cắn nuốt hắn sao? Nhìn xem thế công bị thần đạo hư áp chế hoàn toàn điên phong tà tổ, Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, triệu hoán ra hỗn độn thần mục. Mà lúc này, thần đạo hư cầm trong tay thần hư kiếm, lần nữa thi triển thần tộc truyền thừa thần thông, nhất kiếm chạm phát nổ thân thể của điên phong tà tổ. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Ngay tại điên phong tà tổ mượn bất tử chi thân tiếp tục gây dựng lại thân thể lúc, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục hiện lên điên phong tà tổ tan cảnh trên thân thể, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ khi hắn bể tan cảnh trong thân thể. Sau một khắc, hỗn độn thần mục tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ thân thể của điên phong tà tổ. Không, hỗn độn thần mục. Ngươi tại sao có thể có hỗn độn thần mục? Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, điên phong tà tổ phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng thân thể của hắn bị thần đạo hư lần lượt đánh bại, tiêu hao rất nhiều, căn bản là không có cách dãy rùa hỗn độn thần mục thôn phệ. Thời gian dần qua, thân thể của hắn càng ngày càng héo rũ, trong cơ thể tà lực càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một cụ sắc ướp. Theo gió tiêu tán trong cổ thần tích. Chương 1823, Tử vong chi hà. Hỗn độn thần mục không hổ là vũ trụ đệ nhất thần mục, vậy mà có thể thôn phệ điên phong tà tổ. Nhìn xem bị hỗn độn thần mục thôn phệ, tiêu tán ở trong thiên địa điên phong tà tổ, tiêu hao khá lớn, vết thương cũ mơ hồ tái phát thần đạo hư cũng không khỏi hâm mộ nảy sinh Diệp Thần Phong. Ừ, trái cây. Làm hỗn độn thần mục luyện hóa điên phong tà tổ lúc, trong hỗn độn thần mục dựng dục ra ba quả đào hình dạng, lộ ra năm màu chi sắc trái cây. Hỗn độn thần quả. Nhìn xem hỗn độn thần mục dựng dục trái cây, thần đạo hư không hề bận tâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Hỗn độn thần mục chính là vũ trụ đệ nhất thần mục, nó tạo ra trái cây há là phàm vật. Thần Phong, có thể hay không cho ta một viên hỗn độn thần quả? Thần đạo hư ánh mắt nóng bỏng nhìn xem ba viên hỗn độn thần quả nói. Đương nhiên có thể. Thần đạo hư là Diệp Thần Phong chỗ dựa lớn nhất, hắn chút nào không keo kiệt tháo xuống một viên hỗn độn thần quả đưa cho thần đạo hư. Đa tạ. Được đến trong truyền thuyết hỗn độn thần mục, thần đạo hư không khỏi lộ ra vẻ kích động. Giết chết điên phong tà tổ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não cảm ứng chân áp chi địa. Phát hiện nơi đây cũng không có cơ duyên, bất quá Diệp Thần Phong không hề hề hoài. Hỗn độn thần mục thôn phệ điên phong tà tổ dựng dục ba viên hỗn độn thần quả, giá trị tuyệt đối vượt qua giống vậy đại cơ duyên. Đi thôi tiền bối, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn xem còn có thể tìm tới chấn áp tà tộc đại năng sao. Được. Thần đạo hư thận trọng hảo hảo thu về hỗn độn thần quả, lại triệu hồi ra một giọt thần huyết, thi triển thần tộc bí pháp. Lại để cho thần huyết dẫn đường cho chính mình, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong cổ thần tích bay đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong tại cổ thần tích lưu lại thời gian vượt qua 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, bọn hắn lại phát hiện 3 tòa trấn áp tấm bia cổ, lập lại chiêu cũ, lại để cho hỗn độn thần mục thôn phệ tấm bia cổ trấn áp tà tộc đại năng, dựng dục ra 7 viên hỗn độn thần quả, hơn nữa giai đoạn trước dựng dục thần quả. Diệp Thần Phong người mang hỗn độn thần quả đạt đến 9 viên. Ừ, tiếng nước chảy, phía trước chẳng lẽ có một con sông. Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư đi theo thần huyết, cực nhanh xuyên toa thác loạn thời gian không gian, đột nhiên nghe được phía trước xuất hiện chậm rãi tiếng nước chảy. Theo tiếng nước, hai người chạy như bay hơn 10 dặm, xuyên thấu qua chậm rãi phiêu động sương dày đặc, thấy được một cái bao la vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối, lưu động màu đen nước sông sông lớn, cắt đứt cổ thần tích, cản lại hai người đường đi. Thật là cường đại tử vong chi khí, trong cổ thần tích này thậm chí có một cái tử vong chi hà. Nhìn xem bát ngát tử vong chi hà, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, muốn biết này tử vong chi hà rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Ừ, này tử vong chi hà rộng như vậy. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng mấy tức thời gian, bất ngờ phát hiện, vô cùng cường đại phệ thần não vậy mà không cách nào kéo dài đến tử vong chi hà bị ngạ, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn triệu hoán ra một thanh hạ phẩm thông thiên thánh khí, buộc phát 200 tỷ cân lực lượng, dùng sức ném ra ngoài. Bành! Mang theo chói hai âm bạo thanh, cấp tốc lao vùn vụt hạ phẩm thông thiên thánh khí bay đến tử vong chi hà trung ương lúc, một đạo hắc long vậy ngút trời cột nước nổ tung mặt sông, hung hãn đánh vào trên hạ phẩm thông thiên thánh khí, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem thông thiên thánh khí đánh bể. Thật là lớn uy lực. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, không nghĩ tới tử vong chi hà trong một cột nước, vậy mà đánh bể một thanh hạ phẩm thông thiên thánh khí. Nay tử vong chi hà không đơn giản, hẳn là năm đó tà tộc cực phẩm tổ khí tà sát thiên lưu biến thành. Thần đạo hư âm thầm quan sát chậm chậm lưu động tử vong chi hà, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, chúng ta tưởng muốn mạnh mẽ qua sông, độ khó thật lớn. Tiền bối, ta và ngươi đều có cực phẩm tổ khí, hơn nữa hỗn độn thần mục, chẳng lẽ còn không chấn áp được này tử vong chi hà? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Khó. Thần đạo hư lắc đầu nói, tà sát thiên lưu là hư thần giới cao cấp nhất cực phẩm tổ khí, uy lực cực kỳ khủng bố. Năm đó ta thần tộc không ít tổ cấp đại năng, chính là bị tà sát thiên lưu giết chết. Mà ta mới vừa cảm giác, này tử vong chi hà trong có một cái rất nhân vật khủng bố, hẳn là tà sát thiên lưu này khí linh. Chúng ta muốn chấn áp tà sát thiên lưu đến bị ngạ, đầu tiên muốn trọng thương khí linh, mới có cơ hội. Ta lại để cho nguyên thủy đạo thai dẫn xuất tà sát thiên lưu khí linh, chúng ta hợp lực công kích, nhìn xem có thể hay không đưa hắn trọng thương. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói ra. Được. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, ổn định thân thể một chút thương thế, cầm trong tay thần hư kiếm lặng lặng chờ đợi. Nguyên thủy đạo thai, đi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên thủy đạo thai bay vút mà ra, xuất hiện ở tử vong chi hà phía trên, tưởng muốn mạnh mẽ qua sông. Rầm rầm rầm. Cảm giác được nguyên thủy đạo thai khí tức, chậm chậm lưu động tử vong chi hà lập tức táo động, từng đạo thô nhám như thùng nước cột nước bay thẳng đến chân trời, tựa như một mảnh dài hẹp cuồng long, đánh về phía nguyên thủy đạo thai. Đột nhiên lọt vào ngút trời cột nước công kích, nguyên thủy đạo thai cầm trong tay sinh tử bản công kích toàn lực. Đem từng đạo huy lực cực lớn cột nước nổ nát. Sinh tử bản, phán sinh tử. Dựa vào thực lực tuyệt đối, nghiền nát từng đạo ngút trời cột nước, nguyên thủy đạo thai kích ra sinh tử bản huy lực, khống chế sinh tử bản không ngừng mà biến lớn, phóng xuất ra cường đại sinh tử chi lực, nghiền nát tử vong chi thủy, đánh về phía dấu đang ở tử vong chi hà trong khí linh. Ngao! Một đạo không giống loài người gầm rú tiếng vang lên. Dấu đang ở tử vong chi hà chỗ sâu khí linh bị chọc giận, điều động tử vong chi hà quần quận mà động, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái công kích, hung mãnh công kích tới sinh tử bản. Chém. Lúc này, thần đạo hư đã tập trung vào khí linh, khống chế tứ đại tổ cấp đạo đồ tan vào trong thần hư kiếm, kích phát trong thần hư kiếm tất cả tổ văn, chém ra sở hướng phi mỹ một kiếm, như một đạo sáng chói ngân hà. Chém ra tử vong chi hà, chém về phía tà sát thiên lưu khí linh. Mà Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, đánh ra ngự khí chi đạo, kích ra tử vong liêm đao công kích mạnh nhất, phá tiến vào tử vong chi hà trong. Đồng thời lọt vào thần đạo hư cùng Diệp Thần Phong công kích, Tà sát thiên lưu khí linh lập tức cảm giác được nguy hiểm, một bên khống chế tử vong chi hà vô cùng nặng nề sông nước hình thành trùng trùng điệp điệp cách trở, một bên thi triển quỷ dị thần thông, né tránh hai đại cực phẩm tổ khí công kích. Rầm rầm. Hai đại cực phẩm tổ khí chém rụng, toàn bộ tử vong chi hà sa vào đến run rẩy kịch liệt ở bên trong, rộng lớn sông ngòi bị hai đại cực phẩm tổ khí chém ra sâu không thấy đáy cái hào rộng, nhưng khí linh né tránh tốc độ quá nhanh, kịp thời tránh khỏi công kích, lại để cho hai người công kích không công mà lui. Chạy đi đâu? Thần đạo hư đồng tử co lại, xuyên thấu kịch liệt lăn lộn tử vong chi hà, đã tập trung vào cấp tốc né tránh tà sát thiên lưu khí linh, thân thể lóe lên, phá tiến tử vong chi hà ở bên trong, đan dệt ra từng đạo uy lực cực kỳ đáng sợ kiếm quang, toàn lực truy sát nó. Hỗn độn thần mục, công kích. Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, triệu hồi ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, dọc theo mấy vạn cây ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào kịch liệt lăn lộn tử vong chi hà ở bên trong, hạn chế tà sát thiên lưu khí linh tốc độ. Nhưng ở tử vong chi hà ở bên trong, khí linh tốc độ quá nhanh, hơn nữa tử vong chi thủy đối với thân thể ăn mòn thật lớn, trọng thương chưa lành thần đạo hư toàn lực truy sát hơn nửa canh giờ, căn bản là không có cách trọng thương cấp tốc né tránh khí linh, hôn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây càng không cách nào vây khốn nàng. Dân ra, phong ngự của thần đạo hư bị tử vong chi thủy không ngừng mà thẩm thấu, thân thể thương thế dần dần tăng thêm. Rơi vào đường cùng, thần đạo hư chỉ có thể buông tha cho, bay ra tử vong chi hà, rơi đến bờ, uống một viên thông thiên thánh đan, áp chế trong cơ thể mơ hồ tái phát vết thương cũ. Chương 1824, Nghịch Thiên Mạch Nhi. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong chứng kiến thần đạo hư đều tại tử vong chi hà trong bị thương, nội tâm chấn động, lập tức đi vào bên người của hắn, quan tâm hỏi. Ta không sao. Thần đạo hư nhổ ra một ngụm chọc khí nói, nay tử vong chi hà trình độ hung hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, tại đây tử vong chi hà ở bên trong, chẳng khác nào tiếp tục không ngừng lọt vào tà sát thiên lưu công kích, nếu như ta khôi phục điên phong thực lực còn có thể thừa nhận, nhưng bây giờ ta nhưng không ngăn cản được bao lâu. Tiên bối, không bằng ta dùng càn khôn cảnh thử xem. Nhìn xem có thể mượn càn khôn cảnh thần không biết quỷ không hay qua sông sao. Mở càn khôn cảnh đệ ngũ tầng không gian, Diệp Thần Phong đã sớm có thể khống chế càn khôn cảnh không gian di động, hắn chuẩn bị ẩn nấp trong càn khôn cảnh, lặng lẽ nấp đi qua. Tốt, có thể thử xem. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong về tới trong càn khôn cảnh, mượn thông thiên thánh đan chi lực, ngăn chặn thân thể vết thương cũ. Càn khôn cảnh, không gian xuyên qua. Thần đạo hư khôi phục thương thế, Diệp Thần Phong lập tức điều động khổng lồ càn khôn chi lực, khống chế càn khôn cảnh tiến hành không gian xuyên qua. Vèo. Một đạo chói hai tiếng xé gió lên, càn khôn cảnh tựa như một vòng hàn tinh, phá vỡ trời cao, bay đến chậm chậm lưu động tử vong chi hà trên không, dùng tốc độ cực nhanh tại tử vong chi hà trên phi hành. Rầm rầm rầm. Càn khôn cảnh bay thật nhanh lúc, tử vong chi hà trên xuất hiện từng đạo ngút trời có nước, tựa như một mảnh dài hẹp điên cuồng gào thét thủy long, tiếp tục không ngừng công kích tới càn khôn cảnh, chấn động càn khôn cảnh run rẩy kịch liệt, tốc độ phi hành nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Lực lượng thật đáng sợ. Mở càn khôn cảnh đệ ngũ tầng, càn khôn cảnh phòng ngự tăng lên rất nhiều, bình thường tổ khí đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng lọt vào ngút trời cột nước tiếp tục công kích, Diệp Thần Phong cảm giác càn khôn cảnh phòng ngự xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Ngay tại hắn ý niệm thiêu đốt càn khôn chi lực, tăng tốc độ càn khôn cảnh không gian tốc độ phi hành lúc, tử vong chi hà trong không có ra vạn trượng lưu quang, như hóng ánh khắp nơi ngân hà, hung hãn đánh vào trên càn khôn cảnh, dễ như trở bàn tay giống như vỡ tan lấy càn khôn cảnh phòng ngự. Không được, càn khôn cảnh phòng ngự rách nát rồi, chúng ta tất cần trở về. Cảm giác được càn khôn cảnh phòng ngự vỡ tan, Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa, không dám ở cưỡng ép phá vòng vây, lập tức khống chế càn khôn cảnh hướng bên cạnh bờ bay đi. Tạch tạch tạch. Lúc này, không ngừng lọt vào vạn trượng lưu quang công kích càn khôn cảnh phòng ngự tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, rơi vào đường cùng, thần đạo hư đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở tử vong chi hà trên không, cầm trong tay thần hư kiếm một kiếm vắt ngang hư không, nát bấy tử vong chi hà công kích. Đại ca ca, rốt cuộc là lực lượng gì đang công kích chúng ta? Càn khôn cảnh cự di chuyển kinh động đến nằm ở trong bùi hoa ăn cực phẩm thánh tinh mạch nhi, nàng tựa như xuất trần tiên tử, xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, hỏi nhỏ. Chúng ta lọt vào cực phẩm tổ khí diện hóa tử vong chi hà công kích. Diệp Thần Phong một bên trên diện rộng thiêu đốt càn khôn chi lực, tăng tốc độ càn khôn cảnh tốc độ phi hành, vừa nói. Là tà sát thiên lưu sao? Mạch Nhi chớp mắt to, suy tư một sẽ hỏi. Mạch Nhi, ngươi biết tà sát thiên lưu? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói. Ừ, ta mới vừa cảm giác một cái công kích lực lượng của chúng ta, trong đầu nổi lên tà sát thiên lưu. Mạch Nhi gật cái đầu nhỏ nói ra. Mạch Nhi, ngươi có phải hay không đến từ chính cổ thần tích? Nhìn xem thần bí khó lường Mạch Nhi, Diệp Thần Phong xác nhận chính mình tiền kỳ suy đoán. Ta không nhớ gì cả. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại phát hiện trong đầu của chính mình trống rỗng, nhớ không nổi bất cứ chuyện gì. Vậy Mạch Nhi, ngươi có biện pháp để cho chúng ta thuận lợi vượt qua này tử vong chi hà sao? Diệp Thần Phong nhìn xem toát ra một tia thống khổ Mạch Nhi, hỏi tiếp. Ta có thể thử xem. Mạch Nhi hít sâu một hơi nói, đại ca ca, dẫn ta ra ngoài. Mang ngươi ra ngoài. Diệp Thần Phong do dự nói, Mạch Nhi, bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm, dùng thực lực của ta chỉ sợ không cách nào bảo vệ cho ngươi bình an. Yên tâm đi đại ca ca, ta sát thiên lưu không đả thương được ta. Mạch Nhi béo mập tiểu trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Được rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cầm trong tay tử vong liêm đao, mang theo thần bí Mạch Nhi đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở che kín vết rách, hỗn loạn một bên tử vong chi hà trên không. Cẩn thận! Diệp Thần Phong mang Mạch Nhi xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang tấn công tới, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người, tưởng muốn tống cổ bọn hắn vỡ. Không chờ Diệp Thần Phong cầm trong tay tử vong liêm đao toàn lực phong ngự, Mạch Nhi đột nhiên đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng gõ gõ một cái hạ hư không, một lực lượng quỷ dị tại nàng đầu ngón tay tóe bắn ra, điểm vào vạn trượng lưu quang bên trên, trực tiếp đem lưu quang điểm nát. Đây, chuyện này. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Không ngừng nghiền nát càn khôn cảnh phòng ngự lưu quang, vậy mà ngăn cản không nổi Mạch Nhi chỉ một cái. Một màn này hoàn toàn lật đổ Diệp Thần Phong nhận thức. Ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ nghĩ tới sông, ngươi nhanh chóng ngừng công kích. Một chỉ điểm nát vạn trượng lưu quang, Mạch Nhi dường như nhớ nổi một ít gì đó, thanh âm thanh thúy trong lộ ra giọng ra lệ. Bất quá tà sát thiên lưu khí linh không bị ảnh hưởng, điều động tử vong chi hà nhanh chóng vòng qua vòng lại, tạo thành một cái điên cuồng gào thét hắc long, chém ra miệng lớn dính máu, cắn về phía Mạch Nhi. Hừ! Mạch Nhi hừ nhẹ một tiếng, lần nữa điểm ra chỉ một cái. Một ngón tay đưa ra, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực rõ ràng cảm giác được, trong cổ thần tích lực lượng điên cuồng vọt tới, tụ tập tại nàng điểm ra chỉ mang trong. Trong nháy mắt, to bằng ngón tay chỉ mang cực nhanh tăng vọt, bể tan cảnh không gian, một chỉ điểm nát tử vong chi thủy hóa thành hắc long, điểm tiến vào sóng cả mãnh liệt tử vong chi hà trong. Thật mạnh! Không đơn giản Diệp Thần Phong bị Mạch Nhi đáng sợ rung động, trong lòng thần đạo hư đồng dạng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn có một loại cảm giác, Mạch Nhi mới vừa một ít chỉ, dung hợp lực lượng của cổ thần tích. Uy lực chỉ sợ vượt qua cực phẩm tổ khí thần hư kiếm. Ầm ầm. Công kích liên tục bị phá, hoàn toàn chọc giận tà sát thiên lưu khí linh. Hắn điều động bao la vô biên tử vong chi hà bạo động, hóa thành trọng trọng điệp điệp vạn trượng lưu quang, như ngân hà chảy ngược một dạng đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn tống cổ bọn hắn vỡ. Phá. Đối mặt như ngày tận thế vậy lưu quang công kích. Mạch Nhi vẫn không có toát ra ý sợ hãi, nàng miệng nhỏ đỏ hồng nhẹ nhàng phun ra một chữ, hướng về phía điên cuồng gào thét đánh tới vạn trượng lưu quang oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, lực lượng của cổ thần tích lần nữa bị nàng điều động, như một tòa nguy nga cự sơn, hung hãn đụng vào vạn trượng lưu quang bên trên. Ẩm. Vạn trượng lưu quang cùng mạch nhi đánh ra quyền mang đụng vào nhau, tựa như miệng thủy tinh bình thường nhao nhao vỡ tan. Một quyền phá vỡ vạn trượng lưu quang, mạch nhi hoanh ra tựa như là núi quyền mang chưa từng có từ trước đến nay, đánh vào sóng cả mãnh liệt tử vong chi hà ở bên trong, trực tiếp đem tử vong chi hà nổ tung một cái sâu không thấy đáy lô lớn, đáng sợ uy lực còn lại đem tà sát thiên lưu khí linh chấn bay ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể điều động lực lượng của cổ thần tích? Khí linh run sợ. Bất quá mạch nhi không có trả lời lời của hắn, tiếp tục điều động lực lượng của cổ thần tích công kích tử vong chi hà. Đáng sợ công kích lại để cho tử vong chi hà trong xuất hiện một khu vực chân không, không ngừng mà xuất hiện sụp đổ. Đừng đánh nữa, ta đưa các ngươi qua sông. Mạch nhi triển lộ chiến lực quá kinh khủng, thật sâu chấn nhiếp tà sát thiên lưu khí linh, để cho hắn toát ra vẻ sợ hãi, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Được, hiện tại ngươi lại tặng ta đám qua sông, ta tạm tha ngươi rồi. Mạch Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, chứng kiến hắn ngầm đồng ý ánh mắt, ra lệnh. Dạ dạ. Tà sát thiên lưu khí linh nghĩ tới một cái nhân vật đáng sợ, thật sự sợ hãi, ngoan ngoãn khống chế tử vong chi thủy hóa thành một chiếc nước thuyền, tiện đưa Diệp Thần Phong ba người đi tới bị ngạ. Chương 1825, trận trong trận. Mạch Nhi, ngươi xem một chút có thể thu phục nó sao? Diệp Thần Phong không nghĩ tới Mạch Nhi như thế bưu hãn, tưởng muốn mượn lực lượng của nàng thu phục tà sát thiên lưu khí linh để cho chính mình sử dụng. Ta thử xem. Mạch Nhi gật cái đầu nhỏ, đứng ở tử vong chi hà bị ngạ, hướng về phía tà sát thiên lưu khí linh lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, tưởng phải để cho nó đi theo chính mình. Bất quá tà sát thiên lưu khí linh nhưng lựa chọn trầm mặc. Mặc cho Mạch Nhi như thế nào kêu gọi đầu hàng cũng không để ý, rơi vào đường cùng, Mạch Nhi chỉ có thể buông tha cho. Được rồi Mạch Nhi, nó không nguyện ý thần phục coi như xong. Diệp Thần Phong cũng biết, thu phục cực phẩm tổ khí độ khó, không có cưỡng cầu. Đúng rồi Mạch Nhi, ngươi cũng đã biết trong cổ thần tích này cất giấu bí mật gì. Ta không nhớ gì cả. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại nói. Lại phát hiện đầu óc mình hỗn độn một mảnh, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Được rồi, Mạch Nhân huynh quay về trong càn khôn cảnh nghỉ ngơi đi, nếu có cần, ta lại tìm ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong đem thần bí Mạch Nhi truyền đến trong càn khôn cảnh. Thần Phong, nay tiểu cô nương thật là đáng sợ, tuyệt đối là hư thần khí khí linh. Có thể làm cho đỉnh cấp cực phẩm tổ khí khí linh ngoan ngoãn khuất phục tồn tại. Tuyệt đối là hư thần khí khí linh. Xem ra cổ thần tích này bí mật lớn nhất chính là hư thần khí. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Không sai, bất quá hư thần khí chính là cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Coi như là ta khôi phục điên phong thực lực cũng không cách nào thu phục. Bất quá ngươi có được hỗn độn thần mục ngược lại là có thể thử xem. Thần đạo hư gật đầu nói. Ừ, vô luận thành bại, cũng phải thử một lần. Diệp Thần Phong rõ ràng hư thần khí đáng sợ, nếu như hắn có thể thu phục hư thần khí, lại thi triển ngự khí chi đạo đánh ra, đáng sợ đỉnh phong tổ cấp đại năng đều ngăn cản không nổi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Thần đạo hư đơn giản áp chế thoáng một phát mơ hồ tái phát vết thương cũ, lại triệu hồi ra một giọt thần huyết, khống chế thần huyết chỉ dẫn bọn hắn tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong cổ thần tích bay đi. Ừ, trận pháp lực lượng. Bay lên, Diệp Thần Phong hai người tại phía trước cảm thấy trận pháp lực lượng, bao phủ một phương thiên địa. Tốt huyền diệu trận văn, rốt cuộc là người nào ở chỗ này để lại tòa đại trận này. Tới gần bao phủ thiên địa đại trận, Diệp Thần Phong cảm giác tòa đại trận này rất đáng sợ, vượt qua bình thường tổ trận. Đối với đại trận này không gian sinh ra một chút hứng thú, muốn nhìn một chút bên trong trấn áp hạng gì cơ duyên. Tiên bối. Chúng ta vào xem như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Được, chúng ta đi vào. Tuy rằng trước mắt tòa cổ trận này uy lực cực lớn, nhưng thần đạo hư đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin, nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong xông vào chỗ này bao phủ thiên địa bên trong tòa cổ trận. Ô, ô, ô, NG. Đi vào cổ trận, Diệp Thần Phong hai người lập tức bị đến lượng lớn công kích trận văn công kích, lập tức nuốt chửng bọn hắn rồi. Phá. Lọt vào bốn phương tám hướng như nước chảy đánh tới công kích trận văn, thần đạo hư nhẹ nhàng bước ra một bước tứ đại tổ cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, dễ như trở bàn tay giống như bể tan cành mai một công kích trận văn của bọn hắn. Nhất kiếm vô thần. Thần đạo hư phá vỡ tập sát trận văn lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần nào đã tập trung vào phá trận cơ hội, hắn cả thân thể lập tức cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ. Một kiếm đâm rách trùng trùng điệp điệp trận văn, đâm vào cổ trận bạc nhược yếu kém đốt. Tạch tạch tạch. Tại Diệp Thần Phong một kiếm công kích đến, sao động bên trong tòa cổ trận vang lên liên tiếp tiếng vỡ vụn, nứt ra một cái thật lớn lỗ hổng. Siêu siêu. Lỗ hổng mở ra, Diệp Thần Phong hai người không có chút do dự nào, bay vút ra ngoài. Bất quá bọn hắn bay vút ra vỡ tan cổ trận lúc, sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. Bọn hắn phát hiện tiến vào cái khác càng kinh khủng hơn trong đại trận, đầy trời trận văn giống như thác trời bình thường thỏng xuống, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, oanh kích lấy thân thể của bọn hắn, mang đến cho bọn hắn cực đại uy hiếp. Khi bọn hắn tưởng muốn lui trở về mới vừa bên trong tòa cổ trận lúc, phát hiện Diệp Thần Phong một kiếm xé rách trận văn lỗ hổng biến mất không thấy. Trận trong trận, lông mày của Diệp Thần Phong chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Không nghĩ tới tòa cổ trận này dĩ nhiên là dùng thập phần cao minh thủ pháp bày ra trận trong trận. Này dưới có phiền toái. Tuy rằng thực lực của thần đạo hư rất mạnh, nhưng vây khốn bọn họ trận trong trận uy lực càng lớn, thần đạo hư trọng thương chưa lành dưới tình huống, căn bản chống cự không được quá lâu thác trời giống như, đủ để nhẹ nhõm nổ nát bình thường tổ cảnh đại năng thân thể trận văn. Mạch Nhi, nhanh chóng đi ra giúp ta. Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mục, hóa thành một cây kình thiên cổ mục bao phủ đỉnh đầu không gian, chống cự thác trời trận văn đồng thời, đem hư hư thực thực hư thần khí linh Mạch Nhi kêu gọi ra. Mạch Nhi, ngươi có thể mang bọn ta rời đi nơi này đi. Lúc này, Diệp Thần Phong đã không hy vọng xa vời bên trong tòa cổ trận cơ duyên, thầm nghĩ thuận lợi rời đi nơi này. Ta thử xem. Tuy rằng trận trong trận thập phần hung hiểm, hơi có chút không khỏe đều vạn kiếp bất phục, nhưng ở Mạch Nhi trên mặt nhưng nhìn không ra vẻ kinh hoàng, nàng chớp mắt to, vẫn nhìn bốn phía. Chúng ta qua bên kia. Ngắm nhìn chung quanh, Mạch Nhi duỗi ra tay nhỏ bé trắng nõn, chỉ hướng trận trong trận hướng Tây Bắc, coi thường thác trời trận văn công kích, mang theo Diệp Thần Phong hai người bay đi. Ừ, trận văn vậy mà không công kích Mạch Nhi. Mạch Nhi bay về phía trận trong trận hướng Tây Bắc lúc, đầy trời rơi xuống trận văn dường như hết sức e ngại nàng, căn bản không dám công kích đến thân thể của nàng, khiến cho Mạch Nhi chung quanh thân thể xuất hiện một khu vực chân không, sâu sắc giảm bớt áp lực của Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư. Mở. Bay lên, Mạch Nhi đột nhiên ngừng lại, duỗi ra tay nhỏ bé trắng nón, nhẹ nhàng gõ gõ một cái hạ hỗn loạn không gian bích. Sau một khắc, đạo này không gian bích đột nhiên tan vỡ một chỗ hổng. Mạch Nhi thân thể lóe lên, mang theo Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư, xuyên qua đạo này văng tung tóe không gian bích, biến mất ở cực kỳ nguy hiểm trận trong trận ở bên trong, xuất hiện một tòa tản ra linh khí nồng nặc cạnh đầm nước. Mạch Nhi, ngươi thật lợi hại, ta phát hiện ngươi chính là cổ thần tích cấm chế khắc tinh. Nhìn xem nhẹ nhõm phá vỡ trận trong trận, mang cùng với chính mình bình an rời đi Mạch Nhi, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói. Nếu như không phải là Mạch Nhi, hắn trong cổ thần tích chỉ sợ từng bước khó đi, chỉ cần tử vong chi hà sẽ rất khó qua sông. Ta cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác nguyên lai đã tới nơi này, đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra cái gì. Mạch Nhi cố gắng nhớ lại như cũ không thu hoạch được gì. Mạch Nhi, nghĩ không ra liền không cần nghĩ, thân thế của ngươi chi mê, ta sẽ từ từ cho ngươi cởi ra. Diệp Thần Phong có chút cưng chiều xoa Mạch Nhi cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hứa hẹn. Ừ, cảm ơn đại ca ca. Mạch Nhi nhẹ gật đầu, cảm kích nói. Trong lúc nói chuyện, Một cỗ cường đại linh hồn ba động ở trong đầm nước tuôn ra, dao động an tĩnh thủy đàm như nước nấu sôi, run rẩy kịch liệt. Ừ, trong đầm nước có người. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn. Tại nước đáy đầm bộ phận phát hiện một khối to lớn thọ thạch, mà ở thọ thạch chính trung ương, cần một tên lão giả già nua. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư thả ra mạnh mẽ đại linh hồn song song tập trung giấu đang ở thọ thạch trong lão giả lúc, người này vây khốn ở trong đầm nước không biết bao nhiêu năm tháng lão giả mở mắt, mang theo hơn 100 triệu cân nặng thọ thạch, chậm rãi lơ lửng lên.